không cần, ta mang theo đồ vật lại đây. Nói, Ninh Sùng Viễn tử không gian chung lấy ra rất nhiều hóa trang đồ dùng cùng quần áo. Này, đây là váy. Thần Quân Hàm cầm lấy một cái bằng da váy ngắn, có chút ngốc. Ân, đây là Tần Thiên Hữu điều kiện, vì bảo đảm Ninh Sùng Viễn an toàn, cùng với có thể lừa bịp trụ những người khác, Ninh Sùng Viễn bị yêu cầu xuyên nữ trang. Vừa lúc Ninh Sùng Viễn không đến 20 tuổi, khuôn mặt cũng thiên trung tính một ít, không xương cũng không lớn, vừa lúc có thể làm bộ nữ sinh. Phu thê hai người đi ra ngoài, tổng hội làm nhân tâm thiếu chút cảnh giác, hơn nữa địch nhân cũng không thể tưởng được điểm này. Vì làm Ninh Sùng Viễn thoạt nhìn càng giống nữ sinh, Tần Thiên Hữu còn chuyên môn phái một cái nữ quân nhân lại đây, cấp Ninh Sùng Viễn hóa trang. Hơn nửa giờ sau, này phiến đại môn lại lần nữa mở ra, liền từ bên trong đi ra một đôi phu thê, nam vừa thấy chính là y y người trong nước, một đầu tóc quăn không kềm chế được mà nằm ở trên đầu, một đôi xanh thảm sắc đôi mắt giống hải dương giống nhau mỹ lệ mà lại mộng ảo, cái mũi phía dưới trường một ít trồng râu, không chỉ có không làm nam tử thoạt nhìn lôi thôi lết thiết, ngược lại cho tăng thêm nam tử khí khái. Nam tử bên cạnh là một đám tử cao gầy nữ hài nhi, một đầu cuộn sóng cuốn rối tung trên vai, một đôi linh động hai mắt làm người vừa thấy liền tràn ngập yêu thích. Nữ hài nhi nửa người trên ăn mặc một kiện bạo khoản len sợi, hạ thân là một cái váy da thêm màu da vớ cùng với một đôi tề đầu gối dày da. Bên ngoài còn lại là trong một bộ trường khoản áo gió, có vẻ nữ hài nhi đặc biệt có khí chất. Ô hát, kỳ tài, như thế nào mấy ngày không thấy, ngươi liền giao bạn gái. Một vị tóc bạc mãi mãi vừa lúc cùng đôi vợ chồng này gặp thoáng qua, có chút kinh ngạc mà kêu một tiếng. Đúng vậy. Lâm nãi nãi, đây là Hoa Nhân, bạn gái của ta. Kỳ tài vẻ mặt hạnh phúc, cười đến miệng đều liệt đến lão đại, theo sau hắn quay đầu nhìn về phía hắn bên cạnh nữ hài nhi. Hoa Nhân, vị này chính là Lâm nãi nãi, ở tại chúng ta dưới lầu. Nãi nãi hảo. Hoa Nhân tựa hồ có chút thẹn thùng, mặt ửng đỏ. Ai ai ai, hảo hảo hảo, đều hảo. Ai nha, kỳ tài à, ta phía trước vẫn luôn lo lắng ngươi tìm không thấy đối tượng. Hiện tại nghe nói ngươi có bạn gái, vẫn là như vậy xinh đẹp bạn gái, ta này tâm liền buông xuống. Các ngươi nhưng đến hảo hảo cùng nhau quá. Lâm mãi mãi vẻ mặt cười hì hì, là thật sự ở vì kỳ tài cao hứng. Ân, cảm ơn mãi mãi. Lâm mãi mãi, thời gian không còn sớm, ta muốn mang Hoa Nhân đi ra ngoài chơi chơi, liền bất hòa ngài hàn huyên. Ai, hảo, người trẻ tuổi nhiều đi ra ngoài chơi chơi cũng là tốt. Trên đường chậm đã điểm. Ân, tài kiến. Hoa Nhân kéo Kỳ Tài tay một đường đi tới phía dưới, chờ nhìn không tới Lâm mãi mãi thân ảnh, hai người mới nhẹ nhàng thở ra. Nghe chính mình nói giọng nữ thật đúng là không thói quen. Hoa Nhân nhẹ nhàng chạm vào một chút chính mình đãi ở trên lỗ thai hoa thai, thanh âm tức khắc biến thành nam sinh. Hoa Nhân, cũng chính là Ninh Sùng Viễn nói. Ta cũng không thói quen. Kỳ Tài, cũng chính là Tần Quân Hàm cười nói. Bất quá ngươi đến thích ứng. Nói, Tần Quân Hàm lại đem Ninh Sùng Viễn trên lỗ thai máy thay đổi thanh âm điều trở về. Ninh Sùng Viễn thanh âm tức khắc biến thành giọng nữ. Tần Quân Hàm lần này không dẫn hắn tọa kỵ Bạch Lang, mà là khai một chiếc năng lượng mặt trời huyền phù xe. Này chiếc xe vẫn luôn ở Kỳ Tài bờ giảng đồn danh nghĩa, cho nên bọn họ là có thể khai đi. Mà Ninh Sùng Viễn còn mang theo hắn Long Nha, bất quá, không đến vạn bất đắc dĩ, Ninh Sùng Viễn cũng không tính toán vận dụng Long Nha. Hai người cầm tay rời đi hy vọng căn cứ, trên đường không có bị người phát hiện không đúng. Mà theo hai người rời đi, Tần Quân Hàm trong nhà nhiều một người. Người nọ lớn lên cùng Tần Quân Hàm chân chính khuôn mặt giống nhau như lúc, giơ tay nhấc chân chi rằng cũng cùng Tần Quân Hàm cùng loại, nhưng trừ phi tất yếu, hắn không quá thường ra tới. Mà Ninh Sùng Viễn trong nhà lại là đại môn nhắm chặt, chung quanh hàng xóm chậm rãi biết nguyên lai ở tại trong nhà này chủ nhân sinh bệnh, vẫn luôn ở nằm trên giường nghỉ ngơi. Có người thấy Tần Quân Hàm hoa không ít thời gian đi Ninh Sùng Viễn trong nhà, tức khắc rất nhiều người đều tin bọn họ hai người đang yêu đương sự tình. Theo thời tiết ấm lại, bầu trời loài chim từ từ gia tăng. Đủ loài chim đều có. Vì phòng ngừa xuất hiện lần trước tình huống, Ninh Sùng Viễn ở nghe được chim sơn ca êm thai thanh âm thời điểm, liền đem thanh âm này che chắn. Nhưng cao tốc di động màu trắng chiếc xe, vẫn là khiến cho trên bầu trời chim chóc chú ý. Diều hâu màu đen hai mắt tích liễu liễu mà thẳng chuyển, nhìn thấy này chiếc huyền phụ xe, diều hâu trong mắt toát ra một loại nhìn thấy con mồi ánh mắt, nó ở không trung lượn vòng một lát, liền lấy bay nhanh tốc độ lao xuống dưới. Cẩn thận. Tần Quân Hàm nhắc nhở một câu. Dưới chân tắc đem máy ra tốc đi xuống dẫm dẫm. Không có việc gì. Ninh Sùng Viễn lòng bàn tay toát ra một cổ màu xanh lục quang mang, ở diều hâu đem sắc nhọn móng đuốt rôi hướng huyền phù xe đỉnh kia một khắc, Ninh Sùng Viễn hung hăng mà nắm một chút tay. Tức khắc, chung quanh trường đông đảo cây cối nhánh cây đột nhiên kéo dài ra tới, bao trùm ở huyền phù xe đỉnh phía trên, chặn diều hâu công kích. Tần Quân Hàm, đem cửa sổ mở ra. Hảo. Tần Quân Hàm ứng thanh, nháy mắt liền đem Ninh Sùng Viễn bên kia cửa sổ mở ra. Đồng thời, Ninh Sùng Viễn trong lòng bàn tay toát ra một cái dây đằng, theo mở ra cửa sổ chậm rãi mọc ra huyền phù xe, vẫn luôn kéo dài đến cái ở huyền phù xe thượng nhánh cây bên ngoài. Ninh Sùng Viễn hơi hơi nhắm lại mắt, tinh thần lực lấy hắn vì trung tâm khuyết tán mở ra, làm hắn có thể rõ ràng mà nhìn đến nhánh cây phía trên tình cảnh. Diều Hâu thấy chính mình con mồi mất đi bóng dáng, có chút không vui mà kêu một tiếng, không cam lòng nó điên cuồng mà kích động cánh, chậm rãi, nó cánh trước xuất hiện xoay tròn màu trắng phong, theo nó cánh huy động, phong càng lúc càng lớn, chậm rãi biến thành loại nhỏ gió lốc. Che ở huyền phù xe thượng nhánh cây bị gió thổi đến điên cuồng đong đưa. Lá cây theo phong huýt lạp lạp mà đi xuống rơi xuống, mất đi rất nhiều lá cây che đậy, năng lượng mặt trời huyền phù xe chậm rãi biểu hiện ra tới, Diều Hâu trong mắt lộ ra một cổ hưng phấn. Cánh khẽ nhúc nhích liền tưởng hướng kia chiếc dần dần thấy được màu trắng chiếc xe đâm qua đi, lại không biết, một cái màu xanh lục dây đằng từ nó phía dưới chọc lại đây. Bất quá, Diều Hâu phản ứng là nhanh chóng, dây đằng sắp công kích đến nó thời điểm, nó vội vàng đảo lộn một chút thân thể, dây đằng cọ qua nó thân hình, chấn động rất xuống hạ rất nhiều màu nâu mau. Vài giọt thật nhỏ tơ máu cũng từ Diều Hâu trên người nhỏ giọt xuống dưới, chậm rãi sái lạc ở lá cây thượng, sau đó chậm rãi từ lá cây chạy xuống đi xuống, bị bùn đất hấp thu. Rốt cuộc nhìn không ra tới. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Phần 69. Bởi vì Diều Hâu bị công kích tới rồi, gió lốc chậm rãi biến mất, lại khôi phục can tĩnh. Ninh Sùng Viễn buông ra bắt lấy đỉnh đầu bắt tay, thư khẩu khí. Vừa mới gió lốc đối huyền phù xe cũng có ảnh hưởng rất lớn, may mà Tần Quân Hàm kỹ thuật điều khiển cũng đủ tín nhiệm, tuy rằng tốc độ xe đã chịu gió lốc rất lớn hạn chế, nhưng là, ít nhất không bị thổi bay ra đi. Có khỏe không? Con hảo. Tại đây gian, bị một ít thương Diều Hâu lại cảm giác chính mình đã chịu khiêu khích, nó phẫn nộ mà kêu một tiếng, cách đó không xa liền truyền đến vài tiếng ứng hòa tiếng kêu. Thảm, nó ở triệu hoán mặt khác Diều Hâu. Thần Quân Hàm sắc mặt biến đổi. Không có việc gì, người an tĩnh lái xe, mặt khác giao cho ta. Ninh Sùng Viễn tự tin nói. Lần này bọn họ vẫn là đi nguyên là cảnh điểm con đường kia, có cảnh điểm, liền ý nghĩa này chung quanh có rất nhiều hoa cỏ cây cối, đối đã có được một hệ dị năng Ninh Sùng Viễn tới nói. Nơi này là tốt nhất chiến trường. Hảo. Nhưng là, nếu đánh không lại kịp thời nói cho ta. Ân. Ninh Sùng Viễn ứng thanh, đồng thời hắn đôi tay đều toát ra lục quang, chung quanh cây cối bắt đầu điên cuồng bạo trướng, Ninh Sùng Viễn tinh thần lực cũng mở rộng phạm vi. Thông qua tinh thần lực Ninh Sùng Viễn thấy ước 10 chỉ Diều Hâu chính hướng bên này bay tới. A Ninh Sùng Viễn hừ lạnh một tiếng, một viên cây cối nhánh cây đột nhiên bạo trướng, hơn nữa phần đầu trở nên tế tiêm, trực tiếp hướng về phía một con phi hành Diều Hâu qua đi. Không có chú ý tới bên người đột nhiên biến thành vật nguy hiểm Diều Hâu trực tiếp xuyên một cái đối xuyên. Nhánh cây run lên, liền đem Diều Hâu thi thể vứt trên mặt đất. Theo sau nhánh cây lại khôi phục thành nguyên dạng. Cùng này chỉ Diều Hâu giống nhau kết cục có không ít. Tiếp cận một nửa tỷ lệ tử vong, làm còn tồn tại Diều Hâu có chút phẫn nộ, mà chung quanh Diều Hâu cũng tất cả đều chạy tới nơi này, chúng nó làm thành một vòng tròn, vừa lúc vẫn luôn bảo trì ở di động trung huyền phù xe đỉnh. Chúng nó đồng thời nhanh hơn chấn động cánh tần suất. Dùng ngón chân đầu tưởng, Ninh Sùng Viễn đều biết chúng nó là tính toán dùng gió lốc đưa bọn họ cuốn đi. Thần Quân Hàm, cẩn thận. Chúng nó muốn phát động dị năng. Ta biết. Ninh Sùng Viễn từ không gian chung móc ra mấy viên hạt giống, dùng dị năng chữa trị chúng nó sinh cơ lúc sau. Ninh Sùng Viễn đem chúng nó ném ở xe đỉnh. Ninh Sùng Viễn đem tay cử cao, đối với xe đỉnh, vận chuyển linh khí. Theo sau, mấy viên hạt giống đột nhiên nảy mầm, chậm rãi mọc ra thật nhỏ cây mây. Này mấy viên hạt giống là cây mây hạt giống. Trực tiếp bị Ninh Sùng Viễn đủ chín đã có ngàn năm đại thụ như vậy cao, bởi vì này đó cây mây, nguyên bản tụ ở bên nhau Diều Hâu bị tách ra. Chúng nó có chút bực bội mà bắt lại đây, muốn đem cây mây thương đến, lại không thể tưởng được này đó cây mây đều là chịu Ninh Sùng Viễn khống chế. Ninh Sùng Viễn ý thức hơi hơi vừa động, kia chỉ Diều Hâu công kích cây mây một túi đầu liền tránh đi. Không chỉ có như thế, một khắc căn cây mây giống roi giống nhau nặng nề mà chịu hướng Diều Hâu. Diều Hâu trở tay không kịp. Ngạnh sinh sinh mà bị chịu bay đi ra ngoài. Mặt khác Diều Hâu thấy thế, càng thêm cẩn thận, đáng tiếc, chúng nó sao có thể để đến quá nhiều như vậy nhánh cây cùng cây mây, theo sau không phải bị chọc chết chính là bị một roi chịu bay. Thấy nguy cơ giải trừ, Ninh Sùng Viễn mới đưa dị năng thu trở về, những cái đó cây mây bị Ninh Sùng Viễn hợp với hạt giống cùng nhau ném ở trong đất, về sau liền làm chúng nó tự do sinh trưởng. Lợi hại! Thần Quân Hàm khích lệ nói. Con hảo! Nhưng là, Sùng Sa! Từ lúc này bắt đầu, vì chúng ta an toàn suy nghĩ, ngươi liền không thể lại kêu ta Tần Quân Hàm, ta hiện tại tên là Kỳ Tài Bờ Giảng Đồn. Đã biết. Kỳ Tài. Ở qua đi, đại đa số địa phương mọi người thiên vị với mùa xuân, bởi vì mùa xuân không nóng không lạnh, lại có thể nhìn thấy các loại duyên dáng cảnh sắc. Nhưng là, mặt thế sau, mùa xuân cùng mùa hè thành mọi người miệng sợ hãi mùa. Đặc biệt là mùa hè, kia quả thực là tai nạn. Mùa xuân đã đến, làm rất nhiều mới vừa ngủ đông kết thúc biến dị thú nhóm sôi nổi tỉnh lại, mà mùa xuân lại là rất nhiều biến dị thú động dục kỳ, không chiếm được phát tiết biến dị thú nhóm rất là táo bạo, cho nên, dọc theo đường đi bọn họ hai người gặp không ít biến dị thú. Sau lại, Ninh Sùng Viễn trực tiếp dùng một cây dây thừng đem chính mình cột vào trên nóc xe, dây đằng huy mà bùm bùm văng lên, đem chung quanh lại đây biến dị thú sôi nổi chịu bay ra đi, có việc Ninh Sùng Viễn cũng sẽ dùng hỏa cầu đem chúng nó đánh bay hoặc là thiêu chết. Ninh Sùng Viễn mới vừa đem một con chim đánh bay đi ra ngoài, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, liền cảm giác được chính mình bên phải có một cổ sát khí, Ninh Sùng Viễn cả kinh, đầu hơi hơi lệch về một bên, lại không thấy được cái gì biến dị thú. Ninh Sùng Viễn cảm giác được một cổ gió lạnh chiều đầu của hắn bộ chợt lại đây, Ninh Sùng Viễn cả kinh, vội vàng nhấc tay bảo vệ phần đầu. Giây tiếp theo, một cổ làn da bị hoa khai đau đớn ở Ninh Sùng Viễn cánh tay cùng trong đầu nổ tung, Ninh Sùng Viễn hừ nhẹ một tiếng, nô. Hoa nhân, ngươi làm sao vậy? Phía dưới Tần Quân Hàm nghe được Ninh Sùng Viễn kêu rên thanh, vội vàng hỏi. Ta không có việc gì. Nơi này có một con sẽ ẩn thân biến dị thú. Ninh Sùng Viễn một bên nói, một bên nhìn về phía chính mình cánh tay. Cánh tay thượng có ba đạo hoa ngân, kia chỉ biến dị thú xông thẳng đầu mình lại đây, hoàn toàn chính là muốn chính mình mệnh tiết ấu, cho nên cánh tay thượng miệng vết thương rất sâu. Ninh Sùng Viễn nâng lên chính mình hoàn hảo một khác điều cánh tay, mang lên đỉnh đầu mũ, theo sau đem hoàn hảo tay đặt ở bị thương cánh tay trước, nhợt nhạt bạch quang tức khắc xuất hiện ở Ninh Sùng Viễn trong tay, theo sau kia ba đạo miệng vết thương lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ khép lại. Ninh Sùng Viễn ở sử dụng quang minh dị năng đồng thời, cũng đem chính mình tinh thần lực ra bên ngoài khuếch tán. Cuối cùng là thấy được vừa mới bị thương chính mình biến dị thú. Đó là một con cú mèo, nó mắt chu lông chim trình phóng xạ trạng, tế vũ sắp hàng hình thành gương mặt, mặt giống nhau miêu, bởi vậy được gọi là vì cú mèo. Nó quanh thân lông chim phần lớn vì màu nâu, tan chế tế đốm, đông đúc mà mềm suốt, phi hành khi không tiếng động. Đại ma khoan, miệng đoạn, dẹt ma cường tráng, phần đỉnh câu khúc, miệng cơ không có sắc màng, hơn nữa nhiều bị ngạnh vũ sở che giấu. Cùng rất nhiều ăn thịt động vật giống nhau. Cú mèo đôi mắt ở vào mặt bộ chính phía trước, cái này làm cho chúng nó ở đi săn trong quá trình có được xuất sắc chiều sâu cảm giác năng lực, đặc biệt là ở ánh sáng ảm đạm hoàn cảnh hạ. Cú mèo có một đôi đại đại đôi mắt, nhưng là, nó cặp kia đại đại đôi mắt bị cố định ở cú mèo hốc mắt, căn bản vô pháp chuyển động, cho nên cú mèo nếu không định mà chuyển động nó đầu. Chúng nó còn có một cái chuyển động linh hoạt cổ, sử mặt có thể chuyển hướng phía sau, bởi vì đặc thù xương cổ kết cấu, đầu hoạt động phạm vi vì 270 độ. Cú mèo giống như cảm giác được có cái gì ở nhìn trộm, nó chuyển động nó đầu, lại nhìn không tới những người khác, chỉ có thể nhìn đến đứng ở xe đỉnh mới vừa bị nó bị thương người. Cú mèo nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ ở tự hỏi vừa mới là Ninh Sùng Viễn ở nhìn trộm nó khả năng tính. Có khỏe không? Tần Quân Hàm đem xe chậm rãi ngừng ở ven đường, phòng ngừa bởi vì cấp tốc dừng xe mà làm Ninh Sùng Viễn té ngã. Tần Quân Hàm vội vàng từ trên ghế điều khiển xuống dưới, thấy trên nóc xe hạ xuống thật nhiều máu tươi. Mà Ninh Sùng Viễn cánh tay thượng còn tàn lưu vết máu, vội vàng hỏi. Con hảo. Ninh Sùng Viễn nâng nâng cánh tay, ý bảo chính mình cánh tay đã hảo. Ninh Sùng Viễn túi đầu đem đầu tiến đến Tần Quân Hàm bên thai thấp giọng nói, ta có quang minh dị năng. Đây là đệ mấy cái dị năng? Tần Quân Hàm trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Không nói cho ngươi. Ninh Sùng Viễn cười cười, kỳ thật, cho tới nay ta đều chỉ có một dị năng, chỉ là dựa nó ta mới có thể sử dụng nhiều như vậy dị năng. Bắt trước dị năng. Không phải Nga. Đó là cái gì? Ninh Sùng Viễn vừa mới chuẩn bị trả lời, tinh thần lực liền cảm ứng được cú mèo lại bay lại đây, không chút nghĩ ngợi, Ninh Sùng Viễn liền đứng lên, trên tay dây đằng khẽ nhúc nhích, trực tiếp quăng đi lên. Cú mèo bị dọa đến đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, hoang mang rối loạn mà múa may chính mình cánh hướng bên cạnh bay qua đi. Theo sau lại là một roi huy đi lên, cú mèo sợ tới mức liền dị năng đều đã quên thi triển, trực tiếp lộ ra nó nguyên bản bộ dáng. Chính là nó. Đúng vậy. Tần Quân Hàm nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia sát khí, màu lam trong mắt dưới, chậm rãi lóng lánh mấy cái màu tím lam lôi điện, không trung tức khắc chậm rãi tụ tập một ít mây đen, thiên lôi cuồn cuộn, tựa hồ tùy thời muốn hoa xuống dưới. Cú mèo cảm giác được thiên uy, vội vàng ngừng ở một viên dưới tàng cây, ôm đầu mình run bần bật, trong miệng còn lộc cộc thẳng kêu. Đừng đừng đừng, huynh đệ, đừng thương nó. Liên ở trên trời lôi điện ngao ngoe rục dịch là lúc, vài người không biết từ nơi nào xông ra, một bên chạy một bên kêu lên. Nó là sủng vật của ta, nó không có ác ý. Nghe vậy, Tần Quân Hàm hai mắt nhíu lại, hắn nhưng không cảm thấy này chỉ cú mèo không có ác ý, nếu không, như thế nào sẽ lưu nhiều như vậy huyết. Ninh Sùng Viễn cũng là đồng dạng ý tưởng. Hơn nữa, nếu này cú mèo là nam tử sủng vật, còn nói không chuẩn, là tên này nam tử chỉ thị cú mèo. Huynh đệ, tỷ muội nhi, là ta sai, là ta xem vị này mỹ nữ vừa mới như vậy rời đi mà chịu phi biến dị thú, ở vào thử tâm lý, mới làm tiểu ô lại đây. Xem ở mọi người đều là ý nghĩa người trong nước phân thượng, làm ơn các ngươi, đừng nhúc nhích hắn. Nó đã thương thê tử của ta. Nghe thời ý nghĩa người trong nước này ba chữ, Tần Quân Hàm ánh mắt vừa động, nhưng bầu trời công kích cũng không từng tan đi. Vậy các ngươi muốn thế nào? Tự xưng là cú mèo chủ nhân nam nhân nói nói. Cú mèo chủ nhân xác thật là ý nghĩa người trong nước, thập phần mà tuổi trẻ, thiên hướng với Tuấn Mỹ. Đương nhiên là gậy ông đập lưng ông. Ở ý nghĩa người trong nước còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Ninh Sùng Viễn từ trên xe nhảy xuống tới, xoáy khí tư thế xem đến y y người trong nước sừng sốt, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. 159 William căn cứ. Liên ở y y người trong nước ngây người thời điểm, Ninh Sùng Viễn trong tay toát ra một tiểu đoàn ngọn lửa, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế ném hướng kia vẫn còn tránh ở bóng cây phía dưới run bần bật cú mèo ngay từ đầu không phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây thời điểm, tiểu hỏa cầu đã khoảng cách rất gần. Cú mèo thê lương mà kêu một tiếng. Cánh phành phạch vài cái, tuy rằng tránh đi tiểu hỏa cầu trực tiếp công kích, nhưng là nó cái đuôi cùng cánh tiêm vẫn là đụng phải, bất quá, bị thương không nặng, chỉ là chọc mấy khối. Lộc cộc lộc cộc. Cú mèo miêu trên mặt vẻ mặt ủy khuất, bay đến y lì người trong nước trước mặt, liền ủy khuất ba ba mà kêu vài tiếng, còn đem chính mình chọc địa phương triển lãm cấp y lì người trong nước xem. Y lì người trong nước trong mắt kinh diệm đã biến mất, chỉ còn lại có lửa giận, nữ nhân, ngươi vì cái gì muốn đả thương ta cú mèo? Nó cũng bị thương cánh tay của ta. Ta còn trở về thực bình thường. Ninh Sùng Viễn đem chính mình còn tàn lưu máu cánh tay nâng lên. Ngươi trên tay thương đã biến mất. Đúng vậy, đó là bởi vì ta có trị liệu dị năng. Nếu không có, cánh tay của ta lúc này tiêu ra máu lưu không ngừng. Tại đây bên ngoài, ta là có thể trở thành mặt khác biến dị thú sống điên ngắm. Nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Ninh Sùng Viễn hỏi ngược lại. Nghe vậy, y lì người trong nước có chút không lời gì để nói, trên mặt tức giận thiếu rất nhiều. Nhưng là vẫn là ngạnh cổ nói, chính là, ngươi hiện tại hảo hảo a. Đúng vậy, cho nên ta mới chỉ là thiêu hủy nó mau. Phòng chứng nó trên người làn da cũng chưa thương đến nhiều ít. Ý gì người trong nước một nghẹn, nhạ nhạ mà không biết nói cái gì. Ninh Sùng Viễn thấy bọn họ không lời gì để nói, liền đem dây đằng thu lên, đem trên đầu mũ cũng ném tới trong không gian đi. Tần Quân Hàm còn lại là đem bầu trời lập lòe lôi điện thu trở về, cầm lấy Ninh Sùng Viễn nguyên bản bị thương tay, yên lặng mà trà lau. Theo sau hai người liền ngồi trên năng lượng mặt trời huyền phụ xe, tính toán tiếp tục lên đường. Ai ai ai, đừng. Các ngươi đừng nóng vội đi. Tên kia ý nghĩa người trong nước vội vàng bái trụ cửa sổ xe, không cho bọn họ đi. Ngươi còn muốn làm cái gì? Thần Quân Hàm lạnh mặt hỏi. Ý nghĩa người trong nước vẻ mặt ngây ngô cười, hắc hắc, các ngươi có phải hay không muốn đi William căn cứ? Ngươi như thế nào biết? Bởi vì con đường này ta thường xuyên gặp được đi William căn cứ người nước ngoài. Ý gì người trong nước gãi gãi đầu? Thì ra là thế. Thần Quân Hàm hỏi, các ngươi còn có việc sao? Có. Ý gì người trong nước đem hắn mấy cái đồng bạn kéo lại đây, ta lời nói thật cùng ngươi rằng đi, kỳ thật đi, chúng ta xe hỏng rồi, cho nên muốn có thể hay không đắp các ngươi xe cùng nhau đi. Nguyên lai ý gì người trong nước muốn làm đi nhờ xe, là đến trước công kích xe chủ một phen sao. Ninh Sùng Viễn đôi tay ôm cánh tay, châm chọc nói. Phần 70. Ai? Mỹ nữ đừng nói như vậy, đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Ta lúc ấy thật sự chỉ là làm tiểu ô tới đánh cái chào hỏi, ai ngờ đến nó hiểu lầm ta ý tứ, sau đó liền xấu hổ. Ý gì người trong nước chỉ chính mình trên vai chọc mấy khối cú mèo, theo sau hợp tay nói, ai nha, mỹ nữ, đại mỹ nữ, ta sai rồi. Ngươi xem, tiểu ô mau đều chọc, ngài liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, làm chúng ta lên xe đi. Lên xe là có thể, nhưng là trên đường gặp được biến dị thú. Các ngươi đến phụ trách đánh. Thần Quân Hàm nói. Này không thành vấn đề. Ý gì người trong nước lập tức nói. Kêu hành đi, các ngươi đi lên. Hảo liệt, cảm ơn A, huynh đệ. Nói, mấy người bọn họ liền tễ lên xe. Bởi vì xe bản thân liền không phải rất lớn, bọn họ bốn người chỉ có thể tễ ở phía sau, thân mình dựa gần thân mình, có mỗi người từ cao điểm, đầu còn đỉnh xe đỉnh, xe một sóc này là có thể đụng tới đầu. Các ngươi ngồi xong sao? Hảo. Bọn họ nói âm vừa ra, Tần Quân Hàm liền phát động xe, ngồi ở phía sau bốn người tức khắc tế thành một đoàn. Bốn người kêu rên một tiếng, chờ xe vững vàng, bọn họ mới tính hảo quá. Các ngươi cũng là đi William căn cứ. Thông qua kính chiếu hậu, Tần Quân Hàm quan sát đến bốn người. Đúng vậy đúng vậy. Ý gì người trong nước liên tục gật đầu, chúng ta vốn dĩ chính là William căn cứ người. Như vậy xảo. Đúng vậy. Ý thì người trong nước hỏi, hắc, huynh đệ, ngươi tên là gì? Kỳ tài Smith. Đây là thê tử của ta, Hoa Nhân. Tần Quân Hàm đang xem hướng Ninh Sùng Viễn thời điểm, trong mắt để lộ ra một cổ tình yêu. Làm mặt sau bốn người liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ phía trước quan hệ. Nga nga, ta kêu ổ lỉ vỡ bột. Ta bên trái kêu Lu Ke Mễ Thiên Người, hắn là người Mỹ. Bên phải kêu Lý Mân Vũ, hắn là hát người trong nước. Còn có cái kia người cao to, hắn kêu Kiệt Mễ Mặc Găng, cùng ta giống nhau là y y người trong nước. Lu Ke Mễ Thiết Ngươi là cái diện mạo thiên dương cương nam nhân, vóc dáng không cao lắm, trên mặt lưu chữ dâu quai nón, trên người văn xăm mình, loại này thiên, hắn chỉ là bộ kiện ngực, phía dưới là một cái hắc quần. Lý Mân Vũ diện mạo cùng Z quốc người thực cùng loại, chỉ là khuôn mặt tương đối tinh xảo. Kiệt Mễ Mọt Găng là nơi này vóc dáng tối cao, là một người đầu trọc, từ đầu thượng mãi cho đến lỏa lộ ra tới cánh tay đều văn xăm mình, cánh tay vừa động liền có thể nhìn đến mặt trên cơ bắp lại co rút lại. Hạnh ngộ. Tần Quân Hàm mặt không đổi sắc mà xuyên thấu qua kính chiếu hậu gật gật đầu, tuốt, ta lần đầu tiên đi William căn cứ, hắn bên kia có cái gì phải chú ý sao? Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là, đại ở William căn cứ nhất định phải biết một chút. Oliver bột thần bí hề hề mà nói. Cái gì? Nếu ngươi thực lực không đủ cường hãn, tốt nhất tận khả năng mà đãi ở nhà. Oliver bột nói, bất quá, ta xem các ngươi vừa mới bộ dáng, phòng trừng không thuộc về này một liệt. Đặc biệt là ngươi. Kỳ tài, ngươi kia một tay lôi điện, thật là xoáy ngây người. Vì cái gì thực lực không cường muốn đại ở nhà? Bởi vì William căn cứ đại đa số đều là hiếu chiến người. Hơn nữa, William trong căn cứ mặt nhân chủng quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ khiến cho tranh đấu. Ô lì vợ bột buông tay, kỳ thật, ta vẫn luôn không làm hiểu bọn họ suốt ngày đánh tới đánh lui, có cái gì ý nghĩa? Ai, dù sao ta là không nghĩ gia nhập bọn họ, may mắn bọn họ cũng không tới đụng đến ta. Nói như vậy, vượt. Thực lực của ngươi rất cường hãn. Không không không, thực lực của ta trực thuộc với trung đẳng. Bọn họ không dám đụng đến ta, là bởi vì William bở giảng đồn là ta thúc thúc. Oliver bột vẻ mặt kiêu ngạo, ta và các ngươi đem, ta thúc thúc nhưng lợi hại. Nghe được Oliver bột nói mấy câu nói đó, ngồi ở ghế sau còn lại ba người sôi nổi dùng tay lấp kín chính mình lỗ thai. Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn ngay từ đầu không phản ứng lại đây, chờ thêm 15 phút, hai người mới rốt cuộc biết là chuyện như thế nào. Oliver Wood là cái làm nhảm, chính xác mà nói hắn là cái thúc khống, đánh giá, hắn chỉ nói nhà hắn thúc thúc ưu điểm là có thể nói một ngày một đêm. Bất quá, cũng ít nhiều Oliver Wood, làm cho bọn họ đối William bở giảng đồn nhiều một ít hiểu biết. William bở giảng đồn có một ít y quốc hoàng thất huyết thống, tuy rằng tương đối loãng, nhưng cũng đủ William bở giảng đồn ở y quốc hoành hành. Cho nên, này liền dẫn tới mặt thế sau, rất nhiều đái ở Z quốc ý thì người trong nước làm hắn đảm đương thủ lĩnh. William bở giảng đồn bản thân liền có không yếu lãnh đạo năng lực, cũng đủ thông minh, ở hy vọng căn cứ, Bành Hải căn cứ thành lập không bao lâu, William bở giảng đồn liền dẫn người cùng nhau thành lập William căn cứ. Hơn nữa tỏ vẻ không để bụng nguyên lai quốc tịch, cũng không để bụng là dị năng giả vẫn là người thường, cho nên mới dẫn tới William căn cứ dân cư đông đảo, thả đến từ chính thế giới các nơi. Căn cứ mới vừa thành lập khi còn hảo, hiện tại lại xuất hiện tật xấu, liền tỉ như nói ổ lỉ vợ bột vừa mới nói như vậy, tranh đấu quá nhiều. William bở giảng đồn thấy thế, liền ban bố một cái ra mệnh lệnh tới, tỏ vẻ về sau căn cứ hộ vệ đội thành viên liền từ mỗi ngày đánh nhau người chung chọn lựa. Lựa chọn tối ưu lương, dùng để tổ kiến căn cứ hộ vệ đội. Oliver bột cảm thấy hắn thúc thúc cách làm là sáng suốt, cứ như vậy là có thể mua chuộc đến căn cứ tương đối cường đại người, tổ kiến ra tốt đẹp đội ngũ, về sau là có thể bảo đảm bọn họ an toàn. Nhưng là, từ Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm góc độ tới xem, đây là tạo thành tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng ngọn nguồn. Hơn nữa, ở William căn cứ, William bở giảng đồn đã đem chính mình trở thành hoàng đế. Bất quá, hai người cũng không có nói thêm cái gì, lẳng lặng mà nghe Oliver bột nói. Như vậy cũng là có chỗ lợi, bởi vì từ Oliver bột trong miệng, bọn họ đã biết một ít kia hai vị nhà khoa học tin tức. William căn cứ có một cái trong thành thành, đó là William bở giảng đồn hoa xuống dưới tư nhân khu vực. William căn cứ viện khoa học cũng ở William bở giảng đồn hoa xuống dưới tư nhân khu vực chung. Nói thông tục một chút, William căn cứ tựa như cổ đại kinh thành, bên ngoài là bình thường dân chúng trụ địa phương, mà ở kinh thành trung có một tòa hoàng cung, đó là hoàng đế cùng với phi tử trụ địa phương, hoàng đế, thần tử nhóm nghị sự, làm công địa phương cũng ở chỗ này. William căn cứ chính là phỏng theo quá khứ kinh thành thành lập, bên ngoài là những người khác cư trú địa phương, mà cái này tư nhân khu vực còn lại là hắn cùng với hắn tình nhân, căn cứ thượng tầng người cư trú làm công địa phương. Cho nên mới nói William bở giảng đồn đem chính mình trở thành hoàng đế. Đương nhiên, từ hắn bố trí tới xem, cũng có thể đủ nhìn ra hắn đang nghi. Lại nói đơn giản một chút, chính là Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn mục tiêu lần này liền ở William bờ giảng đồn tư nhân khu vực chung. Mặc kệ là chỗ ở vẫn là làm công địa điểm đều ở bên trong. Như vậy vấn đề tới, nếu nơi đó là William bờ giảng đồn tư nhân khu vực, như vậy liền không phải người thường có thể đi vào, nghĩ đến tìm được kia hai vị nhà khoa học, này đối bọn họ tới nói có chút khó khăn. Tần Quân Hàm nhíu mày, không biết hai vị này sống sót nhà khoa học có thể mang cho hắn tin tức, có đáng giá hay không bọn họ vứt bỏ một ít tuyến nhân. Kỳ tài, hoa nhân, các ngươi như vậy lợi hại, có nguyện ý hay không gia nhập hộ vệ đội A? Oliver Wood coi trọng vừa mới Tần Quân Hàm kia nhất chiêu, đối Ninh Sùng Viễn cũng rất là yêu thích. Liên động chút tâm tư. Hộ vệ đội. Oliver Wood mời chào tựa như người ở thượng vê đút cờ thời điểm đưa qua giấy vệ sinh, có vẻ đặc biệt kịp thời cùng hữu dụng. Nhưng là, Tần Quân Hàm biết không có thể có vẻ quá vội vàng, nếu không sẽ dẫn người hoài nghi. Đúng vậy. Ta nghĩ lại đi, William căn cứ là cái bộ dáng gì chúng ta còn không rõ ràng lắm đâu. 160 tấu Oliver Wood. Này có cái gì hảo tưởng a? William căn cứ theo ta nói như vậy, lấy thực lực vi tôn. Oliver Wood nói, kỳ tài, có chút người mới vừa tiến vào William căn cứ thời điểm cùng ngươi một cái ý tưởng, luôn muốn nhìn nhìn lại, cảm thấy tiến vào hộ vệ đội, đương người khác hộ vệ không tốt. Lại căn bản không biết, ở tại công cộng khu vực sẽ có bao nhiêu thảm. Đã từng cũng có người cùng ngươi giống nhau, mang theo thê tử gia nhập William căn cứ, kết quả mới vừa đi không bao lâu đã bị người đánh bại, không chỉ có thua tài sản, còn đem chính mình thê tử thua. Thua tài sản là có ý tứ gì? Hơn nữa, vì cái gì ngươi nói, cùng chúng ta nghe được hoàn toàn không giống nhau. Liên cung đánh bạc giống nhau, đánh nhau phía trước yêu cầu đưa lên chính mình có được lợi thế. Đánh nhau sau khi chấm dứt, thua kia mới có thể lấy đem thắng kia phương phóng thượng lợi thế tất cả đều lấy đi. Oliver bột vẻ mặt đương nhiên cùng các ngươi nghe được không giống nhau, nếu không các ngươi không phải không dám lại đây sao. Thê tử cũng có thể đương lợi thế. Thần Quân Hàm sửng sốt. Đương nhiên có thể, AZ quốc không phải có câu nói sao, nói nữ nhân như quần áo, cởi lại mua là được. Hơn nữa, hiện tại đồng tính luyến ái đều đã hợp pháp, nữ nhân bán liền bán, không phải còn có nam nhân sao. Hiện tại nam thê không phải cũng là thực thịnh hành. Oliver Wood nói âm vừa ra, nên diện liền bay qua tới một cái nắm tay. Oliver Wood cả kinh, ngồi ở hắn bên người Luke Mễ Thiết Ngươi vội vàng tiếp được Ninh Sùng Viễn nắm tay. Lúc này, Luke Mễ Thiết Ngươi mới phát hiện vị này vóc dáng cao dáng người thon thả nữ tử tay kính rất lớn, đâm cho hắn lúc này tay cũng có chút run rẩy. Đồng thời, Luke Mễ Thiết Ngươi cũng có chút may mắn, nếu là thật sự làm cái này nắm tay đưa đến Oliver Wood trước mặt, như vậy hắn liền xong rồi, hậu quả là hắn vô pháp tưởng tượng. Oliver Wood kinh hồn chưa định mà hít sâu mấy hơi thở, nhìn về phía đem thân mình tìm được ghế sau Ninh Sùng Viễn, có chút không vui mà nói, hoa nhân, nữ nhân quá bạo lực nhưng không tốt lắm. Đúng không, Wood, mặc kệ là nữ nhân vẫn là nam nhân đều không phải các ngươi sở hữu vật. Nói, từ Ninh Sùng Viễn ống tay háo trung toát ra một mạt lục quang. Ở Oliver Wood còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cái kia màu xanh lục dây đằng nặng nề mà chịu ở Oliver Wood ngoài miệng. Oliver Wood kêu sợ hãi một tiếng. Che lại đã sưng lên miệng, kêu lên, môn đang xem sắc sao, làm khẩn cho ta đi hắn môn. Các ngươi đang xem cái gì, chạy nhanh cho ta tấu bọn họ. Hành A, liền chờ ngươi những lời này đâu. Ninh Sùng Viễn trong mắt lánh quang chợt lóe, làm Tần Quân Hàm dừng xe, theo sau túm cái kia dây đằng liền đi ra ngoài. Hắn chính là tưởng tấu Oliver Wood thật lâu. Từ lúc bắt đầu, kia chỉ cú mèo đó là Oliver Wood sai khiến lại đây công kích Ninh Sùng Viễn. Ninh Sùng Viễn ngay từ đầu không biết Oliver Wood mục đích. Hiện tại hắn là đã biết, kia chỉ cú mèo bị phái lại đây là vì thử bọn họ hai người thực lực, nếu Ninh Sùng Viễn không có quang minh dị năng, đương nhiên đang nói thời điểm, hắn chỉ nói đây là trị liệu dị năng, mà Tần Quân Hàm lại không có như vậy cường đại, hiện tại chính là một khắc phúc quan cảnh. Thấy Oliver Wood bị đánh, mặt khác ba người trong lòng cũng đối Ninh Sùng Viễn đặc biệt chán ghét, rốt cuộc bọn họ cùng Oliver Wood cũng không phải bình đẳng quan hệ, bọn họ là Oliver Wood hộ vệ, phụ trách bảo hộ Oliver Wood an toàn. Sinh tử của bọn họ quyền to cũng nắm giữ ở Oliver Wood trên tay. Lúc này làm vị này đại thiếu gia bị thương, đã là hẳn phải chết cục diện, nếu là ở trở lại căn cứ trước, có thể làm vị này đại thiếu gia vừa lòng, ít nhất sẽ không quá thảm. Kiệt Ma Cẩu, Nissan, nếu tô, cũng đừng xe đi. Kiệt Mễ Mọc Găng, ngươi thượng, nếu thua, cũng đừng đi trở về. Đúng vậy. Kiệt Mễ Mọc Găng là cái kia đại cao cái, hướng chỗ đó vừa đứng, ngay cả Tần Quân Hàm đều đến ngước nhìn. Được không? Tần Quân Hàm hỏi. Yên tâm, gia hỏa này ta còn là tấu được. Ninh Sùng Viễn đem dây đằng thu trở về, đem ngón tay bẻ đến bùn bùn văng lên. Kiệt Mễ Mọt găng nghe thấy chính mình bị một cái nữ hài nhi miệt thị, tức giận đến mặt đều đỏ, bước hắn chân dài liền hướng Ninh Sùng Viễn nhào tới, thật mạnh nắm tay liền hướng Ninh Sùng Viễn trên mặt tạp. Ninh Sùng Viễn một cái ngửa ra sau tránh đi, theo sau túm Kiệt Mễ Mọt găng ngực, đem hắn hướng phía chính mình túm, sau đó phanh mà một tiếng, trực tiếp dùng đầu đâm Kiệt Mễ Mọt găng phần đầu, đem hắn đâm cho trước mắt đều ở mạo ngôi sao. Ninh Sùng Viễn cũng sẽ không cho hắn cơ hội phản kích, trực tiếp một cái nhấc chân, dùng cứng rắn đầu gối đập hắn bụng, đem hắn trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Kiệt Mễ Mọt găng cảm giác chính mình dạ dày bộ một trận co rút, giây tiếp theo, nôn một tiếng, phun ra một đống tạp vật. Phần 71. Oliver Wood ghét bỏ mà hướng bên cạnh nhích lại gần. Giây tiếp theo, Oliver Wood liền bị một cái dây đằng khoanh lại cổ, Ninh Sùng Viễn dùng một chút lực đã bị Ninh Sùng Viễn kéo qua đi. Môn phải làm sắc sao? Các ngươi muốn làm cái gì? Làm ngươi biết nữ nhân còn có nam nhân đều không phải dễ khi dễ như vậy. Oliver Wood bị kéo đến vẫn luôn hướng Ninh Sùng Viễn bên này phi, Ninh Sùng Viễn tay đi xuống một túm, Oliver Wood đầu liền thuận thế thấp xuống, theo sau, Ninh Sùng Viễn trực tiếp dùng đầu gối hung hăng mà đụng phải qua đi. Oliver Wood kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Ninh Sùng Viễn thu hồi chính mình dây đằng, Oliver Wood liền giống như chết cẩu giống nhau nằm trên mặt đất. Ninh Sùng Viễn đá đá dưới lòng bàn chân nam nhân, hỏi, các ngươi còn muốn đánh sao? Còn đứng đến hảo hảo mà hai người điên cuồng lắc đầu. Bất quá, nói thật, thấy Oliver Wood bị tấu, bọn họ xem đến vẫn là rất sảng. Ninh Sùng Viễn đem Oliver Wood miệng dùng quang minh dị năng chữa trị hảo, sau đó liền đem hắn dùng dây đằng trói lại lên, theo sau một chén nước phá tỉnh. Nô Oliver Wood mê mê hồ hồ mà mở mắt ra, ở nhìn thấy Ninh Sùng Viễn bộ dạng kia một khắc, Oliver Wood tức khắc kích động mà ngồi dậy, duỗi tay liền muốn đi cào Ninh Sùng Viễn, lúc này mới phát hiện chính hắn bị trói. Hoa nhân, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đừng quên, ta thúc thúc chính là William căn cứ thủ lĩnh, chờ các ngươi đi William căn cứ, có các ngươi đẹp. Cũng không có gì, chính là muốn cho ngươi biết một chút, nữ nhân lợi hại. Ninh Sùng Viễn dựa ngồi ở tần quân hàm trên người, chỉ đại ở bên cạnh ba người, bọn họ là ngươi hộ vệ đúng không? Ngay thương phòng trừng cũng không thiếu chịu ngươi trà tấn đi. Ba người kia, ta hiện tại cho các ngươi cơ hội, sấn hiện tại, có oan báo oan, có thủ oan báo thủ, hắn tùy các ngươi lan lộn. Chờ một chút. Thấy kia ba người thật sự đã đi tới, Oliver Wood lập tức biến ngoan, nữ thần, ngài nói, ngài nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngài, chỉ cần ngài thả ta. Này làm sao dám đâu, ngài chính là William căn cứ thủ lĩnh cháu trai. Không không không, ngài có thể. Oliver Wood nuốt một ngụm nước miếng. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền nói yêu cầu của ta đi. Ngài nói, yêu cầu của ta cũng rất đơn giản. Ta cùng nhà ta lão công trời xa đất lạ, đến phiền toái đột thiếu gia chiếu cố chúng ta, cũng đừng làm cho chúng ta bị những người khác khi dễ đi. Oliver Wood một nghẹn, nghĩ thầm, ngươi như vậy ngư bức, còn lo lắng bị người khác khi dễ. Ngoài miệng, hắn lại vội vàng đáp, là, đó là tự nhiên. Nga, đúng rồi, chúng ta còn muốn một cái chỗ nào đều có thể đi quyền hạn. Các ngươi muốn làm cái gì? Đánh cắp cơ mật sao? Oliver Wood sửng sốt, nguyên bản lịnh nọt biểu tình thay đổi. Vẻ mặt nghiêm túc. Ai đối với các ngươi cơ mật cảm thấy hứng thú? Ta chỉ là nói với ngươi William bở rằng đồn tư nhân khu vực cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc ta còn không có gặp qua thủ lĩnh địa bàn, muốn nhìn một chút bên trong cái dạng gì. Nếu ngươi lo lắng chúng ta đánh cắp cơ mật nói, có thể đi theo chúng ta. Vẫn là nói, ngươi tưởng cùng ngươi nguyên lai thủ hạ nói chuyện nhân sinh. Ninh Sùng Viễn cử nắm tay. Ta đáp ứng. Lúc này mới ngoan. Vì bảo đảm chờ ngươi trở lại William căn cứ. Sẽ không cử báo chúng ta, ngươi đem cái này uống lên. Ninh Sùng Viễn từ không gian chung lấy ra một lọ thủy, làm cho Oliver Wood mặt từ không gian chung lấy ra một viên màu đen hình tròn đồ vật, để vào trong nước quơ, chờ hòa tan, mà thủy từ màu trắng biến thành màu đen. Ninh Sùng Viễn mới đưa thủy đưa cho hắn, cái này thuốc viên là ta cố ý nghiên cứu chế tạo ra tới đồ vật, chỉ cần ngươi uống đi xuống, liền không thể làm hãm hại chuyện của ta, nếu ngươi làm, ngươi liền sẽ cả người thối giữa mà chết. A, có thể không uống sao? Không thể. Ninh Sùng Viễn chiều Tần Quân Hàm làm cái nhắc nhở. Tần Quân Hàm liền đi tới, giúp đỡ Ninh Sùng Viễn bẻ ra Oliver Wood miệng, đem thủy rót đi vào. Chờ uống hết, Ninh Sùng Viễn mới đưa cái chai thu vào không gian. Mà lúc này, Oliver Wood đã vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, trên mặt đều là thủy, cũng không biết là cái chai thủy vẫn là chính hắn nước mắt thủy. Ô, ta như thế nào như vậy đáng thương, ta muốn gặp thúc thúc, ta muốn thúc thúc. Người ra thật. Thần Quân Hàm nhỏ giọng mà đối với Ninh Sùng Viễn nói. Ninh Sùng Viễn bĩu môi, ta cũng không nghĩ tới hắn tốt như vậy lừa, ta lấy chỉ là một viên chô cô lết đầu, sau đó ta dùng hỏa hệ dị năng đun nóng làm nó hỏa tan mà thôi. William bở rằng đồn cũng đem hắn bảo hộ mà thật tốt quá đi, hắn nói thực lực của hắn ở vào toàn bộ căn cứ trung đẳng địa vị, chính là, ta công kích hắn, hắn đều phản ứng không kịp. Ân. Bất quá, có hắn, chúng ta ở William căn cứ sự tình sẽ dễ làm rất nhiều. Cứ như vậy, phía trước bị an bài lại đây tuyến nhân liền không cần động. William căn cứ chung đều là mặt khác quốc gia người, Z quốc người ngược lại thiếu đến đáng thương, vì để ngừa vắng nhất, Tần Thiên Hữu vẫn là phái người tiến vào William căn cứ, phòng ngừa William căn cứ xuất hiện đối Z quốc bất lợi sự tình. Ân, nhưng là vẫn là phải cẩn thận, William bở rằng đồn không phải ngốc tử. Đến lúc đó tốc chiến tốc thắng đi. Hảo. Lúc sau, 6 người lại lên xe, cũng không biết ổ lỉ vợ bột suy nghĩ cái gì, nghĩ nghĩ lại đột nhiên khóc một chút, không chỉ có như thế, còn càng khóc càng thương tâm. Đại khái là thật sự cho rằng Ninh Sùng Viễn cấp chính là cái gì độc dược, sau đó cho rằng chính mình sắp chết rồi. 161. Ninh Sùng Viễn có chút dở khóc dở cười mà từ kính chiếu hậu xem cái kia hai mắt đẫm lệ nam nhân, đừng lại khóc, rồi hầu hạ. Ninh Sùng Viễn trên tay phát ra lục quang, loang thoang có thể nhìn đến trong tay hắn có một cái thật nhỏ dây đằng ở bay múa, làm nổi bật mà hắn màu đen trong mắt chung cũng mang theo màu xanh lục. Ở Oliver Wood trong mắt đó chính là tà ác ánh sáng. Oliver Wood nức nở vài tiếng, vẻ mặt ủy khuất mà đem nước mắt thủy nghẹn trở về, ta đã biết. Trên đường, Ninh Sùng Viễn vẫn là gặp mấy chỉ biến dị thú, Oliver Wood đều là túng túng mà tránh ở trong xe, thân mình cuộn tròn, thật sự là túng thành một đoàn. Bất quá, cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm mà tới rồi William căn cứ. William căn cứ bề ngoài xem ra cùng địa phương khác không khác nhau, cao cao tường vây, trong suốt phòng hộ cháo. Hợp thành một cái căn cứ. Nhưng là vừa vào cửa, liền có thể phát hiện rất lớn khác nhau. Oliver bột túng về túng, nhưng là vẫn là hữu dụng, bọn họ không muốn xếp hàng, liền bị người trông cửa cung cung kính kính mà thỉnh đi vào. Thiếu gia, thủ lĩnh vẫn luôn đang đợi ngài. Người trông cửa cung kính mà vì Oliver bột đem cửa xe mở ra. A, thúc thúc như thế nào đang đợi ta? Oliver bột rụt rụt cổ, có chút khí nhược hỏi một tiếng. Đúng vậy, thiếu gia. Người trông cửa vừa lúc thấy Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn ra tới, có chút để phòng hỏi, thiếu gia, hai vị này là? Bọn họ là ta trên đường gặp được. Ta xe hỏng rồi, ít nhiều bọn họ, ta mới có thể trở về. Thiếu gia, ngài hoàn toàn có thể cho chúng ta biết đi tiếp ngài, người xa lạ xe, ngồi không được. Nay không phải còn không có thông chi các ngươi, liền gặp bọn họ. Bọn họ không phải người xấu, yên tâm hảo. Nói mặt sau câu nói kia thời điểm, Oliver bột ánh mắt vẫn luôn hướng bốn phía ngó. Trong mắt hàm chứa một tia chột dạ. Trên thực tế, Oliver Wood đúng là thông chi căn cứ người phía trước liền nhìn đến Tần Quân Hàm xe, Ninh Sùng Viễn đứng ở trên xe xoáy khí thân ảnh hoàn toàn tiến vào hắn mí mắt, lúc ấy hắn cho rằng chính mình luyến ái, lúc này mới làm tiểu ô, kia chỉ cú mèo, đưa bọn họ ẩn thân lúc sau, đi tiếp xúc Ninh Sùng Viễn, ai ngờ tiểu ô ngược lại công kích Ninh Sùng Viễn. Cho nên đang nói trước một câu thời điểm, Oliver Wood nói được đúng lý hợp tình, mặt sau kia một câu hắn chột dạ. Hoàn toàn là bị lúc sau Ninh Sùng Viễn hung tàn cách làm dọa. Người trông cửa đối vị thiếu gia này có chút hiểu biết, thấy thế liền cho rằng Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn làm chuyện gì. Người trông cửa vung tay lên, chung quanh liền toát ra tới rất nhiều ăn mặc khôi giáp nam nhân đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Tần Quân Hàm đem Ninh Sùng Viễn hộ ở chính mình phía sau, màu xanh thẳm hai mắt nhìn người trông cửa, các ngươi đây là có ý tứ gì? Oliver bột thấy sự tình không đúng, lại nghĩ đến chính mình phía trước uống xong đi độc dược, trong lòng tức khắc một câu buộc. Vội vàng đẩy ra ăn mặc khôi giáp người, đứng ở Tần Quân Hàm bên người, phất tay nói, các ngươi làm gì, vương vông. Mọi người đều là cùng nhau. Người trông cửa sắc mặt biến đổi, vẻ mặt vội vàng mà nói, thiếu gia, bọn họ thân phận chưa định, mau trở lại. Bọn họ là ta bằng hữu. Mau làm cho bọn họ lui ra, vẫn là hiện tại ngươi liền mệnh lệnh của ta đều không nghe xong sao. Người trông cửa lại lần nữa phất tay, những cái đó ăn mặc khôi giáp người nháy mắt lại tan khai đi. Thiếu gia. Này hai người yêu cầu ta mang đi kiểm tra sao? Không cần. Ngươi đi xuống đi, ta trước dẫn bọn hắn đi trụ địa phương, sau đó ta sẽ đi tìm thúc thúc. Oliver bột vây vây tay, làm cho bọn họ chạy nhanh đi xuống. Một bên nói, hắn một bên trộm mà dùng dư quang quan sát, thấy Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm không có mặt lộ vẻ không vui, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Là, thiếu gia. Người trông cửa cung kính mà hành lễ, đi một bên. Nhưng là ngầm. Người trông cửa cũng đã đem Oliver Wood mang về hai cái sinh gương mặt sự đăng báo cấp William đăng, hơn nữa âm thầm đưa bọn họ hai người ảnh chụp chia căn cứ hacker, làm cho bọn họ tra một chút này hai người lai lịch. Cái kia, các ngươi đừng hiểu lầm, bọn họ chỉ là xuất phát từ quan tâm mới như vậy. Cho nên, kia cái gì, độc dược không phát tác đi. Oliver Wood trà sắt tay, có chút thật cẩn thận hỏi. yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không xảy ra việc gì, ngươi liền không chết được. Ninh Sùng Viễn nói. Nga nga nga, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Oliver gột vỗ vỗ chính mình đã chịu kinh hách trái tim nhỏ, thư khẩu khí. William căn cứ cùng hy vọng căn cứ thậm chí Bành Hải căn cứ đều không giống nhau. Bành Hải căn cứ tuy rằng hết sức thành cùng nội thành, ngoại thành là không có dị năng người thường cư trú địa phương, bởi vậy hoàn cảnh tương đối kém, người thường cũng dễ dàng đã chịu khi dễ, nhưng là cũng không sẽ nháo ra mạng người. William căn cứ liền bất đồng, bên này thường xuyên sẽ phát sinh tranh đấu, tuy nói từng có quy định, nói không cho phép giết hại lẫn nhau, nhưng là, William căn cứ có chính mình một bộ cách làm. Ở đánh nhau trước, bọn họ ký chính thức đính tử thương bất luận hiệp nghị thư cùng tự nguyện tham gia so đấu hiệp nghị thư, cứ như vậy, có vẻ mọi người đều là tự nguyện, thả nói có sách mách có chứng, căn bản không có biện pháp. Hoàn toàn chính là chui một cái lỗ hổng, đánh một cái gần cầu, chính là, ngươi còn chính là không có biện pháp án. Cho nên, nói thật, ở William căn cứ thượng, nơi nào đều có thể nhìn đến so đấu người. Bọn họ mới vừa hướng trong đi rồi không bao lâu, liền có một người bị một quyền oanh ra tới, trên mặt đất leo một khoảng cách mới hoàn toàn dừng lại. Xảo chính là, với lúc ngừng ở Ninh Sùng Viễn bên chân. Giây tiếp theo, bên cạnh viết lính đánh thuê quán ba cái này chữ chỗ ăn chơi môn liền bị mở ra, một đám người ở bên kia cười vang, nha, Charlie gia hỏa này nằm địa phương thật tốt, vừa lúc ở nhân gia mỹ nữ dưới lòng bàn chân. Còn có người thổi bay huýt sáo, chiều Ninh Sùng Viễn nói, tiểu mỹ nữ, muốn tới bổn đại gia bên người tới chơi sao, ngươi xem, ta thân thể khỏe mạnh, tuyệt đối có thể tấu chết người bạn trai. Các ngươi nói chuyện chú ý điểm, bọn họ là ta bằng hữu. Áo Phật Lâm đột nhíu nhíu mày, ngữ khí âm trầm mà nói. Mặt khác vẫn luôn đi theo ổ lỉ vợ bột ba người cũng sôi nổi đứng ở ổ lỉ vợ bột bên người, cho hắn cổ vũ, nói cho quán ba người, bọn họ nhân số cũng không ít. Nga, nguyên lai là thiếu gia bằng hữu, kia đại gia liền tan đi. Vừa mới đi đầu hồn ào người lập tức vô vô tay, ý bảo đại gia chạy nhanh trở về. Bọn họ tuy rằng không sợ ổ lỉ vợ bột, nhưng đối hắn phía sau bối cảnh lại rất kiên kỵ, căn bản không dám đắc tội. Mà trên mặt đất nằm nam nhân, yên lặng mà phun ra khẩu huyết, mới chậm gì gì mà đứng lên. Lây động nhoáng lên mà đi xa. Các ngươi bên này thường xuyên xuất hiện loại tình huống này sao? Thực bình thường. Thấy vừa mới cái kia nam sao? Oliver Wood chỉ hiện tại chỉ có thể thấy bóng dáng nam nhân, hắn chính là ta phía trước nói, đem chính mình lao bà thua không có người. Hiện tại, hắn luôn là lại đây tìm vừa mới ồn ào nam nhân. Bởi vì chính là ồn ào nam nhân đem hắn lao bà thắng đi rồi. Hắn muốn đem chính mình lão bà thắng trở về. Phần 72. Lúc trước dám đem chính mình lão bà đương lợi thế, nên biết thua sẽ có cái gì đại giới. Hiện tại lại tưởng đền bù, cũng quá muộn đi, hơn nữa thương tổn đã hình thành, nơi nào là như vậy hảo đền bù. Ninh Sùng Viễn hừ một tiếng. Oliver Wood bị Ninh Sùng Viễn một tiếng hừ, sợ tới mức rụt rụt cổ, không dám nói nữa, trực tiếp mang theo bọn họ hai người hướng toàn bộ căn cứ trung tâm đi. Oliver Wood thân phận không chỉ có ở đại môn chỗ hữu dụng, ở bên trong cũng rất hữu dụng chỗ. Vừa mới không phải nói William căn cứ tùy thời tùy chỗ đều có thể thấy người đánh nhau cảnh tượng sao, nhưng là, khi bọn hắn nhìn đến áo Phật Lâm vượt lại đây thời điểm, chẳng sợ chính đánh thật sự hoan, bọn họ cũng sôi nổi thu tay lại, chờ áo Phật Lâm vượt rời đi bọn họ bên người, mới tiếp tục đánh. Bởi vậy có thể thấy được, William bở rằng đồn ở chỗ này địa vị rất cao. Liên quan, Oliver vượt cũng thành mọi người không dám đắc tội đối tượng. William bở rằng đồn tư nhân khu vực ở vào toàn bộ căn cứ trung tâm. Này vừa thấy liền biết phòng theo rét quốc cổ đại hoàng cung, bên ngoài xây một tầng màu đỏ tường vây, mặt trên là màu đen ngói, đại môn cũng là màu đỏ rực cửa sắt. Cửa sắt cửa thủ mấy cái ăn mặc khôi giáp người trông cửa, Oliver Wood nói này mấy cái người trông cửa bao gồm phía trước xuyên khôi giáp nam nhân đều là William bở rằng đồn tổ chức hộ vệ trong đội. Là căn cứ trung mạnh nhất một bộ phận người. Thiếu gia, ngài đã trở lại. Người trông cửa vội vàng hành một cái lễ. Chờ hành lễ xong, bọn họ đứng thẳng lúc sau. Luôn là thường thường mà nhìn lén Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm hai mắt, tựa hồ ở đề phòng bọn họ. Ân, mời ngài vào. Người trông cửa huyền chuyển mà nhắc nhở nói, thiếu gia, này vài vị người xa lạ, phải cho bọn họ một lần nữa an bài chỗ ở sao? Không có việc gì, bọn họ liền trụ ta chỗ đó. Chính là thiếu gia, ngài còn không có cùng thủ lĩnh nói chuyện này, ngài không sợ thủ lĩnh trách tội ngài sao? Người trông cửa tiếp tục nhắc nhở nói, không có việc gì, chờ lát nữa ta sẽ đi thấy thúc thúc. Chuyện này các ngươi nhọc lòng làm cái gì? Oliver bột vây vây tay. Đúng vậy, người trông cửa ứng thanh, liền mở cửa, làm cho bọn họ đi vào. Kỳ tài, hoa nhân, hoan nên đi vào nhà ta. Oliver bột vừa đi, một bên hưng phấn mà nói. William bở rằng đồn là cái sẽ hưởng thụ người, tường vây sau có thể nói hoàn toàn chính là William bở rằng đồn ra. Từ vào cửa kia trong nháy mắt, dưới lòng bàn chân giẫm đó là Lục Hành Hành mặt cỏ, hai bên còn chuyên môn vòng địa phương dùng để gieo trồng rau dưa, cách đó không xa vây quanh một cái hàng rào, bên trong dưỡng mấy thất ngựa, đánh giá nếu là dùng để phi ngựa dùng. Lại hướng trong hai bên đó là từng hàng thụ, trung gian là làm nhựa đường lộ, phương tiện hành tẩu. Theo sau, nhựa đường lộ chia làm ba điều lối rẽ, một cái là hướng William bở rẳng đồn biệt thự mà đi, một cái là hướng viện khoa học cùng với nhà khoa học nơi, một cái còn lại là hướng mặt khác căn cứ thượng tầng làm công, cư trú địa phương. William bở rẳng đồn biệt thự nhưng không ngừng một đống, đánh giá có 4-5 đống bộ dáng, cũng không biết, kiến nhiều như vậy phòng ở là dùng để làm gì đó. Bên trái kia căn biệt thự là thúc thúc tặng cho ta, đến lúc đó các ngươi liền cùng ta ở tại nơi đó. Ta bên cạnh cái kia là ta thúc thúc, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng tùy tiện đi. Oliver Wood chỉ kia đống màu trắng tiểu dương lâu nói. Ta thúc thúc không thích những người khác đi hắn biệt thự. Tốt, chúng ta tự nhiên sẽ không tùy tiện đi. Ân, kia cái gì, ta đã đem các ngươi mang vào được, đó có phải hay không có thể cho ta giải dược. Áo Phật Lâm Wood trà sắt tay, ta thể, ta sẽ không cử báo các ngươi. Các ngươi cũng thấy được, đối người. Ta đều nói các ngươi là ta bằng hữu, bọn họ sẽ không bởi vậy khả nghi. Ta nhưng không thấy ra bọn họ không khả nghi, nếu không vì cái gì vừa mới bọn họ muốn vây quanh chúng ta. Hơn nữa, ngươi không phải nói muốn mang chúng ta tham quan sao. Ngươi tổng không thể lật lọng đi. Kỳ thật nơi này cũng không có gì hảo dạo, đều là ta thúc thúc loại hoa cỏ cây cối, cùng một ít có thể ăn biến dị thú, mặt khác liền không có gì. Ô lì vợ bốt, ngươi còn biết trở về. Áo Phật Lâm Bột chính hưng phấn mà nói. Một đạo vang dội giọng nam liền ở cách đó không xa nổ tung, thanh âm lớn đến cách xa như vậy, Ninh Sùng Viễn đều có thể đủ rõ ràng mà nghe được hắn nói gì đó, hơn nữa cảm giác chính mình lỗ tai thiếu chút nữa bị tạc điếc. Chỉ chốc lát sau, một cái trường dâu quay nón xoáy khí nam nhân liền một đường chạy tới, kéo ố lì vợ gột lỗ tai liền quả mắng, ta bất quá là làm ngươi học vận dụng dị năng, ngươi liền chạy lung tung. Ân, bên ngoài hảo chơi sao? A a a, thúc thúc, ta sai rồi, đừng méo, đau. Oliver bột lỗ thai còn ở William bở rằng đổn trên tay, căn bản không dám dãy rua, chỉ có thể đôi tay làm phủng tâm trạng đặt ở chính mình chịu đủ tra tấn lỗ thai hạ, không ngừng kêu đau. Thúc thúc thúc thúc, nơi này còn có khách nhân đâu. Ngươi tổng không thể làm ta ở bọn họ trước mặt mất mặt. Hừ, chờ lát nữa đi ta chỗ đó một chuyến. William bở rằng đồn cười lạnh một tiếng, nhìn Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm hai mắt, lúc này mới buông hắn ra. Nga, hảo. Thê, đau đau đau. Áo Phật Lâm Bột nháy mắt cảm giác chính mình lỗ thai một lần nữa về tới đầu mình thượng, chỉ là, đã bị sách mà đỏ bừng, lúc này nhảy dựng, ô lì vợ bột căn bản không dám động nó. Các ngươi chính là lần này giúp ô lì vợ trở về người. William bở rằng đồn không quản ở bên cạnh nhe răng trợn mắt ô lì vợ bột, mà là đem xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm. Các ngươi hảo, ta là William bở rằng đồn, William căn cứ thủ lĩnh. Cảm tạ các ngươi nhị vị đem ô lì vợ mang về tới. Ngài hảo, ta là kỳ tài Smith, vị này chính là thê tử của ta, Hoa Nhân. Tần Quân Hàm làm bộ vẻ mặt cung kính cùng sợ hãi mà cùng William bở rằng đồn nắm tay. William thủ lĩnh khách khí, đây là chúng ta hẳn là. Con người của ta thưởng phạt phân minh, các ngươi nếu trợ giúp Oliver, như vậy đã chịu chút khen thưởng cũng là hẳn là. William bở rằng đồn vỗ tay, lập tức liền có người bay nhanh mà đã đi tới, trên tay cầm một cái túi tử. William bở rằng đồn tiếp nhận, đem túi tử đặt ở Tần Quân Hàm trên tay. Nơi này có mấy viên bắt cấp thú đan, các ngươi nhận lấy, đây là cho các ngươi cảm tạ phí. Tần Quân Hàm cả kinh, vội vàng đem đồ vật hướng William bở rằng đồn nơi đó đẩy, đồng thời trong mắt mang theo gại đúng châu ngứa không tha, Ninh Sùng Viễn đồng dạng như thế, không không không, thủ lĩnh, này quá quý trọng, đây là chúng ta chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ta cùng thê tử lần này ra tới, là bởi vì tiếp nhiệm vụ. Mà ta lại là người Mỹ, hy vọng căn cứ người Mỹ quá ít. Vừa lúc nghe nói rất nhiều đồng bào đều yêu thích tới William căn cứ, ta liền nghĩ mang thê tử lại đây nhìn xem, nếu có thể đủ gặp được đồng hương vậy là tốt rồi. Cho nên, nay hoàn toàn là tiện đường sự, này thú đan chúng ta nhưng chịu không nổi. Một khi đã như vậy, kia như vậy đi, các ngươi ở chỗ này nhiều trụ mấy ngày, ta làm ổ lì vở mang các ngươi ở chỗ này chơi chơi. Ổ lì vở quá ham chơi, có các ngươi bồi, có lẽ sẽ hảo chút. Các ngươi cũng đồng dạng khỏi bị một ít quấy rầy. Ai, hảo. Cảm ơn thủ lĩnh. Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm trong mắt đều nhiều một mặt ý mừng. William bở rằng đồn nói quấy rầy, đó là chỉ tranh đấu bên ngoài, có ố lì vợ bột đi theo, những người đó liền không dám tìm bọn họ khiêu chiến. Khách khí. Kéo lần, mang hai vị khách nhân đi ố lì vợ biệt thự, cho bọn hắn sửa sang lại cái phòng. William bở rằng đồn chiều vừa mới cho hắn túi tử người nọ nói. Là, thủ lĩnh. Kéo lần cung kính mà nói, theo sau đi đến Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm bên người, rất có lễ phép mà làm cái thủ thế, hai vị khách nhân bên này thỉnh. Cảm ơn cảm ơn. Đến nỗi ngươi, Oliver, cùng ta tới. William bờ rằng đồn nói. Đúng vậy, thúc thúc. Oliver bột hề phải không phân chấn mà ứng thanh. William bờ rằng đồn lần này tựa hồ tức giận đến không nhẹ, trên đường trở về căn bản không lý Oliver bột. Oliver bột gắt gao mà theo ở phía sau, không dám lớn tiếng nói chuyện. Thẳng đến tới rồi William bờ rằng đồn thư phòng, Oliver bột ngồi xuống, William bờ rằng đồn mới lạnh lùng mà nói, Oliver, ngươi lá gan hiện tại càng lúc càng lớn, bên ngoài như vậy nguy hiểm, còn dám chạy lung tung. Ta sai rồi, thúc thúc. Oliver bột túi đầu, thực thuận lý thành trương mà liền nói ra những lời này. Ngươi mỗi lần chọc họa xin lỗi tuyệt đối là nhanh nhất, lần sau lại vẫn là không hấp thụ giáo huấn. William bờ rằng đồn đau đầu mà xoa xoa ngạch, Oliver, cha mẹ ngươi đem ngươi giao cho ta, ta liền yêu cầu đối với ngươi phụ trách. Mặc kệ là an toàn của ngươi, vẫn là ngươi giáo dục. Oliver, ngươi yêu cầu trở nên cường đại, muốn cho thủ hạ người thiệt tình thành ý mà tôn trọng ngươi, mà không phải giống hiện tại, bọn họ bởi vì sợ hãi ta mà sợ hãi ngươi. Ta đã biết thúc thúc, ta sẽ nỗ lực. Ân. Nếu ngươi nói, ta liền hy vọng ngươi thật sự có thể làm được. William bờ rằng đồn thở dài, hiện tại tới cùng ta nói nói kia hai người sự tình đi. Ngài là nói kỳ tại cùng hoa nhân sao? Chứ bọn họ còn có ai, chẳng lẽ ngươi còn mang theo mặt khác ta không biết người tiến vào sao? Không có. Oliver bột rụt rụt cổ, bọn họ là ta trên đường gặp được. Là ta trước làm tiểu ô đi tìm bọn họ, tiểu ô giống như không nghe hiểu ta ý tứ, ngược lại đem nhân ra bị thương, sau đó ta đi xin lỗi. Sau đó liền đi theo bọn họ đã trở lại. Cho nên, là ngươi đi trước trêu chọc bọn họ. Ân, bọn họ có vấn đề sao? Ta làm người đi tra xét, không thành vấn đề. Bọn họ đều là hy vọng căn cứ người. Hy vọng căn cứ rất ít có em ở quốc người, rất nhiều đều đầu phục nơi này, hắn nói đảo cũng không tồi. Kia không phải khá tốt. Sao? Oliver bột mới nói một nửa liền bị William bở rằng đồn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thanh âm tức khắc lùn đi xuống. Không thành vấn đề cũng muốn cẩn thận. Mấy ngày nay ngươi đi theo bọn họ, đừng làm cho bọn họ tới gần không nên tới gần địa phương. Còn có, làm kiệt mễ mọt găng bọn họ cũng đi theo, nếu bọn họ có vấn đề, làm kiệt mễ mọt găng bọn họ lập tức ngay tại chỗ giải quyết bọn họ. William bờ rằng đồn nói. Nga, hảo. Oliver bột ngoài miệng ứng thanh, trong lòng lại khinh thường, hắn ba cái bảo tiêu tuyệt đối địch không thượng kỳ tại cùng hoa nhân. Lúc ấy hoa nhân một người là có thể đè nặng đánh. Nghĩ đến đây, Oliver bột hai mắt sáng lên mà nói, thúc thúc, bọn họ hai cái rất lợi hại, muốn hay không làm cho bọn họ gia nhập hộ vệ đội. Ngươi trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Ngươi cho rằng người nào đều có thể gia nhập hộ vệ đội sao? William bờ rằng đồn vẻ mặt khinh thường, vẫn là nói, ngươi coi trọng cái kia cô bé. Nghe vậy, Oliver bột cảm giác chính mình tim đập đến có chút mau, sắc mặt cũng đỏ chút, nào có. Nếu coi trọng, vậy nghĩ cách truy. William bờ rằng đồn lại không phải ngày đầu tiên nhận thức Oliver bột, hắn cái này biểu tình là có ý tứ gì, dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể nghĩ đến, liền nói. Chính là, nhân gia đều kết hôn. Đừng nói hiện tại đều là miệng hôn nhân, liền nói mà thế trước kết hôn cũng là còn có thể ly hôn a, ngươi thế nào đều có cơ hội. Chỉ là hết thể đều đến xem chính ngươi, xem ngươi có thể hay không bắt lấy nhân gia tâm. William bờ rằng đồn nói, nên làm như thế nào, ngươi một cái chơi không biết nhiều ít nữ nhân người. Ngươi không biết. Ta đã biết, thúc thúc. Ân, trở về đi. Ân. Bên kia, Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn đã bị an bài hảo, ở tại một gian trong phòng. Thực xảo chính là, này gian phòng cửa sổ đối diện viện khoa học, màu trắng kiến trúc ở bọn họ trước mặt đặc biệt mà thấy được. Hai vị liền ở nơi này đi, nếu có cái gì nhu cầu tùy thời có thể kêu hầu gái. Kéo lần đẩy đẩy trên mũi mắt kính, trong ánh mắt lộ ra một cổ lạnh lẽo, nhưng là, hy vọng nhị vị biết cái gì nên làm. Cái gì không nên làm, nếu nhị vị không nghe, chạm vào cái gì không nên chạm vào, đến lúc đó thiếu gia đều cứu không được các ngươi. Chúng ta đã biết. Ân, hy vọng nhị vị chơi đến vui sướng. Kéo lần hành một cái lễ, liền rời đi phòng, giúp bọn hắn đóng cửa lại. Không có máy theo dõi, cũng không có máy nghe trộm. Thần Quân Hàm tuần tra một vòng, thực khẳng định mà nói. Vậy là tốt rồi. Ta trước cầm quần áo cởi. Ninh Sùng Viện thật sự là không thói quen xuyên nữ trang, gặp được địa phương. Vội vàng liền tưởng bỏ đi quần áo. Phần 73. Thời quần áo có thể, nhưng là tốt nhất vẫn là xuyên nữ trang, rốt cuộc đây là đột ra. Vạn nhất hắn đột nhiên tiến vào, vậy bại lộ. Hào đi. Ninh Sùng Viễn có chút bất đắc dĩ mà từ không gian chung móc ra một kiện quần áo mới, ta muốn đi tắm rửa một cái, rốt cuộc trên đường chiến đấu làm ta lúc này toàn thân đều dơ hề hề, nhưng là, ta trên mặt trang làm sao bây giờ? Lúc ấy, nàng không phải dạy ngươi sao? Chính là, lần đầu tiên hóa trang, có điểm điểm phương. Không có việc gì, ta hỏi nhiều nàng muốn hai bình dầu tẩy trang, đủ ngươi hóa tá hóa. Ninh Sùng Viễn có chút ngây thơ mở mịt mà vào phòng tắm, giặt sạch nửa ngày, lại phát hiện chính mình trên mặt trang không chỉ có không rửa sạch sẽ, ngược lại còn hồ, tần, kỳ tài, ta trên mặt vì sao tẩy không sạch sẽ? Ngươi tháo trang sức sao? Không có. Hảo đi, ta đưa cho ngươi. Tần Quân Hàm liền từ bọn họ ba lô chung lấy ra hắn mặt khác muốn một lọ dầu tẩy trang, thực tự nhiên mà mở ra môn, sau đó nhìn đến thật mạnh xương mù chung, kia một mặt trắng non thân thể. Khu, cho ngươi. Tần Quân Hàm quay đầu đi, hoảng loạn mà đem đồ vật đặt ở rửa mặt trên đài. Chính là, cái này dùng như thế nào? Ta sẽ không a. Bọt nước theo Ninh Sùng Viễn trên mặt góc cạnh chậm rãi chảy xuôi xuống dưới, có chút từ lông mi thượng thấp xuống, làm Ninh Sùng Viễn có chút thấy không rõ. Hắn lau một phen mặt, có chút mở mịt mà nói. Liên hướng trên mặt mặt là được. Tần Quân Hàm nhìn chằm chằm Ninh Sùng Viễn chân chuồng, trong mắt hiện lên một tia lửa nóng, tính, ta tới giúp ngươi lộng. Hảo. Nói, Ninh Sùng Viễn nhắm mắt lại, hơi hơi ngửa đầu, lại không biết, chính mình hoàn toàn tín nhiệm bộ dáng, làm Tần Quân Hàm ánh mắt càng thêm lửa nóng. Bất quá, Tần Quân Hàm không có làm hắn trong lòng hy vọng làm sự, mà là ôn nhu mà đem dầu tẩy trang bôi trên Ninh Sùng Viễn trắng non trên mặt. Chờ vi lượng bọt biển chậm rãi bị nước trôi đi, Tần Quân Hàm đột nhiên hôn lên cặp kia màu hồng phấn môi. Ninh Sùng Viễn cả kinh, hai mắt đột nhiên mở, theo sau lại chậm rãi thả lỏng, tiếp thu bất thình lình hôn. Chờ Ninh Sùng Viễn bị thân hô hấp đều không thông thuận thời điểm, Tần Quân Hàm mới hoàn toàn buông, ngược lại ôm lấy Ninh Sùng Viễn, giảm bớt dục vọng. Nước ấm đem Tần Quân Hàm trên người quần áo cũng làm ướt, Ninh Sùng Viễn xuyên thấu qua ướt đẫm quần áo, cảm thụ được Tần Quân Hàm trên người da thịt xúc cảm thụ được Tần Quân Hàm kịch liệt tim đập. Theo sau, Ninh Sùng Viễn làm một kiện rất lớn gan sự, hắn dùng đầu gối cọ cọ Tần Quân Hàm kia chỗ. Tần Quân Hàm kêu lên một tiếng, ám ách thanh âm ở Ninh Sùng Viễn bên tai vang lên, đừng núp ních. Ta sợ ta không chế không được ta chính mình. Không có việc gì. Theo sau, Ninh Sùng Viễn tiếp tục cọ. Tần Quân Hàm gầm nhẹ một tiếng, đem Ninh Sùng Viễn ôm lên. Liên ở Ninh Sùng Viễn cho rằng hai người thuận lý thành trương mà tiến hành mỗi hạng vận động thời điểm, Tần Quân Hàm lại cầm lấy một cái khăn tắm đem Ninh Sùng Viễn bọc lên, sau đó phóng tới trên giường. Chính mình còn lại là đi phòng tắm, xuyên thấu qua một chất môn, Ninh Sùng Viễn nghe được Tần Quân Hàm tiếng thở dốc. Ninh Sùng Viễn ánh mắt phức tạp mà nhìn môn liếc mắt một cái, xúc đến trong chăn lẳng lặng mà chờ. Nửa giờ sau, Tần Quân Hàm mới đi ra, lau khô thân mình vào chăn chung. Ngươi vì cái gì bất động ta? Dùng để làm chuẩn bị công tác đồ vật còn không có mang, ta không nghĩ thương đến ngươi. Tần Quân Hàm vô vô hắn đã làm đầu tóc. Ta đây giúp ngươi. Tương đối, ngươi cũng muốn giúp ta. Nói, Ninh Sùng Viễn trực tiếp động thủ. Vì thế, đây là bọn họ lần đầu tiên lẫn nhau trợ giúp. Tới rồi buổi chiều 6 giờ, bọn họ môn bị gõ vang lên, Sở Mỹ tiên sinh còn có phu nhân, thiếu gia thỉnh nhị vị đi xuống dùng cơm. Tới, Tần Quân Hàm ngoài miệng ứng thanh, thủ hạ lại nắm chặt thời gian cấp Ninh Sùng Viễn hóa trang. Buổi chiều lẫn nhau trợ giúp lúc sau, Ninh Sùng Viễn lại đi vào tắm một cái, rốt cuộc lúc ấy mới rửa mặt, trên người cùng trên tóc cũng chưa tẩy hảo. Chờ ra tới lúc sau, bọn họ hai người liền bắt đầu lăn lộn trên mặt trang thúc. Bọn họ đã tá trọng hóa hai lần, may mà lần này hiệu quả nhìn cũng không tệ lắm, chỉ còn lại có định trang. Hai người thư khẩu khí, đem tán đông giảm phấn đi lên, lúc này mới mở ra môn. Thiên sinh, phu nhân, thỉnh bên này thỉnh. Hầu gái cung kính làm cái thủ thế. Cảm ơn. Hầu gái dẫn bọn hắn đi chính là biệt thự phòng khách, Oliver Wood đã ở đàng kia ngồi, nhìn thấy bọn họ lại đây, liền nói, ngượng ngùng, hai vị. Nguyên bản nói buổi chiều mang nhị vị đi ra ngoài chơi, nhưng là, thúc thúc tìm ta có việc, liền trì hoãn. Oliver Wood hiển nhiên cũng là rửa mặt một phen. Lúc này ăn mặc tây trang, đánh cà vạt, thân mình thẳng tắp mà ngồi, giơ tay nhấc chân chi gian đều để lộ ra một cổ tôn quý hơi thở, còn rất giống như vậy hồi sự. Cùng hắn ban ngày bộ dáng hình thành tiên minh đối lập. Không có việc gì, thiếu gia khách khí. Các ngươi tùy tiện ngồi. Cái bàn là cái loại này hình chữ nhật cái bàn, Oliver Wood tự nhiên là ngồi ở thủ vị. Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng mà ngồi ở cùng biên. Thấy thế, Oliver Wood vô vô tay. Chỉ chốc lát sau, liền có nóng hôi hổi đồ ăn phẩm đi lên. Chủ đồ ăn là nướng nướng thịt loại tới thịt nước, sau đó là một phần rót hắc ớt tương bò bít tết, thịt gà cùng với một phần sa lát hoa quả. Hai vị uống rượu sao? Oliver Wood làm hầu gái đem whisky mở ra, nói. Không được, cảm ơn. Vậy được rồi. Oliver bột tiếc nuối mà nhún vai, hãy còn đổ một chén rượu, tự uống. Trên đường, Oliver bột không cẩn thận mà chạm vào đổ cái ly, tức khắc có chút hoảng loạn mà dùng bố trà lau cái bàn, sắc mặt tưởng đỏ mà chiều Ninh Sùng Viễn nhìn vài lần, từ hắn hành động chung mơ hồ còn có thể thấy ban ngày bóng dáng. Sau khi ăn xong, hầu gái cho bọn hắn các thượng một ly trà, Oliver bột uống một ngụm, đáy mắt mang theo một tia tha thiết, đối Ninh Sùng Viễn nói, hoa nhân, lúc này thời gian còn sớm, ngươi có hay không muốn đi địa phương? Liên ở chung quanh đi dạo đi. Ninh Sùng Viễn còn nhớ thương cái kia có thể nhìn đến lại không biết nên như thế nào đi vào viện khoa học. Hảo liệt. Oliver bột kích động mà đứng lên, thân sĩ mà vươn tay, tựa hồ tính toán nắm lấy Ninh Sùng Viễn tay, mang theo hắn cùng nhau đi. Nhưng mà, bị Tần Quân Hàm không chút do dự đè ép trở về, chính mình dắt Ninh Sùng Viễn tay. Oliver bột tức giận đến cắn chặt răng, trở lại đối mặt Ninh Sùng Viễn thời điểm. Oliver bột lại mặt mang mỉm cười, hoa nhân, bên này đi. Tiểu tâm cửa có thang lầu. Biệt thự trước cửa là một cái to lớn bể bơi, bất quá bởi vì thiên còn có chút lạnh, bên trong cũng không có thủy, chỉ là rơi xuống rất nhiều lá cây, thoạt nhìn có chút dơ. Vượt, này đó thảo cùng thụ là ai khôi phục bình thường a? Các ngươi căn cứ có nhiều như vậy một hệ dị năng giả sao? Sao có thể có như vậy nhiều một hệ dị năng giả? Oliver bột mọi nơi nhìn nhìn, theo sau muốn đem Tần Quân Hàm đẩy ra, lại phát hiện Tần Quân Hàm theo hầu bị dính trên mặt đất giống nhau. Hắn căn bản đẩy không khai, chỉ có thể từ bỏ mà tê ở hai người trung gian, nhỏ giọng nói, này đó đều là chúng ta căn cứ nhà khoa học chính mình nghiên cứu ra tới thực vật chữa trị dịch, có thể so trên thị trường bán mạnh hơn nhiều, hơn nữa, sản xuất tới số lượng cũng là khả quan. Nếu các ngươi có thể nghiên cứu ra như vậy cường hãn thực vật chữa trị dịch, kia vì cái gì không bỏ đến trên thị trường đi. Hơn nữa, ta cũng không nghe nói qua các ngươi bên này có nghiên cứu ra thực vật chữa trị dịch à. Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau Ninh Sùng Viễn liền thu hồi tầm mắt, nhìn Oliver Wood. Lúc này Oliver Wood vừa lúc tê ở hai người trung gian, cho nên hắn lúc này cùng Ninh Sùng Viễn chi gian khoảng cách rất gần, hắn có thể nhìn đến Ninh Sùng Viễn thật dài lông mi ở chớp há chớp, làm hắn trong lòng có chút ngứa, như vậy trực diện mà nhìn đến Ninh Sùng Viễn khuôn mặt, Oliver Wood có chút ngượng ngùng mà từ hai người trung gian rời đi, đứng ở một bên nói, thúc thúc nói, sự tình tốt muốn trước tăng cường nhà mình, cho nên này đó thực vật chữa trị dịch đều là bên trong căn cứ. Chưa dùng. Lại nói, William căn cứ kỳ thật cùng mặt khác căn cứ cũng chưa đặc biệt muốn tốt, rốt cuộc mặt khác căn cứ đều là Z quốc người, chúng ta đều là người nước ngoài, hy vọng căn cứ tuy rằng ở căn cứ chung chiếm chủ đạo địa vị, nhưng là, cũng quản không được chúng ta, cũng không thế nào cùng chúng ta lui tới. Cho nên, thúc thúc ý tứ liền không truyền ra ngoài. A, như vậy a. Ninh Sùng Viễn trầm ngâm một lát, cảm thấy lý do hẳn là không ngừng Oliver bột nói này đó. Ta và các ngươi nói à, chuyện này theo ta biết, các ngươi biết, những người khác nhưng ngàn vạn đừng nói cho a ta biết các ngươi là hy vọng căn cứ người, nhưng là, kỳ tài, ngươi lại nói như thế nào cũng không phải Z quốc người, mà hoa nhân, ngươi nếu đã gả cho kỳ tài, cũng đã không phải Z quốc người, các ngươi nhưng đừng giúp đỡ Z quốc người a nói thật, ta còn là rất hy vọng các ngươi gia nhập William căn cứ. Yên tâm đi, chuyện này chúng ta sẽ không nói đi ra ngoài. Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm đều vội vàng bảo đảm. Tần Quân Hàm nghĩ thầm, khó trách từng ấy năm tới nay, William căn cứ chỉ cho phép mặt khác quốc gia người gia nhập, cũng không cho phép mặt khác căn cứ người đến nơi đây tới tá túc hoặc là gì đó. Lần này cần không phải gặp phải Oliver Wood, phỏng chừng bọn họ tưởng tiến vào William căn cứ cũng là khó khăn. Rốt cuộc bọn họ là hy vọng căn cứ người, lại đây mục đích cũng không phải vì gia nhập William căn cứ, hơn nữa hoa nhân thân phận vẫn là Z quốc người. Chúng ta đây có thể hỏi một sự kiện sao? Nghiên cứu ra ngươi theo như lời thực vật chữa trị dịch người là ai a? Ninh Sùng Viễn vẻ mặt tò mò. Ta cũng không biết là ai, thúc thúc không nói cho ta. Oliver bột thở dài. Kia tính. Ninh Sùng Viễn cảm thấy, đứng ở William căn cứ góc độ thượng, William bở rằng đổn cách làm là đúng, Oliver bột thật sự là quá tàng không được bí mật. Kỳ thật, Ninh Sùng Viễn không biết, Oliver bột có thể nói cho bọn họ, kỳ thật là bởi vì Ninh Sùng Viễn. Nếu không phải Oliver Wood có chút thích Ninh Sùng Viễn, muốn dùng chính mình phương thức thông đồng Ninh Sùng Viễn, phỏng trừng, Oliver Wood cũng sẽ không dễ dàng mà nói ra. Hoa nhân, ngươi xem, nơi đó chính là viện khoa học. Oliver Wood chỉ phía trước Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến vật kiến trúc. Wood, ta nghe nói rất nhiều viện khoa học đều ở nghiên cứu làm mặt thế khôi phục nguyên dạng dược tề, chính là, bọn họ vẫn luôn nghiên cứu không ra, vậy các ngươi nơi này có hay không nghiên cứu ra tới? Cái này nhưng thật ra không nghe nói qua, phỏng chừng còn không có nghiên cứu xuất hiện đi. Bất quá, bọn họ bắt không ít biến dị thú, hẳn là ở nắm chặt thời gian nghiên cứu đi. Nói nơi này, Oliver Wood trong mắt lộ ra một loại thương cảm, ta kỳ thật cũng hảo hy vọng mặt thế chạy nhanh kết thúc, ta tưởng về nhà. Bất quá, mỗi lần ta như vậy vừa nói, thúc thúc đều sẽ nói ta không tiền đồ. Ta nhớ nhà, nơi nào không tiền đồ, ta còn tưởng ta những cái đó đồng bọn đâu. Wood, mặt thế sẽ kết thúc. Ân. Oliver Wood héo héo mà ứng thanh. Nhưng là tiểu hài tử tính tình hắn qua một lát liền đem sự tình đã quên, mang theo bọn họ ở chung quanh đi dạo lên. William bở rằng đồn vì cái này tư nhân khu vực là hoa không ít công phu, nơi này cỏ xanh mơn mởn, phồn hoa tựa cẩm, làm tần quân hàm thường xuyên cho rằng chính mình về tới mặt thế trước. Nhưng, đồng thời, William bở rằng đồn cũng là bệnh đa nghi thực trọng, nơi này rất ít có thể nhìn thấy người ngoài. Người ngoài ý tứ chính là trừ bỏ nhà khoa học, hầu gái cùng với căn cứ thượng tầng người ở ngoài. Trừ cái này ra, bao gồm hộ vệ đội đều là không cho phép tiến vào, chỉ chịu bọn họ canh giữ ở William tư nhân khu vực tường vây ngoại. Tần quân hàm cuối cùng là biết, vì sao năm đó đưa tới tuyến nhân, không chỉ có lấy không được cái gì tin tức, cũng vào không được này khối tư nhân khu vực. Cũng bởi vậy, nhìn thấy tần quân hàm cùng Ninh Sùng Viễn này hai cái xinh gương mặt, chung quanh đi ngang qua người đều sẽ tò mò mà ngẩng đầu xem hai mắt. Có chút cùng Oliver vượt quan hệ tương đối tốt, còn dừng lại dò hỏi, Oliver. Hôm nay ngươi như thế nào có nhàn hạ thoải mái ra tới giải sầu, mà không phải đi giải trí hội sở. Còn có, hai vị này là... Phần 74. Hai vị này là ta ân nhân cứu mạng, bọn họ trợ giúp ta, ta như thế nào có thể chậm trễ bọn họ, mà đi những cái đó địa phương đâu. Oliver bột chớp chớp mắt, cho hắn làm ám chỉ. Người nọ lập tức liền đã hiểu, vậy ngươi nhưng đến hảo hảo tiếp đãi nhân ra, đừng suốt ngày mà đi xem mặt thế trước văn học thư. Oliver bột lập tức giơ ngón tay cái lên. Tỏ vẻ làm được xinh đẹp. Kỳ thật, Oliver Wood ngày thường thường xuyên đi giải trí hội sở, cái gì quán ba A, câu lan viện A từ từ, William bở rằng đồn ở địa phương khác quản được nghiêm, nhưng tại đây một hối, lại rất phong túng. Cho nên Oliver Wood có cá biệt xưng, tiêu hộp đêm tiểu vương tử, thuyết minh Oliver Wood có nhiều hơn tình. Nhưng là, vì không cho Ninh Sùng Viễn, Hoa Nhân, hiểu lầm, hoặc là cảm thấy chính mình tùy tiện, Oliver Wood cấp người nọ làm cái ám chỉ, hắn cũng thực hiểu mà đem lời nói sửa lại. Nói Oliver Wood yêu thích đọc văn học thư. Rất nhiều người đều nói yêu thích đọc văn học thư nam tử tương đối có nội hàm. Đã biết. Ân, ta đây đi rồi. Người nọ nhìn về phía tần quân hàm cùng Ninh Sùng Viễn, cười nói, hai vị cũng chơi đến vui sướng. Cảm ơn. Vừa dứt lời, người nọ liền đi xa. Oliver Wood nhẹ nhàng thở ra, nói, người nọ tên là Nam Giã Tú Một, hắn cũng là viện khoa học người. Nga. Kia hắn là nghiên cứu ra thực vật chữa trị dịch người sao. Thần quân hàm coi như không thèm để ý hỏi. Đương nhiên không phải. Hắn tuy rằng là ta bằng hữu, nhưng là ta cũng sẽ không nói cùng sự thật không tương xứng hợp nói. Hắn là nhà khoa học, nhưng nói thật năng lực của hắn chỉ có thể tính trung đẳng, ở viện khoa học chung, so với hắn cường người quá nhiều. Nhưng là, cụ thể là ai nghiên cứu ra thực vật chữa trị dịch, ta thật đúng là không biết. Nghe nói là thực cơ mật tin tức. Oliver bột gãi gãi tóc. Như vậy A kia cũng rất lợi hại, giống chúng ta như vậy, vào viện khoa học. Phỏng chừng liền hóa học dược phẩm đều phân không rõ. Kế tiếp, thường thường mà sẽ gặp được một ít người, bọn họ có sẽ qua tới đánh thanh chào hỏi, có còn lại là chỉ lo đàm luận sự tình, nói chính sự tần quân hàm còn có thể nghe hiểu, nhưng có người nói hóa học chuyên trúc dùng từ, tần quân hàm cùng Ninh Sùng Viễn liền đều có chút ốc. Bất quá, cũng không phải không thu hoạch. Bọn họ gặp danh sách thượng trong đó một người, người nọ tên là Phùng Hạ Bác, nguyên thành phố A Viện nghiên cứu nhà khoa học chi nhất, có cực cường thiên phú. Nghe nói năm đó tang thi nghiên cứu chung, liền có người này bất tích. Chỉ tiếc, ở nghiên cứu khống chế tang thi dược tề chung, hắn lâm vào bình cảnh, sau lại đã từng tìm Quý Trạch Ngọc nói qua phương diện này sự tình, bởi vậy Vinh Hiên đối hắn ấn tượng khá lớn. Phùng Hạo Bác tuổi đã không nhỏ, thoạt nhìn đã có hơn 70 tuổi, đại khái là trí nhớ tiêu hao khá lớn nguyên nhân, Phùng Hạo Bác là địa trung hải, hơn nữa đầu tóc hoa râm mà tương đối nghiêm trọng. Trên thực tế, Phùng Hạo Bác bất quá mới 60 nhiều. Phùng Hạo Bác tựa hồ đang nghĩ sự tình, đầu buông xuống, trên nét mặt để lộ ra một tia mỏi mệt. Ninh Sùng Viễn tâm tư vừa động, vẫn luôn vòng ở cánh tay hắn thượng long nha liền đột nhiên thu nhỏ, nhỏ đến chỉ có móng tay cái như vậy lớn nhỏ, sau đó từ Ninh Sùng Viễn trên tay rơi xuống, trực tiếp quăng ngã ở mềm mại bùn đất thượng. Long nha bản thân chính là màu xanh lục, xen lẫn trong màu xanh lục đuổi cỏ gian, căn bản nhìn không ra tới. Long nha thực thuận lợi mà bơi tới Phùng Hạo Bác bên người, bò lên trên giày của hắn. Phùng Hạo Bác xuyên chính là giày thể thao, Long Nha tránh ở chói dây giày từ bên trong, thật nhỏ nó liền nháy mắt biến mất không thấy, hơn nữa Phùng Hạo Bác cũng không có gì cảm giác. Ninh Sùng Viễn cong cong môi, nói, "Tuất, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi." "A, Sớm như vậy a? Oliver đột nhìn thoáng qua thời gian, mới 8 giờ rưỡi. Không còn sớm, hôm nay một ngày đều ở lên đường, trên người mệt đến hoảng, tưởng sớm chút nghỉ ngơi. Hảo đi, ta mang các ngươi trở về. Ân. Ninh Sùng Viễn ứng thanh, tay vãn thượng từ Phùng Hạo Bác xuất hiện liền ở tự hỏi Tần Quân Hàm, lôi kéo hắn cùng nhau trở về đi. Tần Quân Hàm sửng sốt, nhưng là, đối Ninh Sùng Viễn thập phần tín nhiệm hắn cũng không có dãy rua, ngoan ngoãn mà theo ở phía sau đi. Chờ tới rồi phòng, xác nhận chung quanh không ai nghe xong, mới hỏi nói, Sùng Sa, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Long Nha cùng Phùng Hạo Bác đi nhà hắn. Nghe vậy, Tần Quân Hàm hai mắt sáng ngời, làm tốt lắm. Chính là, chúng ta như thế nào qua đi vẫn là một nan đề. William bở rằng đồn cũng không phải là ngốc tử, hắn sẽ không tùy ý hai cái người xa lạ ở nơi này, mà không bố trí phòng vệ, dùng mắt thường xem, giống như bên ngoài chuyện gì đều không có, nhưng, ai biết William bở rằng đồn có phải hay không lộng cái gì bây giờ? Yên tâm, cái này giao cho ta. Ninh Sùng Viễn vận chuyển dị năng, một cái thật nhỏ dây đằng ở Ninh Sùng Viễn trong lòng bàn tay nghịch ngợm động động, ngươi đã quên, ta có thể cùng chung quanh hoa cỏ cây cối nói chuyện thiếm. Phòng ngoài cửa sổ đó là mặt cỏ, chung quanh cũng có đông đảo che trời đại thụ, Ninh Sùng Viễn có thông qua dây đằng cùng hoa cỏ cây cối nói chuyện phiếm năng lực. William bở rằng đồn vĩnh viễn không biết, hắn vì hưởng thụ thiết kế đồ vật, sẽ cho Ninh Sùng Viễn mang đến lớn như vậy nhanh và tiện. Ninh Sùng Viễn đem dây đằng đặt ở bên cửa sổ, nó chính mình liền theo cửa sổ cùng tường lỗ hổng chui đi ra ngoài, theo vách tường bò đến dưới lầu, lẫn vào đến bụi cỏ chung. Vừa mới nảy viên dây đằng, Ninh Sùng Viễn kỳ thật rót vào một ít khai linh trí dây đằng hồn thể. Cho nên nó có chính mình ý thức, cũng có thể trực tiếp cùng Ninh Sùng Viễn giao lưu. Thông qua giao lưu, Ninh Sùng Viễn biết biệt thự đại môn trang bị cảnh báo khí, chỉ cần phân biệt ra không phù hợp biệt thự chủ nhân cùng hầu gái tình huống, nó liền sẽ báo nguy. Cái này cảnh báo khí ở Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn tiến vào biệt thự kia một khắc, liền đã mở ra. Bởi vậy có thể thấy được, William bở rằng đổn đối bọn họ hai vẫn là đề phòng. Trừ cái này ra, biệt thự ngoại sở hữu mặt đất hạ mỗi cách một đoạn đường đều trang bị địa lôi. Nói là địa lôi, nhưng trên thực tế nó cũng không sẽ nổ mạnh, lại sẽ ở có người đụng chạm đến kia một chút kia, phát ra 20V điện lưu, đến người ngất. Đồng thời, William bở rằng đồn nơi đó sẽ thu được cảnh báo tin tức, bị điện vượng người hình ảnh thông suốt quá địa lôi trực tiếp truyền đến William bở rằng đồn trên tay. Địa lôi camera công năng là ở nhân loại đụng chạm đến kia một khắc bắt đầu, chỉ cần không đụng tới, nó liền sẽ không khởi động. Nhưng là, chỉ cần đụng phải, liền vô pháp lừa dối đi qua. Này đó địa lôi là chung quanh hoa cỏ cây cối tận mắt nhìn thấy bị chôn xuống, cho nên, thông qua chúng nó, Ninh Sùng Viễn có thể biết, nơi nào có địa lôi, nơi nào không có. Ninh Sùng Viễn từ không gian chung tìm ra một chương chỗ trống giấy, chậm rãi họa đường ra tuyến đồ, lại ở mặt trên đánh dấu ra địa lôi nơi vị trí. Nhưng là, họa xong lúc sau, Tần Quân Hàm có chút ngốc, người này họa cái gì? Bản đồ. Tần Quân Hàm đỡ chán, tính, ta tới họa đi. Ban đêm, màu bạc ánh trăng chiếu vào trên mặt đất. Đem nguyên bản ám sắc thế giới trở nên sáng ngời, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, lầu 2 một phiến cửa sổ chậm rãi mở ra. Đám mây tựa hồ đoán được phía dưới người muốn làm cái gì sự tình, chậm rãi che khuất ánh trăng, đem thế giới trở nên tối tăm. Tối tăm cửa sổ hạ, hai cái thân ảnh chậm rãi theo thứ gì bò xuống dưới, chậm rãi đứng ở mềm xốp bùn đất thượng. Không được, trên mặt đất sẽ có dấu vết. Tần Quân Hàm đem chân nâng lên tới, nhìn đến trên mặt đất bị đè cho bằng thảo cùng với bùn đất thượng một cái nhợt nhạt dấu chân, vội vàng nói: Bọn họ tự hỏi nhiều như vậy, nhưng thật ra đã quên cái này việc nhỏ. Đừng nhìn này dấu vết cũng không lớn, nhưng là, đối với cẩn thận người tới nói, đây là có thể hoài nghi địa phương. Thần Quân Hàm cũng không tưởng khiến cho hoài nghi. Hắn chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh mà tới, an an tĩnh tĩnh mà đi. Kia làm sao bây giờ? Ninh Sùng Viễn rũ mi suy tư, đột nhiên ngồi xổm xuống đi, dùng tay đụng chạm mặt đất. Hắn không ngừng phóng thích chính mình trong cơ thể linh khí, rót vào đến trên mặt đất bụi cỏ chung. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi hiện tại dẫm lên đi xem. Nghe vậy, Tần Quân Hàm cái hiểu cái không mà dẫm đi lên, lại phát hiện chính mình chân tựa như đạp lên trên mặt đất giống nhau đạp lên thảo lá cây thượng. Ngươi làm cái gì? Trước đừng động cái này, chạy nhanh đi. Hảo. Tần Quân Hàm đem bị hai người dẫm ra dấu chân từ địa phương khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, liền nhanh chóng mà hướng Long Nha nơi vị trí chạy tới. Long Nha ở viện khoa học phía đông cách đó không xa, đó là chuyên môn để lại cho nhà khoa học trụ chung cư. May mắn chính là Phùng Hạo Bác là ở tại lầu 1, tỉnh đi bọn họ nghĩ cách đi lên thời gian. Cảm giác được Ninh Sùng Viễn đã đến, Long Nha đem thân mình biến đại chút, dùng cái đuôi câu lấy khóa trụ cửa sổ khóa khấu, đem nó biến thành không khóa trạng thái, theo sau Tần Quân Hàm đem cửa sổ mở ra, liền bò đi vào. Ninh Sùng Viễn theo sát sau đó. Hai người lặng yên không một tiếng động mà vào Phùng Hạo bắt phòng, Tần Quân Hàm vạch trần chính mình ra người mặt nạ, mà Ninh Sùng Viễn còn lại là dùng tay che lại Phùng Hạo bắt miệng, phòng ngừa hắn chờ lát nữa kinh hách đến trực tiếp hô lên tới. Chờ sở hưu chuẩn bị công tác đều làm xong, Tần Quân Hàm đánh thức hắn. Phùng Hạo bác mới vừa bị đánh thức, có chút nốc, nhưng là, chờ cảm giác được chính mình bị che miệng, mà bên cạnh còn nhiều hai người, tức khắc sợ tới mức cả người mồ hôi lạnh đều ra tới, trong miệng phát ra một tiếng nô thanh, tỏ vẻ hắn kinh hoàng cùng nghi hoặc. Phùng Hạo bác, là ta. Tần Quân Hàm đem Phùng Hạo bác đầu giường đèn hơi chút điều sáng một ít, làm Phùng Hạo bác thấy Tần Quân Hàm chính mình khuôn mặt, ngươi nhận thức ta sao? Phùng Hạo bác híp mắt nhìn kỹ một phen, vội vàng gật đầu, trong mắt để phòng thiếu chút. Ta tới, là có một số việc tưởng cùng ngươi thỉnh giáo. Cũng không phải muốn thương tổn ngươi, cho nên, chờ lát nữa hắn sẽ đem tay bung ra, ngươi đừng kêu hành đi. Phùng Hạo bác nghe vậy, gật gật đầu. 165 hạn chế. Tần Quân Hàm chiều Ninh Sùng Viễn gật gật đầu, Ninh Sùng Viễn mới đưa tay bung ra. Phùng Hạo bác thở hổn hển mấy hơi thở, mới nhìn Tần Quân Hàm nói, Tần Thiếu Tướng, ngài tìm ta làm cái gì? Phùng Hạo bác xưng huyết đến từ chính mặt thế trước, lúc ấy Tần Quân Hàm đã là Thiếu Tướng, mặt thế sau, Thiếu Tướng xưng huyết bị người phai nhạt, bọn họ đều xưng Tần Quân Hàm vì Thiếu Chủ. Phùng Hạo bác, ngươi nguyên lai là thành phố A Viện nghiên cứu người. Tần Quân Hàm kéo hai cái ghế dựa lại đây, một người một cái ngồi ở mép giường. Thân Thiếu Tướng nếu tìm lại đây, thuyết minh ngươi đã biết một ít việc, cũng nên biết ta là người như thế nào, kia cần gì phải hỏi lại. Kia là được. Đúng vậy. Phùng Hạo bác thở dài, khi ta biết viện nghiên cứu nổ mạnh, mà chúng ta lại may mắn mà sống sót thời điểm, ta liền biết sẽ có như vậy một ngày. Tần Thiếu Tướng, ngài có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Chứ bỏ ngài, Vinh Hiên còn có Đặng Thành Châu, Vinh Hiên nói hai người chung một cái khác, ở ngoài, ngài có biết còn có ai tồn tại? Theo ta được biết không có. Đặng Thành Châu nơi đó các ngươi cũng không cần thiết đi hỏi, hắn cùng ta giống nhau, chỉ biết này đó. Kia ngài có biết năm đó vì sao sẽ phát sinh nổ mạnh? Mọi người đều biết, viện nghiên cứu có chu toàn an toàn hệ thống, chỉ cần có thể khiến cho hỏa hoạn, nổ mạnh chờ phương diện vật phẩm, sẽ lập tức tiêu hủy. Thả, viện nghiên cứu trừ bỏ bên trong nhân viên, mặt khác đều không cho phép tiến vào, một khi phát hiện, viện nghiên cứu sẽ phát ra cảnh cáo, ngoại lai nhân viên nơi địa phương cũng sẽ toàn diện phong bế. Cho nên, có ngoại lai nhân viên cố ý đặt bom, là không có khả năng. Thần Quân Hàm nhíu mày. Thân Thiếu Tướng, lại an toàn thiết bị cũng sẽ có lỗ hổng. Ngài ý tứ là có ngoại lai người ở viện nghiên cứu ném mạnh bom. Kia hắn lại là từ nơi nào vào tay, đem an toàn hệ thống hoàn toàn tan rã. Người này lại là ai? Nghe vậy, Phùng Hạo bác lại lắc lắc đầu. Tần Thiếu Tướng, cường đại nhất tổ chức, thường thường là từ nội bộ tan rã. Ngươi còn nhớ rõ, Z quốc cổ đại đường triều, nó tan vỡ cùng An Sử chi loạn hao tổn máy móc, Tây Hán bại với hoạn quan ngoại thích chuyên quyền, cổ Hy Lạp bị hủy bởi bên trong thành bang đấu tranh. Này đó đều thuyết minh, cường đại nhất thành lũy đều là từ nội bộ tan rã. Viện nghiên cứu cũng là như thế. Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn có chút kinh ngạc với chấn tướng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại thực bình thường. Kia người này là ai đâu? Quý Trạch Ngọc. Phùng Hạo bác thổ lộ ra kinh người chi ngữ. Như thế nào sẽ là hắn? Hai người lần này là thật sự kinh ngạc. Này không quá khả năng đi. Tư liệu thượng Quý Trạch Ngọc, thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ liền làm được rất nhiều thế hệ trước nhà khoa học nghiên cứu không ra đầu đề, theo sau bị cử đi học tiến Z quốc lớn nhất viện nghiên cứu, không lâu đã bị viện nghiên cứu nhâm mệnh vì nào đó hạng mục người phụ trách. Hắn về sau nhất định là tiền đồ như gấm, hắn hoàn toàn không cần thiết tạc hủy viện nghiên cứu, còn ném chính mình tánh mạng. Ninh Sùng Viễn nói. Phần 75. Có cái gì không có khả năng? Thiên tài cùng kẻ điên thường thường chỉ có một bước xa. Này một bước hay không sẽ bước qua đi, thường thường quyết định bởi với đương sự hay không sẽ đã chịu cái gì không thể xóa nhòa kích thích. Quý Trạch Ngọc chính là từ thiên tài biến thân thành kẻ điên điển phạm. Chính là, cứu thứ nhất sinh, hắn cũng không có gặp được cái gì suy sụp. Trừ bỏ kia chỉ miêu. Đúng vậy, chính là kia chỉ miêu. Kia chỉ anh đoàn đối Quý Trạch Ngọc tới nói, có thực trọng đại ý nghĩa, nói thông tục một chút, Quý Trạch Ngọc đã hoàn toàn đem kia chỉ anh đoàn coi như hắn bạn trai, đã quên nói, kia chỉ anh đoàn là công. Anh Đoản tử vong, đối Quý Trạch Ngọc tới nói đó chính là xét đánh giữa trời quang. Quý Trạch Ngọc nguyên bản liền sinh ra ở tương đối bệnh trạng gia đình, trưởng thành sớm hắn làm hắn trong lòng vốn dĩ liền tồn tại một ít âm u điểm, nhưng sau lại thuận buồm xuôi gió sinh hoạt làm hắn đem âm u điểm mai táng tại nội tâm chỗ sâu trong. Nhưng là, anh Đoản tử vong, làm hắn đem âm u điểm hoàn toàn khuyết đại. Sau đó hắn điên cuồng. Ngay từ đầu hắn còn không có biểu hiện ra ngoài, chúng ta chỉ cho rằng hắn một lần nữa dọn ra, chính là rất ít có người biết, hắn đem giết chết miêu hàng xóm đầu nhập tới rồi viện nghiên cứu thực nghiệm trên cơ thể người chung, khụ khụ khụ. Nói tới đây, Phùng Hạo Bác đột nhiên ho khăn lên, còn rất lợi hại, mặt đều trướng đến đỏ bừng. Ngài có khỏe không? Ta đi cho ngài đảo điểm nước. Thấy Phùng Hạo Bác ho khan mà liền lời nói đều nói không nên lời, Tần Quân Hàm vội vàng đứng lên đi phòng khách, vừa lúc có mấy bình bình thủy ăn mặc kiểu Trung Quốc nước ấm, Tần Quân Hàm đổ chút liền cho hắn đưa tới. Mà Ninh Sùng Viễn còn lại là vươn tay, nhàn nhạt màu trắng quang huy chiếu vào Phùng Hạo Bác trên người, làm sắc mặt của hắn hảo rất nhiều, ho khan số lần cũng giảm bớt. Phùng Hạo Bác tiếp nhận Tần Quân Hàm cái ly, uống lên mấy khẩu, mới hoán lại đây, ai, tuổi lớn, một cái không chú ý liền sẽ khụ lên. Muốn hay không mang ngài đi xem? Không có việc gì. Phùng Hạo Bác vẫy vẫy tay, đem chăn hướng lên trên mặt lôi kéo, ta còn không có yêu ớt thành dáng vẻ kia. Vừa mới ta nói đến nơi nào? Thực nghiệm trên cơ thể người nơi này. Bằng không, hôm nay trước tính. Ai, không được. Ta cũng không nốc, tuy rằng ta không biết các ngươi vào bằng cách nào, cũng không biết các ngươi như thế nào có thể tránh đi thủ lĩnh bây dập, nhưng là, ta biết, các ngươi đại buổi tối lén lút mà lại đây tìm ta, không phải ở lén tra một ít bí ẩn. Sợ bị những người khác phát hiện sự tình, chính là ta manh mối sẽ rất quan trọng. Nói tới đây, Phùng Hạo Bác thở dài, những năm gần đây, từ ta bị William thủ lĩnh tìm được, sau đó đưa tới nơi này tới lúc sau, ta liền rất ít liên hệ ngoại giới, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì biến hóa, nhưng là có thể làm Tần thiếu tướng tự mình xuất động, phỏng trường việc này không nhỏ. Cho nên a, sớm chút hỏi xong, đại gia trong lòng đều thoải mái. Ngài thật thông minh, xác thật như ngài theo như lời. Bên ngoài xuất hiện một chút sự tình, có lẽ cùng viện nghiên cứu có quan hệ. Tần Quân Hàm đem trên địa cầu xuất hiện quỷ dị sinh vật nói cho Phùng Hạo Bác nghe. Thì ra là thế. Phùng Hạo Bác gật gật đầu, kia liền tiếp tục đi xuống nói. Vừa mới ta nói đến thực nghiệm trên cơ thể người đúng không? Đúng vậy. Phùng Hạo Bác lại ho khan một tiếng, mới nói, này thực nghiệm kỳ thật chính là ngươi biết nói tang thi thực nghiệm. Các ngươi cũng biết, tang thi bất lao bất tử, nhưng không có chính mình ý thức. Chính là Quý Trạch Ngọc lại bảo lưu lại bọn họ ý thức, làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy chính mình hư thối, an người. Khu khu khu. Tần Quân Hàm tay mắt lanh lẹ mà cho Phùng Hạo Bác một chén nước, Ninh Sùng Viễn quang minh dị năng cũng nháy mắt kích phát. Ninh Sùng Viễn hoàn toàn đoán không được hôm nay buổi tối còn sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Hơn nữa lúc ấy tình huống nguy cấp, Ninh Sùng Viễn cũng không quá từ trong không gian kia mũ, cho nên, lúc này hắn kia đối lô thai là hoàn toàn bại lộ. Phùng Hạo Bác còn hảo, lúc này chỉ lo ho khan. Hoàn toàn không chú ý tới Ninh Sùng Viễn đỉnh đầu. Tần Quân Hàm lại thấy được, hắn sắc mặt biến đổi, nhưng là biết lúc này không phải hỏi vấn đề thời điểm, cho nên không có lập tức dò hỏi, mà Phùng Hạo Bác lại không biết như thế nào, trực tiếp phun ra một búng máu, sắc mặt nháy mắt tái nhợt đi xuống. Ninh Sùng Viễn nhíu nhíu mày, tăng lớn linh khí phát ra lượng, lúc này mới làm Phùng Hạo Bác hảo rất nhiều. Ninh Sùng Viễn đem chính mình linh khí thu hồi, mà trên đầu một đôi lỗ thai cũng thu trở về, Tần Quân Hàm kiểm chế chính mình nghĩ hoặc. Một lần nữa đổ chén nước cấp Phùng Hạo Bác uống. Tần Quân Hàm, việc này không đúng. Cái gì không đúng? Tần Quân Hàm lúc này mãn đầu góc đều là Ninh Sùng Viễn trên đầu thai mèo, nào còn nhớ rõ mặt khác. Hắn không giống như là cảm mạo. Ngươi không phát hiện sao, hắn mỗi lần ho khan đều là bởi vì nói cùng viện nghiên cứu thực nghiệm có quan hệ sự tình, phía trước chỉ nói Quý Trạch Ngọc người này thời điểm, lại không có xảy ra chuyện. Cho nên, có khả năng là bị hạ cái gì? Tiểu cô nương. Ngươi nói đại khái là đúng. Năm đó viện nghiên cứu còn ở thời điểm, thượng tầng người khiến cho chúng ta bảo mật, không cho phép đối ngoại nói ra có quan hệ viện nghiên cứu bất luận cái gì sự tình, ngay từ đầu mọi người còn không thèm để ý, sau lại nghe nói bị xử tử một ít người, đại gia mới biết được sự tình nghiêm trọng tính. Lúc ấy chúng ta chưa thấy được những người đó thi thể, hiện tại nghĩ đến, phòng trừng cùng ta tình huống không sai biệt lắm. Kia cũng có thể lý giải, viện nghiên cứu rõ ràng không có phái người theo dõi. Lại có thể biết được người nào nói ra viện nghiên cứu bí mật. Phùng Hạo Bác trầm ngâm một lát, nói: "Phùng lão, một khi đã như vậy, chuyện này chúng ta liền không cần bàn lại, vẫn là thân thể quan trọng." Tần Quân Hàm cuối cùng là biết, vì sao lúc trước đi hỏi Vinh Hiên, Vinh Hiên trừ bỏ nói cho bọn họ danh sách ở ngoài, mặt khác cái gì đều không nghĩ nói, phỏng chừng hắn hẳn là đã sớm biết bọn họ bị hạ hạn chế sự tình. "Xin đợi một chút, Tần thiếu tướng." "Phùng lão, còn có chuyện gì sao? Ta lại nói vài món sự." Nói xong ta liền không nói. Hơn nữa, sẽ không nói đến viện nghiên cứu hạng mục nội tình. Phùng Hạo Bác nhìn về phía Ninh Sùng Viễn, tiểu cô nương, chờ lát nữa liền phiền toái ngươi. Không được. Phùng Hạo Bác cũng không để ý Tần Quân Hàm ngăn lại, nhanh chóng mà nói lên, Quý Trạch Ngọc lúc ấy chỉ là xuất phát từ trả thù, lại không thể tưởng được chính mình làm ra rất lớn cống hiến. Theo sau, Quý Trạch Ngọc hàng xóm liền bị viện nghiên cứu thượng tầng mang đi, Quý Trạch Ngọc có quan hệ này khối nghiên cứu thành quả cũng bị thượng tầng cầm đi. Mất đi trả thù đối tượng, chính mình thành quả lại thành người khác áo cưới, Quý Trạch Ngọc tính tình càng thêm khống chế không được, càng thêm cực đoan, chúng ta thường xuyên nhìn đến hắn đem thực nghiệm đối tượng tra tấn mà hơi thở thoi thoát. Cho nên, tạc hủy viện nghiên cứu chuyện như vậy, là hắn có thể làm được ra tới. Nhưng là, tạc hủy về tạc hủy, ta lại đối tạo thành mạt thế buông xuống nguyên nhân không phải rất rõ ràng, trừ bỏ ta chính mình kia khối, những người khác ở nghiên cứu cái gì ta cũng không biết. Cho nên, xin lỗi, này khối, ta là vô pháp cho các ngươi trợ giúp. Không có việc gì. Đa tạ. Tần Quân Hàm thấy Phùng Hạo Bác sắc mặt dần dần khôi phục lại đây, hơn nữa cũng không có lại ho khan hoặc là hộc máu, trong lòng thả lỏng xuống dưới, thuyết minh vừa mới lời nói cũng không có đụng chạm đến hạn chế. Tần Quân Hàm cũng không biết Phùng Hạo Bác là thật không biết, vẫn là chỉ là lo lắng hạn chế, cho nên không nghĩ nói ra còn lại sự tình, nhưng là, Tần Quân Hàm biết hiện tại lại lần nữa lâm vào bình cảnh. Bởi vì Phùng Hạo Bác nói không nên lời, mặt khác nguyên thành phố Á viện nghiên cứu người đều không thể nói ra. Lý Tiêu Hàn không phải thành phố Á viện nghiên cứu nhà khoa học, hắn là thành phố B cho nên trên người hắn không có loại này hạn chế. Rốt cuộc là cái gì dẫn tới mặt thế buông xuống, nếu muốn biết cái này chân tướng, phỏng chừng vẫn là yêu cầu xông vào một lần thành phố Á viện nghiên cứu phê tích. Nhưng là, nghe được nhiều như vậy tắc tin tức, Tần Quân Hàm tổng cảm thấy hết thể ngọn nguồn đều ở Quý Trạch Ngọc trên người. Đến lúc đó trực tiếp tìm Quý Trạch Ngọc tư liệu có lẽ càng thêm nhanh và tiện. Bất quá, đây cũng là hậu kỳ sự. Hiện tại hắn kế tiếp mục đích là Bành Thành căn cứ, còn không phải thành phố Á viện nghiên cứu. Tần thiếu tướng, ngài quá khách khí. Ta cũng không giúp đỡ được gì. Tuy rằng Ninh Sùng Viễn dùng quang minh dị năng đem hắn chữa trị hảo, nhưng rốt cuộc vừa mới bị một đốn lăn lộn, Phùng Hạo Bác khó tránh khỏi có chút tinh thần vô dụng, sắc mặt cũng có chút kém. Phùng Lão, ngài trước nghỉ ngơi, chúng ta đi trước. Ai, hảo, hai vị đi thong thả. Nói, Phùng Hạo Bác liền chậm rãi nhắm lại mắt. Ninh Sùng Viễn nhìn hắn một cái. Suy nghĩ một lát vẫn là vươn tay, nhu hỏa quang bao trùm Phùng Hạo Bác toàn bộ thân thể, chậm rãi, trên mặt hắn mỏi mệt biến mất, mặt mày nhíu chặt mày cũng thả lỏng xuống dưới. Chờ Ninh Sùng Viễn quay đầu nhìn đến Tần Quân Hàm phức tạp khuôn mặt khi, Ninh Sùng Viễn mới nhớ tới chính mình trên đầu lỗ thai bị người thấy được, bất quá, may mắn chỉ là bị Tần Quân Hàm thấy được. Đi về trước đi. Hảo. Hai người không hề nhiều lời, phía trước vào bằng cách nào, lần này liền như thế nào đi ra ngoài. Long Nha cũng theo ở phía sau rời đi nơi này. Chờ hai người trở về, đã rạng sáng hai điểm, trước tiên ngủ đi. Ngày mai lên lại nói. Thần Quân Hàm sờ sờ Ninh Sùng Viễn mềm mại đầu tóc, nói. Hảo. Ninh Sùng Viễn cong cong môi, nhón mũi chân, ở Tần Quân Hàm trên môi in lại một cái hôn. Ở Tần Quân Hàm phản ứng lại đây phía trước, Ninh Sùng Viễn trước chui vào chăn, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Tần Quân Hàm cười một tiếng, không lại dối rắm, bỏ đi quần áo cũng chui đi vào. Ngày thứ ba. Ngày thường không thế nào xin nghỉ ngơi Phùng Hạo Bác lần này thỉnh cái nghỉ bệnh, làm William bở rằng đổn cho rằng Phùng Hạo Bác được cái gì bệnh nặng, nghĩ, dẫn người đến xem vị này tuổi lớn nhà khoa học. Lệnh William bở rằng đồn ngoài ý muốn chính là, chờ hắn tiến vào, lại phát hiện Phùng Hạo Bác tinh thần cũng không tệ lắm, đang nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Thủ lĩnh, ngài như thế nào tới? Phùng Hạo Bác thấy William bở rằng đồn, vội vàng tưởng xuống giường, lại bị William bở rằng đồn ngăn lại. Nghe nói ngươi sinh bệnh. Ta lại đây nhìn xem. Phùng Lão, ngài chính là viện khoa học cát không thể thiếu người A ngài nhưng nhất định phải bảo trọng thân thể. William bờ rằng đồn nói. Cảm ơn thủ lĩnh, ngày hôm qua có chút cảm mạo, ho khan cái không ngừng, hôm nay hảo chút. Phòng chừng là mấy ngày nay quá mệt nhọc, liền tưởng nghỉ ngơi. Như vậy A. Thủ lĩnh, ta còn là xuống dưới cho ngài đảo chút thủy đi. Nói, Phùng Hạo Bác liền mặc vào dép lê, đi xuống tới. Chờ tới rồi phòng khách. Phùng Hạo Bác vừa lúc nhìn đến đêm qua, Tần Quân Hàm lấy quá bình thủy cùng cái ly, Phùng Hạo Bác thuận tay cầm lại đây, ở người khác nhìn không tới dưới tình huống, nhẹ nhàng mà lau đi Tần Quân Hàm vân tay, thủ lĩnh, ngài là uống lá trà trà, vẫn là nước sôi để nguội. Nước sôi để nguội là được. William bở rằng đồn chậm gì mà đi ra, tùy ý mà khắp nơi nhìn, mỗi lần lại đây, ta đều cảm thấy Phùng Lão phòng ở quá đơn điệu, trừ bỏ một ít khoa học phương diện thư cùng tư liệu cùng một ít nhu yếu phẩm. Ngài nơi này liền nhìn không tới cái gì. Ta một cái tao lão nhân, nơi nào yêu cầu như vậy nhiều đồ vật. Phùng Hạo Bác nâng chung trà lên, đem trong đó một ly chính mình không uống qua đưa cho William bờ giảng đồn. Cảm ơn. William bờ giảng đồn đạm cười tiếp nhận, ngửa đầu uống một ngụm. Liên này một ngửa đầu, làm hắn vừa lúc thấy được không thượng buộc cửa sổ. William bờ giảng đồn chậm gì mà đi qua, Phùng Hạo Bác trong lòng cả kinh, trên mặt lại không quá lớn biến hóa, ngược lại mang theo vẻ mặt tò mò, thủ lĩnh. Phát sinh chuyện gì sao? Cũng không có gì, chính là ngươi cửa sổ không quan hảo. Ngài một người trụ, vẫn là chú ý điểm an toàn hảo. William bở rằng đồn dừng bước chân, một bên uống nước, một bên nói. Thủ lĩnh, ngài nói đùa, này chung quanh đều là nhận thức người, ai có cái kia nhàn hạ thoải mái chạy ta nơi này tới trộm đồ vật. Kia nhưng nói không chừng, ngày hôm qua trong căn cứ tới một đôi phu thê. Các ngươi ai đều không quen biết. Phu thê, là thiếu gia mang về tới đi. Ngày hôm qua tan tầm thời điểm, ta đã thấy. Bất quá, bọn họ không phải muốn gia nhập chúng ta căn cứ sao. Phùng Hạo Bắc biết kia đối mới tới phu thê chính là đêm qua nhìn thấy kia đối, liền làm bộ không có đêm qua sau nửa đêm phát sinh sự, nói. Ngươi nghe ai nói bọn họ muốn gia nhập William căn cứ. William bở rằng đồn lười biếng mà tìm cái địa phương ngồi xuống, không lại xem kia phiến cửa sổ. Không nghe ai nói, là ta đoán. Bọn họ nếu là không gia nhập William căn cứ, kia ngài vì sao làm cho bọn họ tiến vào nơi này, hơn nữa vẫn là thiếu gia tiếp đãi bọn họ. Người suy nghĩ nhiều. Trên thực tế là Oliver lại đi ra ngoài chơi, còn đem xe lộng hỏng rồi, vừa lúc đụng tới đôi vợ chồng này, bọn họ mới có thể trở về. Vì cảm tạ bọn họ hai, Oliver tiếp đãi bọn họ. William bở rằng đồn cơ cơ đầu, bất quá, ta đánh giá Oliver như vậy ân cần, là coi trọng kia tiểu cô nương. Phần 76. Thì ra là thế. Kia thủ lĩnh là nghĩ như thế nào? Phùng Hạo Bác uống một ngụm thủy, làm bộ không thèm để ý hỏi. Tự nhiên theo bọn họ phát triển, chỉ cần không kết hôn đều có thể. Oliver còn nhỏ, lại chơi mấy năm cũng không có vấn đề gì. Phùng Hạo Bác không nói chuyện. Hắn bản thân liền không quá thích William bở rằng đổn những người này ý tưởng, hắn là đối cảm tình tương đối trung thành người. Hảo, gặp ngươi thân thể cũng không tệ lắm, ta liền không lo lắng. Hôm nay ngươi nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đến đi làm đi. Nói, William bở rằng đổn vỗ vỗ trên quần áo không tồn tại cho bụi, sau đó đứng lên. Ai, hảo, đa tạ thủ lĩnh. Phùng Hạo Bắc cũng đứng lên, có đưa William bở rằng đổn tính toán. Đưa liền không cần, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. William bở rằng đồn cười vây vây tay, chính mình mở cửa rời đi Phùng Hạo Bắc phòng ở. Chờ đi ra ngoài, William bở rằng đồn trên mặt ý cười liền phai nhạt đi xuống, hắn chiều chờ ở cửa phó quan nói, đêm qua có thu được cảnh báo sao? Không có, thủ lĩnh. Phó quan thực khẳng định mà nói. Như vậy khẳng định. William bở rằng đồn nhíu nhíu mày. Đúng vậy. Bởi vì ngày hôm qua nơi này tới hai cái người xa lạ, vì bảo đảm tin tức cùng nhân viên an toàn, ngày hôm qua ta an bài người vẫn luôn thủ. Cũng không có thu được cái gì cảnh báo vang lên tới thanh âm. Thủ lĩnh, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao? Yêu cầu ta lại phái người đi tra sao? Tra. Đêm qua sở hữu cảnh báo đều tra một lần, đặc biệt là bùn đất phía dưới địa lôi, xem có hay không bị người trang cái gì. William bở rằng đồn đã muốn chạy tới chung cư bên ngoài, hắn lạnh lùng mà nhìn kia phiến không có thượng buộc cửa sổ, lạnh giọng nói. Phùng Hạo Bác không thế nào mở ra kia phiến cửa sổ, cho nên, cửa sổ khung. Vật tác mạch thượng đều có rất nhiều cho bụi, đây là hắn lần trước tới Phùng Hạo Bác phòng ở nói sự tình thời điểm phát hiện. Nhưng là, hiện tại kia cửa sổ khung cùng vật tác mạch thượng lại rất sạch sẽ. Nay liên kỳ quái, nếu là ngày thường hắn sẽ cảm thấy là Phùng Hạo Bác chính mình quét tước, nhưng là, hiện tại là phi thường thời kỳ, kỳ tài sở mít cùng hoa nhân này hai cái người xa lạ đã đến, làm hắn trong lòng thập phần mà cảnh giác. Đương nhiên, chính yếu vẫn là bởi vì căn cứ này chung chôn giấu hắn rất nhiều bí mật, không thể cho ai biết bí mật. Là, thủ lĩnh. Có thủ lĩnh mệnh lệnh, phía dưới người động tác thực mau. Bất quá, kết quả cuối cùng thật đáng tiếc mà nói cho William bở rằng đồn, hắn ý tưởng là sai, các ngươi xác định cảnh báo không vang. Đúng vậy. Bùn đất trung địa lôi cũng không có bị người trang bị cái gì. Không có, thủ lĩnh. Chúng nó còn ở bình thường vận tác, thả không có bị công kích quá dấu vết. Kia liền tính, việc này trước không đề cập tới. William bở rằng đồn vây vây tay. Tạm thời liền tính Phùng Hạo Bác chính mình leo kia cửa sổ đi, đúng rồi, kia hai cái mới tới đâu. Bọn họ còn đang ngủ. Ngủ. Lúc này đều 9 giờ nhiều. Thật là lười. William bở rằng đổn suy một tiếng. Thủ lĩnh, thiếu gia cũng còn ở ngủ. Này không giống nhau. Oliver bột là người một nhà. Bất quá, còn tưởng rằng Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm đang ngủ bọn họ cũng không biết. Kỳ thật này hai người đã đưa bọn họ vừa mới điều tra sự tình xem ở trong mắt. Nguy hiểm thật. Còn hảo ngày hôm qua suy nghĩ biện pháp. Ninh Sùng Viễn đem kéo ra bức màn một tiểu giáp bông, che lại bên ngoài ăn mặc áo giáp người điều tra hình ảnh. Chính là, bọn họ vì cái gì đột nhiên liền tới đây điều tra. Thần Quân Hàm một bên đánh răng, một bên hỏi. Phòng chừng là từ Phùng Hạo Bác nơi đó phát hiện cái gì đi. Ân. Bất quá còn hảo, nguy cơ đã giải trừ. Ngày mai hoặc là hậu thiên chúng ta liền đi. Hảo. Sở dĩ không hôm nay đi, là bởi vì sợ bị William bở giảng đồn hoài nghi. Nguyên bản William bở giảng đồn liền hoài nghi bọn họ tối hôm qua làm cái gì, lúc này tuy rằng không tìm được manh mối, nhưng hắn tuyệt đối vẫn là sẽ chặt chẽ mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Một khi bọn họ có gió thổi cỏ lay, kết quả cuối cùng chính là GG. Ở cái này thời khắc, bọn họ hôm nay đột nhiên nói phải rời khỏi, William bở giảng đồn càng thêm sẽ sinh ra một loại ảo giác, đó chính là bọn họ hai cái lại đây là có mục đích, đêm qua bọn họ mục đích đạt thành, lúc này phải đi. Vì không làm cho không cần thiết phiền toái, bọn họ vẫn là đổi một ngày đi hảo. Vừa lúc, Tần Quân Hàm cũng muốn nhìn một chút bị Oliver bột khen thực vật chữa trị dịch là cái dạng gì. Xem có thể hay không nghĩ cách mang về một lọ, đến lúc đó làm Lý Tiêu Hàn nghiên cứu, nếu thật sự có thể nghiên cứu ra loại này dược tề, đối căn cứ tuyệt đối rất có chỗ tốt. Cốc cốc cốc. Hai người cửa phòng bị gõ vang lên, theo sau truyền đến một nữ tử thanh âm, xin hỏi hai vị tỉnh sao? Ta lấy một chút tắm rửa quần áo. Không cần. Cái gì? Chúng ta quần áo chính mình tẩy. Tuất, tiên sinh, phu nhân. Hầu gái dừng một chút nói, kia hai vị đã nổi lên sao? Thiếu gia chờ lát nữa sẽ thỉnh nhị vị đi dưới lầu dùng cơm. Nổi lên, quá một lát liền đi xuống. Tuất. Bữa sáng vẫn là giàu có Anh quốc đặc sắc đồ ăn, xào trứng, lạp xưởng, thịt xông khói cùng với một chén phiến mạch cháo cùng mấy khối bánh mì nướng, đó là bọn họ bữa sáng. Oliver bột vì Thảo Ninh Sùng Viễn niềm vui, thường thường mà sẽ nói một ít căn cứ tiểu bí mật, cũng không lớn, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. William bở rằng đồn phòng trừng cũng biết Oliver bột bản tính, cũng không có nói cho hắn quá lớn bí mật. Có đôi khi thật là tưởng Tào Tháo liền đến, Tần Quân Hàm đang nghĩ ngợi tới William bở rằng đồn đâu, người này liền tới đây. William bở rằng đồn thong thả ung dung mà đem chính mình trên tay mang theo bao tay tháo xuống, trời biết loại này thiên đã không cần mang ra chung mang mau bao tay. Theo sau lại đem mũ bông, chậm gì gì mà đã đi tới, khóe môi mang cười, lại cho người ta một loại rất cường đại uy áp. Thúc, thúc thúc, ngài như thế nào tới? Oliver bột vừa mới cố ý bày ra tới ưu nhã đã biến mất, có chút túng mà rụt rụt cổ. Oliver, có khách nhân tới, ta tự nhiên cũng là muốn tới đánh cái chào hỏi. Ngày hôm qua bởi vì sự tình bận rộn chỉ là thấy một mặt, hôm nay vừa lúc có rảnh liền tới đánh thanh chào hỏi. William bở rằng đồn ưu nhãm mà ngồi xuống, chiều đứng ở một bên hầu gái ngoéo một cái tay. Kia hầu gái liền buông xuống đầu đã đi tới, thủ lĩnh. Đi làm phòng bếp lại chuẩn bị một phần bữa sáng. Đúng vậy, hầu gái lén lút mà nhìn Oliver bột liếc mắt một cái, dưới lòng bàn chân lại không chậm, vội vàng đi phòng bếp đem William bở rằng đồn mệnh lệnh nói cho bọn họ. Phòng bếp người lúc này đang ở ăn bữa sáng. Nghe thấy hầu gái lời nói, liền trong miệng đồ ăn đều không kịp nuốt vào, vội vàng đi phòng bếp vì vị này toàn bộ căn cứ đại lao làm bữa sáng. Oliver bột cũng không có để ý chính mình hầu gái như vậy nghe William bở rằng đồn nói, rốt cuộc này toàn bộ căn cứ đều là William bở rằng đồn, chỉ là sai xử một cái hầu gái mà thôi, liền có vẻ càng thêm không có gì. Thúc thúc, ngươi muốn ăn cái gì liền thông chi phòng bếp. Không có việc gì, cùng ngươi ăn giống nhau là được. William bở rằng đồn có vẻ thực tùy ý. Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn đảo không nhiều ngoài ý muốn, bọn họ từ lúc bắt đầu liền đoán được, William bở rằng đồn lại đây không phải vì này đốn bữa sáng, mà là vì thử, xem bọn họ hai đêm qua có hay không đi ra ngoài quá. Hào đi. Oliver bột trộm mà nhìn William bở rằng đồn hai mắt, lúc này mới tiếp tục ăn xong rồi chính mình cơm sáng, chỉ là hắn dùng dao nĩa sắt rau thanh âm đều lùn rất nhiều. Càng đừng nói chuyện. Hai vị lần đầu tiên tới William căn cứ, cảm giác chúng ta nơi này như thế nào? Tương đối hy vọng căn cứ như thế nào? William bở rằng đồn mặt mang mỉm cười, trong mắt lại không nhiều ít tấm áp. Hai cái căn cứ hoàn toàn là hai loại phong cách, thật đúng là không thể tương đối. Thần Quân Hàm lời này tương đối với chưa nói. Kia hôm qua hai vị ngủ ngon giấc không, có hay không xuất hiện tình huống như thế nào? William bở rằng đồn như là chỉ là quan tâm khách nhân giống nhau, hỏi như vậy nói. Tự nhiên là ngủ ngon. Vậy là tốt rồi. Ta còn lo lắng hai vị sẽ xuất hiện nhận giường tình huống đâu. Có thê tử của ta tại bên người, như thế nào đều sẽ không nhận giường. Tần Quân Hàm cười đến hai mắt đều mị lên, làm cho hai người mặt hôn Ninh Sùng Viễn một ngụm. Tần Quân Hàm dư quang còn lại là nhìn Oliver Wood, biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Oliver Wood ở có William bở rằng đồn ở địa phương, chỉ dám chừng mắt nhìn Tần Quân Hàm vài lần, mặt khác cũng không dám. Hơn nữa hắn trong cơ thể độc dược, hắn càng túng. Lại không biết William bở rằng đồn nhưng thật ra hy vọng hắn lá gan đại chút. Ninh Sùng Viễn hoành Tần Quân Hàm liếc mắt một cái, nhưng là không có phản kháng. Chờ William bở rằng đồn bữa sáng đi lên lúc sau, trên bàn cơm lại khôi phục can tĩnh, chỉ có thể nghe được dao nĩa va chạm ở mâm thượng thanh âm. Sau khi ăn xong, William bở rằng đồn liền rời đi, Oliver vợ thực xứng chức mà dẫn dắt hai người đi xem William căn cứ. Nói thật, William căn cứ là sở hữu căn cứ đơn giản nhất thô bạo, nắm tay mới là ngạnh đạo lý. Bởi vì trùng kiến phòng ốc yêu cầu hao phí đại lượng sức người sức của, cho nên bên trong căn cứ cũng không cho phép sử dụng công kích tính dị năng. Nếu tưởng thông qua dị năng tới quyết định thắng bại, có thể đi chuyên môn nơi thi đấu. Địa phương còn lại là không cho phép sử dụng dị năng. Bởi vậy, William căn cứ cũng không như Bành Hải căn cứ như vậy đem người thường cùng dị năng giả phân đến như vậy rõ ràng, mà người thường cũng bởi vì loại này quy tắc, trở nên thập phần ý chí chiến đấu sục sôi, cũng chưa bao giờ lơi lỏng đối chính mình thân thể rèn luyện. Bọn họ cũng không giống Bành Hải căn cứ người thường như vậy tuyệt vọng. Nếu chỉ nói điểm này, William căn cứ là làm được tốt nhất, nếu đem William căn cứ người thường thả ra đi, chất lượng là tối cao, tỷ lệ tử vong phỏng chừng cũng là thấp nhất. Thậm chí có chút người thường có thể so cấp thấp dị năng giả còn muốn lợi hại. Lần này, bọn họ lại gặp người kia, cái kia ở Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn vừa tới William căn cứ khi, bị người đánh ra quán ba người. Nhìn thấy người nọ thời điểm, hắn cả người đều là thương, mướt mồ hôi đầu tóc che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, hơn nữa trên mặt xanh tím dấu vết, đã nhìn không ra người nọ diện mạo. Càng xảo chính là, Ninh Sùng Viễn gặp được hắn thời điểm, hắn cũng đang bị tấu ra tới, như cũ ghé vào hắn lòng bàn chân, như cũ lung lay mà đứng lên, chậm gì gì mà đi trở về. Hắn thê tử với hắn mà nói rất quan trọng sao? Khẳng định à không, nếu không hắn sao có thể đem chính mình thê tử làm lợi thế? Còn thua. Oliver bột khinh miệt cười. Chính là, nếu thật sự không thèm để ý, hắn sẽ không trăm phương nghìn kế mà muốn đem chính mình lộng trở về. Cha nam đều như vậy, vứt bỏ thời điểm chém đinh chặt sắt, chờ quay đầu, vẫn là phát hiện nguyên phối hảo. Nói, Oliver bột liếm mặt đối Ninh Sùng Viễn nói, đương nhiên, ta cũng không phải là loại người này, ta đối tình yêu thực trung thành. Ta không có khả năng làm ra vứt bỏ thê tử sự tình. Vậy ngươi nhưng sai rồi. Cha Ly thật sự thập phần yêu hắn thê tử. Hắn chỉ là bị người lừa mà thôi. Có một người vừa lúc nghe được Oliver Hột lời nói, liền ở bên cạnh giải thích nói. Bị người lừa. Ân. Vừa mới đem Charlie tấu ra tới người chung, có một người có được tinh thần dị năng, lúc ấy chính là hắn dùng tinh thần dị năng khống chế Charlie tư tưởng, làm hắn đem chính mình thê tử làm lợi thế tiến hành thi đấu. Người nọ là một vị tuổi không nhẹ lão nhân, tóc đã toàn bạch, đôi mắt thượng mang theo lão thị kính, mắt kính sau là một đôi vẫn đục hai mắt, nhưng là, nếu là nhìn kỹ, lại có thể từ này đối trong ánh mắt nhìn đến một tia khôn khéo, lão nhân sử quả trượng, tựa hồ chân cẳng có chút không có phương tiện. Tinh thần dị năng. Thúc thúc không phải quy định sao, trừ phi ở chuyên môn nơi thi đấu thượng, nếu không không cho phép sử dụng dị năng sao. Oliver bột sợ không biết bên này quy tắc Ninh Sùng Viễn hiểu lầm, vội vàng giải thích một lần. Hơn nữa, muốn tiến vào nơi thi đấu, đều cần thiết là song dị năng giả, nói cách khác chiến đấu hai bên đều cần thiết là dị năng giả. Đây là vì phòng ngừa dị năng giả chuyên môn vì trả thù người thường, mà thiết lập quy tắc. A, lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng là, tinh thần hệ dị năng lại không giống thủy hệ dị năng, hỏa hệ dị năng, ở thi triển thời điểm, những người khác còn có thể thấy đặc hiệu. Tinh thần hệ dị năng là một loại vô pháp dùng mắt thường thấy, thả, trừ bỏ dị năng giả cùng hắn thi triển dị năng đối tượng ngoại, ai biết có người dùng tinh thần hệ dị năng. Không có chứng cứ, hắn lại có thể làm sao bây giờ? Lão nhân thở dài. Cho nên à, vì thắng hồi chính mình thê tử, gia hỏa này ngây ngốc mà, không ngừng khiêu chiến những người đó. Đáng tiếc à, cuối cùng chỉ rơi vào bị người đánh đến hoa rơi nước chảy kết cục. Phần 77. Thật đáng thương. Ai, chỉ có thể xem hắn tạo hóa lâu. Lão nhân lắc lắc đầu, sử quải trượng chậm rãi hướng nơi xa đi đến. Chúng ta đi thôi. Ta mang các ngươi đi địa phương khác đi dạo. Đại khái là nhìn ra tới vừa mới sự đối bọn họ có chút ảnh hưởng. Oliver Wood dẫn bọn hắn đi tương đối hịt địa phương, phòng khiêu vũ. Ở mặt thế trước, mặt khác quốc gia đều so Z quốc mở ra, hiện giờ, cũng không uổng công nhiều làm. Mới vừa đi vào, bọn họ liền nhìn đến có không ít ăn mặc bại lộ nữ tử ở nhảy vũ, cái mông luôn là ái muội mà cọ qua nam nhân mẫn cảm khu vực. Toàn bộ phòng khiêu vũ không khí tựa như ở truyền phát tin ca khúc giống nhau, tràn ngập sống động cùng động tình. Oliver Wood rõ ràng không phải lần đầu tiên tiến vào trường hợp này. Mới vừa tiến vào liền bắt đầu phản xạ có điều kiện mà theo ca khúc vũ động thân hình. Các ngươi muốn hay không cùng nhau tới? Oliver bột la lớn, trên chân cùng trên tay còn theo ca chậm rãi vũ động. Chúng ta không được. Ninh Sùng Viễn vây vây tay. Tầm mắt lại không chịu khống chế mà nhìn quanh bốn phía, trong mắt để lộ ra một cổ tò mò, gương mặt tắc bởi vì nhìn đến rất nhiều ăn mặc bại lộ nữ tử mà có chút từng đỏ. Ninh Sùng Viễn trước nay không có tới quá trường hợp này, trong trí nhớ, nguyên chủ cũng chưa từng đã tới, mặt thế trước. Nguyên chủ cũng bất quá mới vài tuổi, ai cũng không có khả năng đem như vậy tiểu nhân hài tử đưa tới phòng khiêu vũ tới chơi, chờ mặt thế sau mấy năm, Cao Mẫn Dạng trang đương vì thế giam lòng hắn, đừng nói đi phòng khiêu vũ xong rồi, hắn liền môn đều rất ít ra. Mà đời trước, Ninh Sùng Viễn tuy rằng từ người khác trong thai nghe được quá cùng loại cảnh tượng, nhưng là, chưa bao giờ đi qua. Tới rồi đời này đồng dạng như thế. Vì thế, đây là Ninh Sùng Viễn phá lệ đầu một hồi. Mà Tần Quân Hàm còn lại là đối khiêu vũ không có hứng thú, càng có rất nhiều bởi vì Ninh Sùng Viễn. Làm có bạn lữ người, trường hợp này tốt nhất vẫn là không cần xuất hiện hảo. Vậy các ngươi đi nơi đó chờ lát nữa, nơi đó là ta vẫn luôn định ra tới cái bàn, nếu tìm không thấy, liền tìm một chút người phục vụ. Các ngươi tưởng uống cái gì liền điểm, đừng khách khí, đều là tính đến ta trên đầu. Vừa dứt lời, Oliver Wood liền càng nhảy càng xa, trong chớp mắt liền chôn vào trong đám người. Ám sát ánh sáng đánh xuống dưới, làm người căn bản phân không rõ ai là ai. Đi thôi. Tần Quân Hàm đem tay đặt ở Ninh Sùng Viễn trên eo, lấy bảo hộ mà tư thái che chở Ninh Sùng Viễn dựa theo Oliver Wood chỉ phương hướng tới rồi bên trong. Hai vị, thập phần xin lỗi, lúc này không có bàn trống. Thấy hai người thoạt nhìn như là ở tìm bàn trống, người phục vụ vội vàng đã đi tới, có chút xin lỗi mà lại lễ phép mà nói. Chúng ta là Oliver Wood bằng hữu, hắn nói hắn định rồi cái bàn. A, nguyên lai hai vị là thiếu gia bằng hữu, kia xin theo ta tới. Người phục vụ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, mặt mang mỉm cười mà làm một cái thỉnh thủ thế, đưa bọn họ đưa tới một trương bàn trống. Nay trương bàn trống vừa lúc ở sân nhảy chính phía trước, rồi lại ở dựa tường địa phương, cho nên chung quanh không có gì người, nhưng là, lại có thể hoàn toàn nhìn đến sân nhảy thượng cảnh tượng. Sân nhảy cũng không phải Oliver Wood chờ khách hàng khiêu vũ địa phương. Sân nhảy là chuyên môn vì phòng khiêu vũ vũ giả cùng ca sĩ đám người chuẩn bị, là phòng khiêu vũ giải trí tiết mục. Sân nhảy chung quanh còn lại là khách hàng khiêu vũ địa phương. Hai vị yêu cầu điểm chút cái gì sao, nơi này là thực đơn. Người phục vụ một bên nói, một bên cầm lấy một cái giấy chất thực đơn, mặt trên đều là tiếng Anh, Hàn văn, ngày văn từ từ, duy nhất nhìn không thấy chỉ có tiếng Trung. Điểm một ly màu lam ha cùng một ly coca. Thần Quân Hàm nhìn vài lần, nói, tốt, thỉnh chờ một lát. Kia hai vị còn cần đồ ăn vặt sao? Không cần, cảm ơn. Tốt. Người phục vụ đem thực đơn thu lên, đối với bộ đàm nói một tiếng, khách quý tịch 520 điểm một ly màu lam ha cùng một ly coca. Oliver Wood đính này cái bản con số thật đúng là không tồi. Ninh Sùng Viễn nhìn về phía bảng số, kia mặt trên xác thật viết khách quý tịch 520 hảo. Ân. Người còn thói quen sao? Không thói quen nói, chúng ta liền cùng Oliver Wood nói một tiếng, sau đó đi trước. Không có việc gì. Ninh Sùng Viễn rất là hiếm lạ mà tiếp tục đi xuống xem, nhưng là mỗi lần xem đến hảo hảo, đều sẽ bị Tần Quân Hàm đem lực chú ý kéo đến chính hắn trên người, thậm chí có đôi khi cố ý đem tay đem Ninh Sùng Viễn mặt bẻ chiều chính mình. Ngay từ đầu Ninh Sùng Viễn còn tưởng rằng Tần Quân Hàm thật sự có việc nói với hắn, số lần nhiều lúc sau, hắn cuối cùng là phản ứng lại đây, Tần Quân Hàm giá hỏa này ở ghen. Ninh Sùng Viễn tức khắc có chút dở khóc dở cười, nhưng là so sánh chính mình lòng hiếu kỳ mà nói, Tần Quân Hàm càng thêm quan trọng. May mà hai người liền hàn huyên lên. Ngươi mời ta nông hai người căn bản không biết, ở bọn họ ngồi ở chỗ này kia một khắc, đã có người theo dõi bọn họ. Có mấy người cà lơ phất phơ mà đi đến điều tiểu sư bên kia, cánh tay dựa vào điều tiểu sư cái bàn, a nhỏ giọng hỏi, uy, Vincent, khách quý tịch 520 nơi đó có phải hay không có hai người điểm đồ vật? Nếu Tần Quân Hàm hoặc là Ninh Sùng Viễn ở chỗ này, bọn họ sẽ biết này mấy người đó là lúc trước vừa tới thời điểm gặp được người. Là bọn họ đem Charlie tấu ra tới, cũng là bọn họ cố ý đem Charlie ném đến Ninh Sùng Viễn dưới chân, thậm chí ở lúc sau đùa giỡn Ninh Sùng Viễn. Điều tiểu sư nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Ninh Sùng Viễn bên này vài lần, theo sau lại nhìn trước mặt mấy người, hỏi, bọn họ hai là mới tới sao? Đúng vậy. Là thiếu gia mang về tới. A nói. Thiếu gia. Ý tứ chính là nói, bọn họ có bối cảnh lâu. Hoặc là bọn họ rất mạnh. Điều tiểu sư dùng sạch sẽ vải bông xoa xoa trên giá chén rượu. Có chút tò mò hỏi. Cái gì bối cảnh A? Bọn họ chẳng qua mới vừa khéo đem bởi vì xe hỏng rồi mà vô pháp trở về thiếu gia mà thôi. Thiếu gia vì cảm tạ bọn họ, mới mang theo chơi. A khinh thường mà mắt trợn trắng. Ai nói A, ta nghe nói, là thiếu gia coi trọng kia nữ. Vì phao nàng mới mang về. Nghe nói liền thủ lĩnh đều kinh động, hôm nay buổi sáng còn chuyên môn đi tìm thiếu gia, thấy mới tới người. Bê vội vàng phản bác nói. Thiệt hay giả? Điều tiểu sư sắt chén rượu tay dừng một chút. Đương nhiên là thật sự. Tỷ của ta liền ở thiếu gia biệt thự đương hầu gái, đây là tỷ của ta nói. Bê đúng lý hợp tình mà vô vô chính mình ngực, bảo đảm chính mình lời nói là chính xác. Nói như vậy, thiếu gia thật coi trọng kia nữ. Điều tiểu sư nói. Đúng vậy. Cho nên a, chúng ta mới đến tìm ngươi hỗ trợ. A trộm nhìn Ninh Sùng Viễn nơi đó hai mắt. Hỗ trợ. Điều tiểu sư sửng sốt. Hỗ trợ cái gì? Sách, ngươi cũng đã nhìn ra, này mới tới hai người là một đôi, hơn nữa xem nhân ra ngươi mời ta nông bộ dáng, căn bản không thiếu ra chuyện gì. Lại nói như thế nào, thiếu ra cũng là chúng ta thiếu ra, là chính chúng ta người, chúng ta thế nào cũng không thể nhìn chính mình ra người khó chịu đi. A lời này nói được mặt không đỏ tâm không nhảy. A, đừng, ai đều biết ngươi sớm xem thiếu ra không vừa mắt, ta nhưng không xem trọng ngươi hảo tâm. Điều tiểu sư lại không phải ngày đầu tiên nhận thức này mấy người, có điểm không tin bọn họ. Ai, ngươi lời này liền sai rồi. Ta ngày thường là xem thiếu ra không vừa mắt, nhưng là, hiện tại là đặc thù tình huống. So sánh một cái người từ ngoài đến, ta khẳng định hướng về thiếu ra. A nếu là ngươi không tin, ngươi liền chính mình hỏi một chút xem thiếu ra, hắn hiện tại có phải hay không cầu mà không được. A chỉ khiêu vũ nhảy đến chính hoan ổ lì vợ bột, nói. Này nhưng không được. Thiếu ra lúc này vốn dĩ liền khó chịu, các ngươi nếu là hỏi như vậy hắn, tiểu tâm nó dưới sự tức giận đem chúng ta coi như pháo hôi lấy tới cho hả giận. Loại sự tình này hắn lại không phải chưa làm qua. Hơn nữa, các ngươi cũng đừng hy vọng thủ lĩnh đã biết lúc sau sẽ giúp chúng ta xuất đầu. Năm đó sự thủ lĩnh chẳng phải sẽ biết, không chỉ có không phạt hắn, còn đem những cái đó pháo hôi lôi ra tới lại hung hăng mà phạt một đốn. Bê liên tục xua tay, mặt khác mấy người cũng sôi nổi lắc đầu. Điều tiểu sư cũng nhớ tới năm đó sự, sắc mặt biến đổi không nhắc lại. Vincent, ngươi hiện tại nghe ta chuẩn không sai. A nhìn chung quanh hai mắt, thấy chung quanh người đều không có hướng bên này xem, liền lấy ra một cái tiểu xảo màu trắng cái chai. Vincent, nơi này là hiệu suất cao, chỉ cần hai dọn, là có thể đủ làm người say mê. Hiện tại, ngươi chỉ cần hướng kia nữ hài nhi ly trung tích thượng vài giọt là được. Sau đó chỉ cần chờ dược hiệu phát tác lúc sau, ngươi tìm cái người phục vụ đem kia nữ hài nhi đỡ đến trên lầu trong phòng, hơn nữa đem phòng hào nói cho thiếu gia, hơn nữa đem phòng chìa khóa giao cho hắn. Ngươi là có thể trở thành thiếu gia ân nhân. Đến lúc đó, gạo nấu thành cơm, kia mới tới bị mang theo nón xanh, khẳng định sẽ không lại muốn nữ hài nhi kia, nàng chỉ có thể đi theo thiếu gia. Thiếu gia đối nàng yêu sâu sắc, nếu việc này có thể thành, ngươi chính là bọn họ bà mối, thiếu gia đều đến cảm kích ngươi. Đúng vậy. Ngươi không phải vẫn luôn ở tìm ngươi trước kia bạn trai sao? Ngươi hoàn toàn có thể nhân cơ hội này làm thiếu gia hỗ trợ. Chỉ cần thiếu gia thượng tâm, thủ lĩnh khẳng định đều sẽ phụ một chút, đến lúc đó, ngươi bạn trai còn sợ tìm không thấy. Không, hắn là mất tích, hơn nữa hắn là rét quốc người, mặt thế sau cũng không có ở tại William căn cứ, mà là đi Bành Hải căn cứ, thiếu gia thế lực lại đều ở William căn cứ, vượt qua William căn cứ, thiếu gia phỏng chừng cũng tìm không thấy hắn. Điều tiểu sư trong mắt có chút ảm đạm. Trên tay động tác đều ngừng lại. Thiếu gia là tìm không thấy, nhưng là thủ lĩnh có thể a. Thủ lĩnh cùng mặt khác căn cứ thủ lĩnh khẳng định có liên hệ cùng kết giao, chỉ cần thủ lĩnh tưởng, khẳng định có thể tìm được ngươi bạn trai. Ngươi ngốc a, tốt như vậy cơ hội không nắm chắc. A vẻ mặt hận sắt không thành thép. Vincent, ngươi hiện tại còn không có nhìn ra tới sao? Kia nữ hài nhi cũng là rét quốc người, có lẽ nàng có ngươi bạn trai tin tức còn nói không chừng. Nghe vậy, điều tiểu sư hai mắt tức khắc tỏa sáng lên. Giây tiếp theo, B lại đánh nát hắn mộng, nhưng là, Vincent, ngươi phải biết rằng, ngươi cùng kia nữ hài nhi hoàn toàn không thân, nàng căn bản không có khả năng giúp ngươi. Ngươi đi cầu nàng phỏng trừng cũng chưa dùng. Nhưng là, kia nữ hài nhi nếu là cùng thiếu gia cặp với nhau, kia sự tình liền dễ làm. Nàng về sau chính là chúng ta căn cứ người, ngươi muốn đi hỏi nàng, nàng còn có thể cự tuyệt ngươi không thành. B trong giọng nói tràn ngập dụ hoặc. Tục ngữ nói, quan tâm sẽ bị loạn. Rõ ràng mấy người bọn họ nói chung tràn ngập lỗ hổng, nhưng là vội vàng mà muốn biết chính mình bạn trai tin tức điều tiểu sư lại không có tưởng nhiều như vậy, hắn đem trên tay việc hoàn toàn thả xuống dưới, các ngươi tưởng như thế nào làm. Nghe vậy, quầy ba phía trước mấy người tức khắc đều lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra biểu tình. Vài phút sau, hai ly đồ uống bị đưa đến Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm trên bàn, trong đó một ly là nước biển lam màu lam Hawaii, một khác ly còn lại là một ly nâu đen sắc đồ uống. Mặt trên còn phiếm rất nhiều phao phao, thoạt nhìn thập phần mà giống Coca-Cola. Hai vị, màu lam ha và cùng Coca. Người phục vụ đem rượu Coca phóng tới Tần Quân Hàm trước mặt, Coca còn lại là phóng tới Ninh Sùng Viễn trước mặt. Hai vị thỉnh chậm dùng. Cảm ơn. Không khách khí. Oliver bột thật đúng là tinh lực dư thừa, lúc này còn ở nhảy. Ninh Sùng Viễn uống một ngụm đồ uống, tức khắc ngô một tiếng, muốn phun rớt, lại phát hiện không có chung quanh không có thùng rác, lại ngượng ngùng phun trên mặt đất. Chỉ có thể nhăn mặt, chậm rãi đem đồ vật uống xong đi, chờ trong miệng đã không có, mới hỏi nói, đây là thứ gì? như thế nào như vậy kỳ quái? Làm sao vậy? Thần quân hàm hỏi. Không biết, dù sao thứ này hương vị hảo kỳ quái. Kỳ quái? Tần quân hàm có chút nghi hoặc mà bưng lên cái ly, tính toán uống một ngụm nhìn xem. Mới vừa bắt được trên tay, liền có người phục vụ vội vội vàng vàng mà đã đi tới, ngăn cản tần quân hàm. Xin lỗi, hai vị khách nhân, này ly đồ uống có vấn đề. Có vấn đề? Đúng vậy, đây là chúng ta một vị khác khách nhân điểm, ngượng ngùng, chúng ta đưa sai rồi. Người phục vụ vội vội vàng vàng mà xin lỗi, cái chán đều bốc lên hãn, thật sự thực xin lỗi. Lúc này, phòng khiêu vũ người phụ trách giống như cũng nghe tới rồi tin tức, vội vàng mà đã đi tới, hướng tần quân hàm cùng Ninh Sùng Viễn xin lỗi. Hai vị khách nhân, chuyện này là chúng ta công nhân sai, cho nên, vì tỏ vẻ chúng ta xin lỗi, chúng ta sẽ vì hai vị một lần nữa làm một ly Coca-Cola, hơn nữa, hai vị điểm sở hữu cơm phẩm đều miễn phí. Hào đi, kia đổi một ly đi. Thần quân hàm đem trên tay cái ly đưa cho người phục vụ. Phần 78. Người phục vụ tiếp nhận, thành khẩn mà lại đến một lần kiểm, thật sự ngượng ngùng. Hai vị chờ một lát một chút, ta lập tức liền đem Coca-Cola bưng lên. Ân, có thể hay không trước đảo chén nước tới, trước cho nàng xúc một chút khẩu. Tốt, ngài chờ một lát. Không chờ bao lâu thời gian, người phục vụ liền đem nước gấm tặng đi lên, hơn nữa thực chi kỷ mà cầm một cái ống nhổ cùng một ít mặt giấy, cấp Ninh Sùng Viễn phun thủy cùng sát miệng. Cảm ơn. Xúc miệng xúc vài lần, Ninh Sùng Viễn nháy mắt cảm giác chính mình sống lại, trong miệng cũng không có cái loại này kỳ quái hương vị. Ninh Sùng Viễn có điểm không hiểu được, trên đời cư nhiên có người thích loại này hương vị. Khá hơn chút nào không? Thần quân hàm thế Ninh Sùng Viễn xoa xoa miệng. Ân. Chờ thêm một lát người phục vụ đem Coca bưng lên lúc sau, hai người liền đem chuyện này phóng tới sau đầu. Không thèm để ý bọn họ căn bản không biết vừa mới lấy kia ly đồ uống, nó bên trong kỳ thật thả dược. Đáng tiếc. Này ly đồ uống đã bị phục vụ viên bắt được hậu trường, điều tiểu sư đã đem bên trong chất lỏng ngã vào hồ nước chung, mở ra vòi nước giữa dòng ra thủy hôn những cái đó tàn lưu chất lỏng cùng nhau chảy vào cống thoát nước, không còn có một tia dấu vết, duy nhất chứng cứ liền liền như vậy biến mất. Phòng khiêu vũ một góc, ngồi mấy nam nhân, bọn họ đó là đi tìm điều tiểu sư người. Xa xa mà, điều tiểu sư cho bọn hắn mấy người làm một cái ok thủ thế, mấy nam nhân tức khắc nở nụ cười, trong đó một người lau lau miệng mình. Trong mắt tản ra hưng phấn quan mang, hệ thẻ nhạ về gột tì mẹ ô đầy. Hôm nay chúng ta có thể hảo hảo chơi chơi. Hệ hạ vẩn tờ lệ đùy chi chê dù mẹn. Ý đồn nợ hải phèo ở. Chúng ta còn không có chơi qua rét quốc nữ nhân, không biết tư vị như thế nào. Tờ rổ bệnh tờ lì nột. À tờ giản, S-H-E-S-B-E-N tờ lệ S. Phòng trưng chẳng ra gì, rốt cuộc đã bị chơi qua, nam nhân chỉ tần quân hàm, cười đến có chút ái muội. Ít số cây. Hèn nít số vơ. Hệ cản sĩ sẽ hở tỏ thi ổ sơ nạt mờ ạ kẹ lồ tọc bọn nì. Không có việc gì, chờ chơi xong rồi, chúng ta còn có thể bán cho đấu giá hội, có thể kiếm không ít tiền. Nghe vậy, mặt khác mấy người đều phá lên cười. Này mấy người từ lúc bắt đầu liền không phải vì ô lì vợ hột, bọn họ chỉ là cảm thấy Ninh Sùng Viễn lớn lên đẹp, lại là rét quốc người, cho nên muốn chiếm hưu hắn. Bọn họ không phải lần đầu tiên tới này quán bar, biết điều tiểu sư nhược điểm ở nơi đó, bọn họ cố ý nói như vậy một đoạn lời nói. Nội tâm hỗn loạn điều tiểu sư liền có thể bị nói động. Một nam một nữ tới phòng khiêu vũ điểm một cái rượu cocktail một cái coca, này cũng không khó coi ra coca là nam cấp nữ điểm, đặc biệt là nữ thoạt nhìn còn rất tiểu. Theo sau, điều tiểu sư cố ý điều ra một loại đặc biệt giống coca đồ uống, ở bên trong để vào mấy người kia lấy lại đây dược, làm người phục vụ cầm đi bưng cho hai người, ở Ninh Sùng Viễn uống một ngụm sau, điều tiểu sư lập tức nói cho người phục vụ, đồ uống cấp sai rồi. Làm hắn lập tức đem đồ uống lấy về tới một lần nữa đổi. Vì thế, mới có phía trước kia vừa ra. Mấy người kia thấy kế hoạch thành công hơn phân nửa, ánh mắt có chút tùy ý mà nhìn Ninh Sùng Viễn, trong miệng nói lời nói thô tục, chỉ là chung quanh người quá nhiều, hơn nữa ánh sáng ảm đạm, bọn họ cũng không thể thường xuyên nhìn đến. Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn tựa hồ cảm giác được có người đang xem bọn họ, ngẩng đầu chiều tầm mắt nơi phát ra xem qua đi, chính là, lại chỉ nhìn đến hoan động đám người. Vài phút sau, Ninh Sùng Viễn đột nhiên cảm thấy trong cơ thể có cổ nhiệt khí, lan lộn ở đan điền chỗ, theo thời gian trôi qua, kia cổ nhiệt khí giống như còn năng động giống nhau, theo kinh mạch, chậm rãi đi xuống chảy tới. Ninh Sùng Viễn cảm giác chính mình có chút không thích hợp, đầu ngất đi, hai má ửng đỏ, tim đập ra tốc, trên người cũng thập phần đến không thích hợp. Kỳ tài, ta giống như, không quá thích hợp. Ninh Sùng Viễn hai mắt mê mang mà nhìn Tần Quân Hàm. Như thế nào hồi Tần Quân Hàm vội vội vàng vàng mà nhìn lại đây? Lại phát hiện lúc này Ninh Sùng Viễn hai mắt mê ly, khỏe mắt có chút đỏ lên, trong mắt ánh mắt lập lòe, như là hàm chứa nước mắt giống nhau. Tần Quân Hàm nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy lúc này Ninh Sùng Viễn cực kỳ mà mị hoặc. Giây tiếp theo, Tần Quân Hàm liền ở trong lòng quăng chính mình một cái tát, lúc này Ninh Sùng Viễn khó chịu lợi hại, hắn sao lại có thể tưởng những cái đó lung tung rối loạn. Ngươi nơi nào không thoải mái? Ta không biết. Chẳng lẽ là dị ứng? Tần Quân Hàm nhíu mày, nhưng là đồng thời hắn cũng có một loại khác ý tưởng, nhưng là này ly Coca-Cola hắn cũng là uống qua, lại không có ra vấn đề, bất quá, đệ nhất ly đi lên cái kia Coca, chính mình lại không có uống qua, chẳng lẽ là kia ly xảy ra vấn đề? Căn cứ người phục vụ nói, ngay từ đầu đồ uống là đưa sai rồi, chẳng lẽ bên này có người muốn hạ dược chính là một người khác, Ninh Sùng Viễn nhưng thật ra thành pháo hôi. Nghĩ đến đây, Tần Quân Hàm vội vàng chiều cách đó không xa người phục vụ hô, người phục vụ, người phục vụ, nơi này đã xảy ra chuyện. Thiên sinh, phát sinh chuyện gì? Người phục vụ vội vàng đã đi tới. Ta thê tử có chút khó chịu, phiền thoái kêu một chút bác sĩ. Người phục vụ sắc mặt biến đổi, vội vàng đáp, hảo hảo, ta tới liên hệ bác sĩ. Như vậy đi, ngày trước mang theo ngài thê tử đi trên lầu phòng nghỉ ngơi một chút, những cái đó phòng là lệ thuộc với phòng khiêu vũ, ta lập tức kêu bác sĩ lại đây. Lệ thuộc với phòng khiêu vũ phòng, nó tác dụng là cái gì, không cần tưởng, Tần Quân Hàm đều biết là dùng làm gì, nhưng là hiện tại là khẩn cấp tình huống, Tần Quân Hàm vội vàng đem Ninh Sùng Viễn ôm lên, đi theo người phục vụ đi. Đúng lúc này, điều tiểu sư đã đi tới. Trung quanh tới gần người thấy bên này tình huống không đúng, đã tụ tập vài người lại đây, điều tiểu sư đẩy ra đám người, hỏi, hạt thả bê nét. Phát sinh chuyện gì? Thì gờ ti xa lịt lời hình quảm phỏ tạ lệ. Im tạ kinh thèm tỏ thờ dùn tỏ rét. Ẹn đi mình tỏ cổn thẻ đọc tỏ. Vị khách nhân này có chút không thoải mái, ta lúc này dẫn bọn hắn đi trong phòng nghỉ ngơi, hơn nữa thông chi bác sĩ. In tạ kệ thèm, dù cổn thẻ đọc tỏ, hệ cản xạ vệ ti mờ bì đòi ỉnh xô. Ta dẫn bọn hắn đi thôi, ngươi tới thông chi bác sĩ, làm như vậy tiết kiệm thời gian. Ok. In trệt thề kệ. Ta đi lấy chìa khóa. Nói, người phục vụ lập tức chạy đến quầy nơi đó cầm một phen chìa khóa đưa cho điều tiểu sư. Bất thời giờ cùng còn ôm Ninh Sùng Viễn Tần Quân Hàm nói một tiếng, hắn mang các ngươi đi trong phòng. Liền một liều yên chạy. Phòng khiêu vũ là có chuyên môn bác sĩ, nói là bác sĩ, đại đa số đều là có trị liệu hệ dị năng giả, rất ít số là ở mặt thế trước đã làm bác sĩ. Bởi vì không rõ ràng lắm Ninh Sùng Viễn rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, người phục vụ hai cái bác sĩ đều hô. Nàng có khỏe không? Điều tiểu sư thấy Ninh Sùng Viễn nằm ở Tần Quân Hàm trong lòng ngực không ngừng động, liền hỏi nói. Không tốt lắm. Còn chưa tới sao? Tần Quân Hàm trấn an mà thấp giọng chiều Ninh Sùng Viễn nói hai câu lời nói, hoa nhân, kiên trì một chút muốn tới. Tới rồi, chính là này gian. Điều tiểu sư một bên nói, một bên dùng chìa khóa mở cửa ra. Tần Quân Hàm vội vàng đem Ninh Sùng Viễn ôm đến trong phòng. Phòng này cùng quá khứ khách sạn không sai biệt lắm, bất quá, giường là cái loại này hình tròn, chăn thượng còn phô một tầng hoa hồng cánh, nhàn nhạt hương khí tràn ngập ở trong phòng, hơn nữa ánh đèn cũng là màu hồng phấn. Thấy thế nào đều có chút ái muội. Hai vị trước nghỉ ngơi một chút, ta đi thúc giục một chút bác sĩ. Phiền thoái ngươi. Thần Quân Hàm bất thời giờ ứng thanh. Không có việc gì. Nói, điều tiểu sư liền đi ra ngoài, hơn nữa đóng cửa lại. Đối mặt nhắm chặt môn, điều tiểu sư môi hơi câu mà giơ lên chính mình trên tay chìa khóa. Sùng Sa, có khỏe không? Thần Quân Hàm đem chăn thượng hoa hồng quét hai, đem chăn cái ở Ninh Sùng Viễn trên người. Không quá thoải mái. Nếu bác sĩ tới, trước đừng làm cho hắn tiến bảo. Nói, Ninh Sùng Viễn liền vận chuyển khởi trong cơ thể linh khí, tức khắc, trên đầu của hắn lại toát ra một đôi thai mèo, theo sau Ninh Sùng Viễn trên người toát ra bạch sắc quang mang. Quang mang đem Ninh Sùng Viễn toàn thân đều bao ở bên trong, làm hắn thoạt nhìn tựa như thiên sứ. Thế nào? Chờ Ninh Sùng Viễn trên người quang mang biến mất, Tần Quân Hàm vội vàng hỏi. Không được. Giống như không có gì dùng. Ninh Sùng Viễn cảm giác thân thể của mình nhiệt đến mau nổ mạnh, Ninh Sùng Viễn dây rủa đem chăn xốc lên. Chân bất an mà ở trên giường giật giật, hai chân vừa lúc cọ sát tới rồi, Ninh Sùng Viễn trong miệng đột nhiên toát ra một tiếng rên rỉ. Ta đây là, làm sao vậy? Tần Quân Hàm sắc mặt biến đổi, sự tình phát triển đến bây giờ như vậy, hắn nếu là còn không hiểu sao lại thế này, liền xuẩn. Tần Quân Hàm biểu tình trở nên nghiêm túc, ta xem ngươi không phải dị ứng, mà là bị người hạ dược. A, như thế nào sẽ? Phòng trưng là đệ nhất ly Coca xảy ra vấn đề, chuyện này ta sẽ làm phòng khiêu vũ cấp cái công đạo. Tần Quân Hàm trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, tới, ta trước mang ngươi đi giải quyết một chút. A, như thế nào giải quyết? Ninh Sùng Viễn có chút mở mịt mà nhìn Tần Quân Hàm. Ngươi là không nhúc nhích qua tay sao? Tần Quân Hàm dở khóc dở cười. Động thủ làm cái gì? Tính, không có gì. Ta sẽ làm ngươi thoải mái. Tần Quân Hàm ôm Ninh Sùng Viễn đang chuẩn bị đi phòng tắm, lại không nghĩ rằng lúc này chuông cửa tiếng vang. Là bác sĩ tới sao? Phòng trưng là. Thần Quân Hàm đem Ninh Sùng Viễn lại thả xuống dưới, ta đi mở cửa. Thiên sinh, bác sĩ tới. Ngoài cửa, điều tiểu sư tránh ra thân mình, đem đứng ở hắn phía sau hai người lộ ra tới. Trong đó một cái là một người tuổi trẻ nam tử, phòng trưng mới hơn 20 tuổi, thấy Tần Quân Hàm mở cửa còn lắc lắc tay xem như chào hỏi. Một khác danh còn lại là một người hơn 60 tuổi lão giả, đầu tóc hoa râm, mang theo một bộ mắt kính, trên tay xách theo một cái dương, trên người quy quy củ củ mà ăn mặc một kiện áo bờ lọc trắng, cúc áo đều khấu thật sự chỉnh tề. Lão giả xuyên thấu qua mắt kính nhìn Tần Quân Hàm liếc mắt một cái, hỏi, người bệnh ở nơi nào? Xin theo ta tới. Tần Quân Hàm vội vàng mang theo mấy người tiến vào, hơn nữa đưa bọn họ đưa tới mép giường, chính là hắn. Có cái gì bệnh trạng? Nơi nào khó chịu? Lão giả một bên nói, một bên đem cái dương đặt ở trên mặt đất, đi tới tựa hồ tính toán nhìn xem Ninh Sùng Viễn là cái tình huống như thế nào. Chính là còn không có tới gần, đã bị vị kia tuổi trẻ tiểu tử đẩy ra. Hiện tại nào muốn như vậy phiền thoái, hiện tại đều là dị năng thế giới, ai còn để ý ngươi về điểm này y y thuật. Ta là trị liệu hệ dị năng giả, hắn có quá lớn tật xấu, chỉ cần một cái trị liệu thuật, liền giải quyết vấn đề. Nói, tuổi trẻ nam tử liền vươn tay, đặt ở Ninh Sùng Viễn trên người. Quang mang nhàn nhạt chiếu vào Ninh Sùng Viễn trên người, thế nào? Có hay không cảm giác hảo điểm? Ninh Sùng Viễn lắc lắc đầu. Hắn hiện tại không dám nói lời nào, bởi vì hắn sợ chính mình miệng một trường, liền sẽ giống vừa mới như vậy toát ra một tiếng rất kỳ quái thanh âm. Như thế nào sẽ? Nam tử sửng sốt. Hắn không phải sinh bệnh. Vẫn là làm vị này lão tiên sinh đến đây đi. Thần Quân Hàm nói. Lão giả nhân cơ hội đi đến mép giường, cẩn thận mà cấp Ninh Sùng Viễn kiểm tra. Nghiêm túc mà nghe Tần Quân Hàm nói Ninh Sùng Viễn bệnh trạng, cuối cùng cấp Ninh Sùng Viễn chịu một ống máu, trực tiếp cắm vào hắn mang đến cái dương chung một cái máy móc thượng, vài phút sau, kia mặt trên liền nhảy ra một ít số liệu. Lão giả nhìn chằm chằm số liệu nhìn một chút, nhìn nhìn mày liền nhíu lại. Phần 79. Phiền thoái hai vị rời đi một chút, ta có rất quan trọng chính là muốn cùng bệnh hoạn người nhà nói. Lão giả chiều tiểu tử cùng điều tiểu sư nói. Hắc, có chuyện gì không thể trước mặt mọi người nói sao? Tiểu tử có chút không vui. Phiền thoái hai vị rời đi một chút. Tần Quân Hàm lười đến theo chân bọn họ giải thích, dị năng trực tiếp vận dụng lên, trên tay lôi điện nhảy lên. Tiểu tử một túng, trong miệng hừ một tiếng, đi theo điều tiểu sư đi rồi. Bác sĩ, xin hỏi, thê tử của ta là làm sao vậy? Tần Quân Hàm đóng cửa lại, lúc này mới vội vàng hỏi. Không cần lo lắng, hắn chỉ là chúng. May mắn chính là, hắn ăn xong đi lượng không nhiều lắm. Cho nên, không phải rất nghiêm trọng. Bác sĩ ở chính mình cái dương trung tìm kiếm, lấy ra một quản thuốc thử, đây là chuyên môn dùng để giải, chỉ cần đánh tiếp, quá một lát thì tốt rồi. Tiểu tử, các ngươi thật may mắn, lúc ấy ta bởi vì nghe được là phòng khiêu vũ ra sự, lại nghe xong kia người phục vụ đối người bệnh hình dung, ta đánh giá nàng khẳng định bị người hạ dược, rốt cuộc nơi này ra hạ dược sự thật không ít, vì thế liền thuận tay cầm cái này. Nếu không a, ngươi phu nhân còn muốn ngào trong chốc lát. Lão giả vừa nói, một bên lấy ra chấm ống. Chọc nhập thuốc thử trùng, rút ra bên trong chất lỏng. Theo sau tìm được Ninh Sùng Viễn cánh tay thượng tiêm tĩnh mạch đi vào. Cái này dược hiệu là lộ rõ, Ninh Sùng Viễn trên mặt đỏ ửng đang ở lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ chậm rãi biến mất. Ninh Sùng Viễn cũng đói cảm giác được một cổ mát lạnh từ cánh tay thượng vẫn luôn ở hướng trong cơ thể kéo dài. Ninh Sùng Viễn đã không như vậy khó chịu. Thế nào? Hào rất nhiều. Ninh Sùng Viễn cong cong môi. Vậy là tốt rồi. Thần Quân Hàm nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn ngươi, bác sĩ. Không cần cảm tạ, hẳn là. Lão giả đem đồ vật thu thập lên, theo sau hắn nhớ tới cái gì, trực tiếp đem phía trước rút ra máu sau đó làm ra tới mẫu máu báo cáo đưa cho Tần Quân Hàm. Tiểu tử, ngươi thê tử bị người hạ dược, đánh giá chính là bên này cái nào người làm cho, ta xem các ngươi cũng lạ mắt, phỏng chừng là mới tới hay sao. Bọn họ liền thích tìm mới tới, không quyền không thế, hảo không chế. Ai, đây là nàng mẫu máu báo cáo, ngươi có thể lấy xuống đi thảo cái cách nói. Tổng không thể làm nhà ngươi thê tử liền như vậy bạch bạch mà bị hủy khuất. Tần Quân Hàm nhận lấy, liền tính lao giả không nói, hắn cũng không tính toán làm việc này cứ như vậy tính. Bất quá, không phải hiện tại. Kỳ tài, ngươi đi đi. Ta hiện tại đã hảo, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ninh Sùng Viễn nắm lấy Tần Quân Hàm tay, nói. Phòng trưng là kia có chút tác dụng phụ, Ninh Sùng Viễn cảm giác lúc này thân thể có chút nôn ra, không kính, nếu không hắn nhưng thật ra tưởng đi theo Tần Quân Hàm cùng nhau đi xuống. Cho chính mình đòi lại cái công đạo. Đúng vậy, tiểu tử, làm gặp qua nhiều như vậy trường hợp người, ta cùng ngươi nói, nếu là ngươi trễ chút đi tìm nơi này người phụ trách, bọn họ cũng sẽ không lý ngươi. Hiện tại sự tình còn ở lửa nóng kỳ, ngươi đi tìm người phụ trách, phỏng chừng còn hữu dụng. Nếu ngươi lo lắng người bệnh, nơi này còn có ta ở đây. Ở ngươi tới phía trước, ta khẳng định không đi. Lao giả nói. Ngươi đi đi, vừa lúc ổ lỉ vợ vợt cũng ở, liền tính bọn họ không nghĩ một sự nhịn chín sự lành, có ổ lỉ vợ vợt ở, bọn họ cũng không dám không giải quyết. Đến nỗi ta, ngươi đã quên, ta còn có Long Nha ở. Ân. Tần Quân Hàm ứng thanh, quay đầu chiều lão giả nói, bác sĩ, phiền thoái ngươi chiếu cố một chút ta thê tử, nếu có cái gì việc gấp, ngươi liền liên hệ ta. Hảo. Theo sau, Tần Quân Hàm đem đầu cuối hảo viết cho lão giả, lúc này mới mang theo báo cáo đơn rời đi phòng. Điều tiểu sư cùng tên kia dị năng giả cũng không có canh giữ ở cửa, phỏng chừng là thấy bên này không bọn họ sự đã rời đi đi. Tần Quân Hàm trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, cầm mâu mau báo cáo liền đi dưới lầu, đối người phục vụ nói, ta tìm một chút các ngươi người phụ trách. Ngạch, thiên sinh, xin hỏi ngài tìm chúng ta người phụ trách có chuyện gì? Người phục vụ có chút hoảng loạn, ngài là đối chúng ta phục vụ có điều bất mãn, vẫn là. Chờ nhìn thấy các ngươi người phụ trách lại nói. Tần Quân Hàm trong mắt hiện lên một tia sắc khí. Tia chấp lại ở đầu ngón tay nhảy lên. Hảo, xin theo ta tới. Người phục vụ là cái người thường, thấy thế, vội vàng mang theo Tần Quân Hàm hướng trong đi. Bất quá, người phục vụ trong lòng cũng không có đối Tần Quân Hàm có bao nhiêu sợ hãi, bởi vì nhà này phòng khiêu vũ người phụ trách cũng là một cái cường hãn dị năng giả. Nếu Tần Quân Hàm thật là tới nháo sự, người phục vụ cũng không cho rằng Tần Quân Hàm có thể đánh thắng được bọn họ người phụ trách. Đại khái là bị Tần Quân Hàm trên người sát khí kinh tới rồi. Bọn họ mỗi đi ngang qua một chỗ, chung quanh còn ở vui sướng vũ động người sôi nổi ngừng lại cho bọn hắn nhường đường. Nay quỷ dị hành động cuối cùng là khiến cho trầm mê với khiêu vũ ô lỉ vợ vợt thấy được, có chút kỳ quái mà đã đi tới, hỏi, kỳ tài, ngươi đang làm cái gì, hoa nhân đâu? Ngươi tới vừa lúc, cùng ta cùng nhau. A, phát sinh chuyện gì? Ô lỉ vợ vợt có chút nốc. Hoa nhân bị người hạ dược. Nói những lời này thời điểm. Tần Quân Hàm âm lành ánh mắt vẫn luôn chặt chẽ mà nhìn chằm chằm người phục vụ sau lưng, người phục vụ trên người đột nhiên toát ra một thân mồ hôi lạnh. Vục, cái nào vương bắt đản làm? Ô lì vợ bột nghe vậy, tức khắc tạc. Vậy ngươi bồi hoa nhân, chạy đến nơi này tới làm cái gì? Ngươi tìm bác sĩ sao? Hoa nhân hiện tại thế nào? Tìm bác sĩ, đã hảo. Hiện tại chính là tới tìm nơi này tính sổ. Tần Quân Hàm toàn bộ hành trình đều cẩn thận mà nhìn chằm chằm ô lì vợ bột xem. Xem hắn mỗi một cái biểu tình hay không bình thường. Bởi vì ổ lỉ vợ bột vẫn luôn đối Ninh Sùng Viễn có hảo cảm, bảo không chuẩn có khả năng là ổ lỉ vợ bột làm người hạ dược. Cho nên, Tần Quân Hàm vẫn luôn đang xem ổ lỉ vợ bột biểu tình, thấy hắn xác thật như là tạc mao giống nhau mà nhảy lên, trong lòng đối hắn hoài nghi thiếu rất nhiều. Hảo, mang ta một cái. Ổ lỉ vợ bột vứt lên tay háo, lộ ra hắn thiên bạch thả non mịn làn da. Người phục vụ nhìn thấy ổ lỉ vợ bột mặt, hơn nữa Tần Quân Hàm lời nói. Trong lòng tức khắc gầm thầm nói một câu ít sợ y ẩu. Chết chắc rồi. Bên kia, Ninh Sùng Viễn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, thấy bác sĩ thật sự ngồi ở chỗ này nhìn hắn, liền nói, bác sĩ, bằng không ngài đi trước đi, ta chính mình đãi ở chỗ này không có việc gì. Ta cũng không thể đi. Bác sĩ nói, không có việc gì. Ninh Sùng Viễn vừa mới chuẩn bị nói hắn một người mang theo không có việc gì, giây tiếp theo bác sĩ biểu tình lại thay đổi. Nếu nói vừa mới bác sĩ bày ra tới chính là ôn hòa cùng học thức phong phú. Kia lúc này chính là lạnh nhạt, im sổ gì, lịch lờ ghi ở, phật thể xạ kỳ họp mì phụ tủ, dù cả nổn lý ra cờ gì phỉ xì bít. Thực xin lỗi, tiểu cô nương, vì ta tương lai, ngươi chỉ có thể hy sinh một chút. Ngươi đang nói cái gì? Tha thứ Ninh Sùng Viễn nghe không hiểu tiếng Anh. Nhưng là, này cũng không gây trở ngại Ninh Sùng Viễn cảm giác được lão giả ác ý, đặc biệt là tại hạ một giây, phòng môn bị mở ra, tiến vào người lại không phải Tần Quân Hàm, mà chỉ là từng có hai mặt chi duyên các nam nhân. Ninh Sùng Viễn đồng tử co rụt lại, càng làm hắn giật mình chính là, nguyên bản đã không có cái loại này khó chịu cảm giác thân thể, đột nhiên trở nên lửa nóng lên, so vừa mới tới càng thêm mãnh liệt, các ngươi, làm cái gì? Nha, tiểu mỹ nữ, đã lâu không thấy a. Trong đó một người đánh thanh chào hỏi, trong mắt lộ ra tràn đầy ác ý, biết vì cái gì ngươi lúc này như vậy khó chịu sao? Đó là bởi vì vừa mới cho ngươi tiêm vào chỉ là giảm bớt dược tề. Mọi người đều biết, giảm bớt chỉ là trị ngọn không trị gốc. Hơn nữa đương dược hiệu mất đi tác dụng, bị áp chế đi xuống chỉ biết lấy càng mãnh liệt hình thức bày ra tới. À, đúng rồi, đã quên nói, vừa mới tiêm vào đến ngươi trong thân thể dược tề trung, chúng ta còn bỏ thêm một ít đặc thù đồ vật, ngươi lúc này có phải hay không cảm giác chính mình cả người nhũn ra, không động đậy. Ngươi xem nàng, khó chịu mà đều lưu nước mắt, thật đáng thương. Cụ thể cơ giạc. Hận độ ở tạc. Đừng nhiều lời, chúng ta khi nào bắt đầu, một người có chút không kiên nhẫn mà nói. Yes, let's get started. kỳ tài mẹ bạ kỳ nà mì nụt. Đúng vậy, chạy nhanh bắt đầu đi, quá một lát kỳ tài liền đã trở lại. Well, let's start giờ ghi. Hào đi, vậy bắt đầu chúng ta cuồng hoan đi. Nghe vậy, mọi người một trận hoan huyết, bọn họ đem mấy viên thú đan đưa cho bác sĩ, liền đem hắn đuổi đi ra ngoài. Theo sau, bọn họ liền mãn hàm ác ý mà đi hướng đang ở cùng trong cơ thể sóng nhiệt chống lại Ninh Sùng Viễn. Bọn họ tội ác đôi tay duỗi hướng về phía Ninh Sùng Viễn. Nhưng mà, bọn họ chú định là phải thất vọng, bởi vì bọn họ tay còn không có tới gần Ninh Sùng Viễn, liền có một đạo bóng xanh hiện lên, bọn họ tập trung nhìn vào, trước mặt đã nhiều một cái cường tráng màu xanh lục xà. TTT. Xà trong mắt mang theo phẫn nộ ngọn lửa, chiều bọn họ không ngừng gào giống. Ô hát, mì gột, hẹ dê đệt thẻ sna kẹ có mẹ phở ổm. Hảo cả nà sna kẹp gì nạ bàn dùm. Chơi ạ. Từ chỗ nào toát ra tới xà? Phòng khiêu vũ như thế nào sẽ xuất hiện xà? I don't know. Ta không biết. Phật ghệ thạch cả mì ạp bụt, giật kỳ lít. Đừng động nó như thế nào xuất hiện. Chạy nhanh giết nó mới đúng. Nói, kia mấy nam nhân liền đứng ở cùng nhau, bọn họ trên người bước lên bất đồng quan mang. Mấy cái thật lớn thủy cầu thẳng tắp mà nhằm phía Long Nha không trốn, đột nhiên há to miệng, thân mình khẽ nhúc đích, trực tiếp đem mấy viên thủy cầu toàn bộ nuốt đi xuống. Mấy người cả kinh, càng làm bọn hắn khiếp sợ chính là, giây tiếp theo, Long Nha trong miệng liền phun ra so với phía trước lớn hơn nữa thủy cầu, trực tiếp đưa bọn họ đánh sâu vào mà bay đi ra ngoài, ngay cả vách tường đều không có thể ngăn cản trụ bọn họ phi thế, bọn họ phá khai vách tường, trực tiếp bay đi ra ngoài, nặng nề mà rơi trên mặt đất, bọn họ chỉ tới kịp nhìn thoáng qua đứng ở vách tường phá động chỗ xà liếc mắt một cái, liền hôn mê bất tỉnh. Long Nha xuất hiện cùng mấy người té xỉu, làm đang ở người chung quanh một trận kinh hoàng. A, hạt thạ bê nét. Khi rẻ chờ rẻ sạc kít. A, đã xảy ra cái gì? Vì cái gì sẽ có xà? Ở nạ kỳ ra rẻ ở tặc kỉnh tìm bồ. Xà công kích người. Hẹ dở sờ thịt con. Cổn thịt có tô kì thẻ sạc kè. Hộ vệ đội đâu? Chạy nhanh kêu hộ vệ đội lại đây giết này xà. No, thẻ sạc quen tín tỏ thờ dùng. Ý xì ghiên tàu kì hiệu sụp đoảnh. Không hảo, này xà vào phòng, là muốn đi giết người sao? Quyết lìn phong thể ban dùm, lẹt thèm kỳ thẻ sạ kẻ, cả nọ nẹt thẻ sạ kẻ kỳ lệ gẹn. Chạy nhanh thông chi phòng khiêu vũ người, làm cho bọn họ đem xà giết chết, không thể lại làm xà giết người. Người chung quanh một bộ phận tiến vào phòng khiêu vũ, thông chi phòng khiêu vũ người phụ trách, còn có một bộ phận còn lại là ngồi xổm xuống thân mình xem xét nằm trên mặt đất nam nhân tình huống. Ít xả lệ xin tặc thi dẹ ti lệ lì vờ. Bọn họ còn sống, thật là vận hạnh. Thẻn côn thẻ đọc tỏ. Vậy chạy nhanh thông chi bác sĩ. Bên ngoài sự tình thực mau liền làm cho mọi người đều biết. Phòng khiêu vũ lao bản văn phòng chung, Tần Quân Hàm chính đem chứng cứ đưa cho lao bản xem. Phát sinh chuyện gì? Tần Quân Hàm nghe thấy bên ngoài động tĩnh, hỏi. Không biết, giống như rất hỗn loạn. Vừa dứt lời, lao bản văn phòng đại môn bị người thô lỗ mà đẩy ra, một cái người phục vụ thở hồng hộc mà chạy ra tới. Khi si so dẹ cột, hạt sở huy ngồng. Như thế nào như vậy lỗ mãng, đã xảy ra chuyện gì? Lao bản trách cứ mà nói. Phần 80. Bút, số mờ tỷ bộ sẽ thiết dẹt nạ kẹ xỉn thẻ ủ tờ tải sờ rộn. Lão bản, có người nói trên lầu trong phòng có xà. Hắt. Cái gì? Lão bản khiếp sợ mà đứng lên, hắt thệ kèo lịch duy ngồng. Khi hào đạt nạ kẹ có mê ơ ơ giờ. Họ sẽ nạ cậy xin. Rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì xà sẽ tiến vào nơi này? Là ai xà? I don't know. Ta không biết. Ta kẹ lúc. Đi ra ngoài nhìn xem. Lão bản quay đầu chiều Tần Quân Hàm nói, im sổ gì, sơ, bù tín tạ kẻ cả dệ học thề à tờ phở ớt. Thiên sinh, thực xin lỗi, ta trước đem chuyện này xử lý một chút. Ok. Tốt. Tần Quân Hàm bất thời giờ ứng thanh, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một mạt dự cảm bất tường. Bọn họ trong miệng xà, không phải là Ninh Sùng Viễn Long Nha đi. Nếu thật là Long Nha, như vậy, Ninh Sùng Viễn khẳng định đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, Tần Quân Hàm cũng ở không nổi nữa, đi theo lão bản đi ra ngoài. Hạ tạ rồi huy ngờ giờ. Người theo tới làm cái gì? Lão bảng ngăn cản Tần Quân Hàm tới gần, ít sở tủ tản chờ rủ sụp thờ giờ. Dù cản qua mơ. Mặt trên quá nguy hiểm, ngươi không thể đi lên. Ý nữ gồ. Mị phê sụp thờ giờ. Ý ngờ gì hệ đạ phủ ở xa phê thì. Ta nhất định phải đi, thê tử của ta ở mặt trên, ta lo lắng an toàn của nàng. Tần Quân Hàm nói, không màng lão bảng ngăn trở, lướt qua hắn liền chạy lên lầu. Hoa nhân. Tần Quân Hàm chạy đến Ninh Sùng Viễn nghỉ ngơi phòng trước cửa, mới nhớ tới chính mình không có chìa khóa, giống như từ vào phòng lúc sau liền rốt cuộc chưa thấy qua chìa khóa. Tần Quân Hàm bất chấp lại thâm tưởng, trực tiếp tướng môn đa văng. Kỳ tài. Ninh Sùng Viễn hiện tại vẫn là động cũng không thể động, trên người dược vật phản ứng cũng không có quá khứ, chỉ có thể nhược nhược mà ứng thanh. Mà Long Nha, còn lại là ngoan ngoãn mà bảo hộ ở hắn bên người. Tần Quân Hàm vừa thấy đến biến đại Long Nha cùng với phá vỡ vách tường, Tần Quân Hàm liền biết Ninh Sùng Viễn đã xảy ra chuyện, Sùng Sa, có khỏe không? Tần Quân Hàm mới vừa đụng tới Ninh Sùng Viễn, đã bị trên người hắn cực nóng kinh tới rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái kêu bác sĩ tiêm vào đi vào dược tề chỉ là dùng để áp chế, dược hiệu một quá liền tái phát. Ninh Sùng Viễn mỗi một câu nói liền xuyễn mấy hơi thở. Hảo, đừng nói chuyện, kế tiếp sự ta tới xử lý. Không cần Ninh Sùng Viễn lại giải thích, Tần Quân Hàm đã đoán được đại thể phát sinh sự tình. Tần Quân Hàm cắn cắn môi, trong lòng một trận hối hận, nếu lúc ấy không có làm Ninh Sùng Viễn một người đợi thì tốt rồi. Long Nha, làm tốt lắm. TTT. Như là nghe hiểu Tần Quân Hàm nói, Long Nha kêu một tiếng, theo sau chậm rãi thu nhỏ lại, lại về tới Ninh Sùng Viễn trên cổ tay. Lúc này, lão bản bọn họ cũng đều chạy tới, sơ, đi đi ở xì thẻ snạc kè. À rồi ụt hụt. Thiên sinh, ngươi có hay không nhìn đến xà? Có hay không bị thương? Dù gù ý dạ gì giờ sẵn thờ gì tớt, ý hạ vẹn tổ hạ vẹn sổ mẹ thì hình tộc tùy thi hủ. Các ngươi tới vừa lúc, ta vừa lúc có việc muốn cùng các ngươi tính tính. Thần Quân Hàm lạnh lùng mà nói. Hạt thệ, hạ vẹn nét. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão bản nhìn thấy bị Tần Quân Hàm hộ ở trong ngực nữ hài nhi, cùng với pha rớt vách tường, lại kết hợp vừa mới bọn họ nói xả, lão bản cũng về cơ bản đoán được, phỏng chừng là nằm trên mặt đất ra hỏa nhân cơ hội lại đây chiếm nhân ra nữ hài nhi tiện nghi, kết quả bị không biết từ chỗ nào toát ra tới xả đánh đi ra ngoài. Lão bản không ở trong phòng nhìn đến xả, liền cho rằng kia xả chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Con hảo này xả trùng hợp đi ngang qua cứu vị này nữ tử, nếu không liền thật sự xong rồi. Lão bản trộm mà nhìn Oliver đột liếc mắt một cái, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc hắn chính là nghe nói Oliver đột đối vị này nữ tử cũng là có ý tứ. Bụt, il kéo lì ú lệ tờ, nào il sùa vệ mì phẹ sập tờ dô lệm, tờ lì ạ sẽ ghi vệ mì nịu dùn, ẹ nụt lệ thẻ sạch tì vô hệ lì vơ. Lão bản, ta chờ lát nữa lại cùng ngươi nói, hiện tại ta trước giải quyết một chút ta thê tử vấn đề, phiền toái lão bản cho ta một cái tân phòng, còn có, đừng làm dưới lầu người rời đi. Ổn gì tớt, tớt lì ạ si cổ mũ ít. Tốt, xin theo ta tới. Lần này, lão bản tự mình cho bọn hắn hai người thay đổi phòng. Theo ở phía sau đi lên điều tiểu sư thấy thế, biết sự tình bại lộ. Nhưng là, đương hắn nhìn thấy đai ở lão bản bên người ô lì vợ bột thời điểm, lại có chút mê hoặc, rốt cuộc dựa theo kế hoạch, tiến vào phòng này tưởng chiếm nữ hài nhi tiện nghi hẳn là ô lì vợ bột A, bị xà công kích hẳn là cũng là ô lì vợ bột A. Chẳng lẽ chính mình bị lừa? Điều tiểu sư không dám xuống chút nữa mặt tưởng, hắn im ắng mà sau này lui, rời đi trên lầu, không nghĩ khiến cho lão bản cùng những người khác chú ý theo sau một người đứng ở quầy, yên lặng mà lau rửa cái ly, tưởng thông qua làm việc tới giảm bớt trong lòng khẩn trương cùng bất an. Một lát sau, phòng khiêu vũ người phục vụ giống kéo chết cẩu giống nhau, đem thế xỉu vài người kéo tiến vào, tùy ý mà vứt trên mặt đất. Đồng thời, lão bản cũng bắt đầu thanh phòng khiêu vũ người, rốt cuộc việc này náo đến không nhỏ, rất nhiều người đều chờ ở bên cạnh nhìn náo nhiệt. Nếu chân tướng thật sự giống như hắn phỏng đoán như vậy, kia phòng khiêu vũ khẳng định cũng là muốn phó một ít trách nhiệm, vì không đem sự tình tuyên truyền đi ra ngoài, giữ được phòng khiêu vũ mặt mũi, chung quanh vây xem quần chúng khẳng định muốn thanh. Oliver Wood không có ngăn lại, hắn cảm thấy việc này khẳng định muốn liên lụy đến hoa nhân trên người, hoa nhân là cái nữ hài tử thanh danh là rất quan trọng. Trên lầu phòng nội, Tần Quân Hàm rất là ôn nhu mà hôn hôn Ninh Sùng Viễn cái chán, xin lỗi, ngươi chịu ủy khuất, về sau sẽ không lưu ngươi một người. Mặc kệ là ở tình huống như thế nào hạ. Ân, đây chính là ngươi nói, về sau mặc kệ đi nơi nào, đều không thể lưu ta một người. Ninh Sùng Viễn chớp chớp mắt, đột nhiên thân thượng Tần Quân Hàm môi. Tần Quân Hàm ra tăng nụ hôn này, Ninh Sùng Viễn trên người dược tề hiệu quả còn ở, có chút bất an động động thân mình, cọ qua Tần Quân Hàm thân thể cường tráng, ái mội hơi thở nháy mắt ở trong phòng lên men, theo sau nhàn nhạt tiếng thở dốc ở trong phòng vang lên. Hơn 10 phút sau, ngất xỉu đi mấy người đã tất cả đều thanh tỉnh lại đây. Đối mặt đưa bọn họ bao quanh vây quanh người phục vụ cùng với ngồi ở thủ vị Oliver Wood, mấy người biết sự tình đã bại lộ, chỉ là ở đây người còn không biết chân tướng, bọn họ trong lòng vẫn là có chút hốt hoảng. Bất quá, có câu nói rất đúng lợn chết không sợ nước sôi, dù sao hiện tại không chứng cứ, làm lúc ấy người nữ hài nhi lại không ở, hơn nữa bọn họ cho rằng rét quốc nữ hài ra mặt đều tương đối mỏng, loại sự tình này các nàng là khó có thể mở miệng, chẳng sợ bọn họ không thực hiện được, cho nên bọn họ không cần thiết hoảng loạn. Hạ tạ rồi ủ bình si ti ngờ giờ. Khi đồn ti ủ dập thẻ sạc kè. Thắt nạ kè ở tắc kè đơn, ít cùn bê ỉ xê cụ tét. các ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì? Vì cái gì không đi bắt xà? Cái kia xà công kích chúng ta, hẳn là xử tử nó. Cho nên, bọn họ sau khi tỉnh dậy, không chỉ có không có nói rõ sự thật, ngược lại còn quái nổi lên phòng khiêu vũ, trách bọn họ không đi bắt xà. Ai ạ sở cải ủ, hẹt nạ kỳ nổ tạ thở tắc thì họ thở, bù tổ lì dịu. Ta hỏi các ngươi, vì cái gì cái kia xà không có công kích những người khác, ngược lại chỉ công kích các ngươi, phòng khiêu vũ lao bản lúc này cũng ở nổi nóng, nếu không phải mấy người này, phòng khiêu vũ như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này. Hơn nữa vẫn là ở ổ lì vợ bột mí mắt phía dưới, càng quan trọng là, người bị hại vẫn là ổ lì vợ bột thích người. Nếu không đem việc này xử lý tốt, hắn đã có thể nghĩ đến về sau cuộc sống đen tối. Hào bất nạc thạt. Dìu ạ sợ thẻ sạc kè. Ổ giả sờ sổ ngoạ nhện xệ. Hồ mì tật thạ vệ xì nở sủn tờ lì ạ sát lì. Ến đi lì bệ lì dù ị ạ sẹt nạ kè tỏa tờ tạc cờ. Này ta như thế nào biết? Người đi hỏi cái kia xà. Hoặc là hỏi một chút những người khác. Có lẽ là cái nào người xem chúng ta không vừa mắt, cố ý thả ra xả tới công kích chúng ta đi. Ở là mì ạt gũ mèn sản tở vờ hệt lo dịp. Cưỡng từ đoạt lý. Hệ gì eo linh thề chủ. Chúng ta nói chính là sự thật. Ít thắt thề chủ, giúp nào tí nị hớt. Nét, ý là ủ hẳn phản hào vừa. In thế mình tìm, ý hồ ủ ca nèo mẹ tờ chủ. Họ thở ý huy xệ, đón bờ là mờ mẹ phỏ bê linh dân. Này có phải hay không sự thật các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng? Ta cho các ngươi nửa giờ thời gian. Trong lúc này, ta hy vọng các ngươi có thể nói cho ta chân tướng. Nếu không, chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. Oliver bột sắc mặt tâm trầm, nhìn đến ngay lúc đó cảnh tượng, hắn như thế nào đoán không được chân tướng. Hiện tại hắn hận không thể làm thịt này mấy cái gia hỏa. Bất quá, hắn cũng không tính toán xúc động dưới giết này mấy cái gia hỏa, cũng không phải vì không cho thúc thúc thêm phiền toái, mà là chết cái này từ đôi khi là một loại giải thoát, quá tiện nghi bọn họ. Hạ tỷ giật sạch thề chủ. Ta vừa mới nói chính là sự thật. Soi u kép mơ, hạt đi đi hủ bỉn thạ trùn bệ phỏ. Vậy ngươi nói xem, ngươi phía trước đi kia gian phòng làm cái gì? Giật họa xì bi. Chỉ là đi ngang qua, nam nhân buông tay, nhướng mày nói. Hạ đi đi hủ ghét tỏ thờ rùm, hồ gạ và hủ hệ kỳ. Vậy ngươi lại là như thế nào tiến vào phòng, ai cho ngươi chìa khóa? Hạ kỳ. Thè đu dọc thờ rủ nòa snót cơ lọ xét. Sao ẹ tựa ti tỏa xả nẻm ti dùn, ẹn thiên hư hẹn tìn. Cái gì chìa khóa, phòng môn vốn dĩ liền không quan, cho nên chúng ta cho rằng đó là một gian phòng trống, sau đó liền đi vào. Master, hạt cùn đuệ đố nào? Thiếu gia, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lão bản thấy kia mấy người không chịu nói thật, cũng thực bất đắc dĩ, liền hỏi Oliver Wood. Vật, vài phột thẻm tỏ cô mê đảo. Then, lẹt thẻm hạ vệ gột cổ phờ hón ta ti hòn. Họ thở y huy xệ. Thầy ẩn bẻ thề chủ. Chờ bọn họ xuống dưới. Sau đó, làm cho bọn họ hảo hảo giằng co. Nếu không, bọn họ sẽ không nói ra chân tướng. Yes. Tốt. Này nhất đẳng liền ước chừng đợi 2 cái giờ, trên đường mấy người kia kháng nghị, nói lao bản đám người phi pháp giam lỏng, lúc sau lại lấy đủ loại lý do muốn rời đi tại chỗ, phỏng chừng chờ rời khỏi sau, liền nghị cách chạy trốn. Phần 81. Lao bản không làm cho bọn họ như nguyện. Bọn họ chỉ có thể nghẹn khuất mà ở chỗ này đợi 2 cái giờ. 2 cái giờ sau, Tần Quân Hàm ôm lấy Ninh Sùng Viễn đi xuống tới. Ninh Sùng Viễn đi đường tư thế rất bình thường, chỉ là gương mặt vẫn là màu đỏ, khóe mắt cũng đỏ lên, mọi người suy đoán vừa mới phỏng chừng còn rất kịch liệt. Tần Quân Hàm nhưng thật ra chỗ nào đều nhìn không ra tới có cái gì cùng phía trước không giống nhau địa phương. Sơ, Hạ Sĩ Hùa Huy Phờ Dê Cổ Vơ Z. Tiên sinh, ngươi thê tử thân thể khôi phục sao? Lão bản thấy thế. Vội vàng đón lại đây, trong mắt mang theo một tia xin lỗi cùng nịnh nọt. Yes. So, nào y minh tổ sổ tờ số mẹ ti hình út. Đúng vậy. Cho nên, hiện tại ta tới giải quyết một chút sự tình. Nói, Tần Quân Hàm lạnh lùng mà nhìn trên mặt đất những người đó liếc mắt một cái. Ox, hệ gì rõ gì ạ bụt hạt thả về nẹ tổ rùa huy phẹ, vưu ý lở kỷ tủ tùy thị hụ ạ đùy hiểu nọ nẹ gủ phản ý hòa ẹ hồ mà kỳ rẹ mịt sơ tạc. Đương nhiên. Đối với phát sinh ở ngài thê tử trên người sự tình, chúng ta cảm thấy thực xin lỗi, chúng ta sẽ cùng ngài cùng nhau giải quyết, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái phạm sai lầm người. Nghe đến đó, vẫn luôn đại ở quầy mặc không lên tiếng điều tiểu sư trong lòng hoảng hốt, trong lòng bàn tay thấm ra một ít mồ hôi lạnh, không nắm lấy cái ly, trên tay cái ly tức khắc ngã trên mặt đất, trực tiếp biến thành mảnh nhỏ. Bên này tiếng vang khiến cho mọi người chú ý, sôi nổi nhìn qua đi. Soji, Edith Minostot Bihu. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý quấy rầy của các ngươi, ta tới thu thập một chút, Điều tiểu sư cảm giác được Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn tầm mắt, trong lòng càng thêm bất an lên, đồng thời, đương hắn vừa lúc nhìn đến Ninh Sùng Viễn màu đen lại không có tạp chất đồng tử, trong lòng ấy nấy như là một đống dâm dạ, sắp ép tới hắn không thở nổi. Hắn vội vàng túi đầu làm bộ chính mình ở thu thập trên mặt đất tàn cục, lỗ thai lại vẫn là chú ý bên kia sự tình. Ai ạ sở cách thèm bệ phỏ hòi hù cảm, bụt thổn bệ thề chủ. Ở các ngươi tới phía trước, ta đã hỏi qua bọn họ, nhưng là bọn họ không chịu nói ra chân tướng. Nơ vợ mìn. Không quan hệ. Tần Quân Hàm đem chính mình áo khoác bỏ đi, sau đó ngồi đối diện trên mặt đất mấy người nói, lét sở phì tờ tạ đụng ẻn. Ô lộ phì hủ kịch mẹ. Y phì ủn, du tập thề chủ. Chúng ta tới một hồi quyết đấu, các ngươi mọi người đánh ta một cái, nếu ta thắng, các ngươi nói ra chân tướng. Nghe vậy, ngồi dưới đất mấy người nở nụ cười, cười đến khinh miệt, cảm thấy Tần Quân Hàm nói buồn cười đến cực điểm. À rồi ủ kịch đi ngợm. Huệ bệ si hệ gọi ủ. Ngươi không có ở nói giỡn sao? Chúng ta vây công ngươi. Im nọ dồ kìm. Ta không có nói giỡn. Thần Quân Hàm nói được thực nghiêm túc. Well, hạ tỷ phi ủ lọ sờ. Vậy được rồi, kia nếu ngươi thua đâu, mấy người trên mặt cười phai nhạt đi xuống. Y ẩn lọ sờ. Ta sẽ không thua, vừa dứt lời, Thần Quân Hàm liền chạy vội lên, thật mạnh một quyền liền hướng đi đầu người kia trên mặt tạp qua đi. Phút. Thảo. Ngươi nọ kịp thời tránh đi. Nhưng là Tần Quân Hàm một chút cũng không có cấp đi đầu người tùng một hơi tính toán, tay một loan, nắm tay liền thay đổi cái phương hướng, từ nam tử hạ đi phía dưới bay đi lên, nặng nghề mà nện ở nam tử hạ đi thượng. Nam tử có chút chật vật mà sau này lui lại mấy bước, vừa mới Tần Quân Hàm công kích có chút đột nhiên, nam tử hàm răng thực bất hạnh mà cắn được chính mình đầu lưỡi, trong miệng tức khắc cảm giác được một cổ mùi máu tươi, nam tử phi một tiếng, đem chính mình trong miệng huyết phun ra. Rất có thể đánh sao? Nam tử nói một câu tiếng Trung. Xem như đối vị này đối thủ tôn trọng cùng coi trọng. Theo sau hắn chiều chính mình thủ hạ làm cái thủ thế. Giây tiếp theo, mấy nam nhân đem Tần Quân Hàm vây quanh ở trung gian. Tần Quân Hàm quét hai mắt, ngéo một cái tay, ý bảo bọn họ cùng nhau thượng. Lúc này, nghe không hiểu tiếng Anh Ninh Sùng Viễn mới phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì. Chờ một chút, ta tới. Ninh Sùng Viễn trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, nếu lúc ấy không có Long Nha ở. Hắn thật đúng là không biết sẽ gặp được tình huống như thế nào. Không tấu bọn họ, hắn nuốt không dưới kia khẩu khí. Ngươi xác định. Thần Quân Hàm dừng một chút. Xác định, ngươi đã quên, ngươi dạy ta không ít cách đấu kỹ xảo. Hảo. Nói, Thần Quân Hàm liền xoay người đi ra vòng vây, mà Ninh Sùng Viễn còn lại là tiến vào vòng vây. Đối mặt như vậy chuyển biến, vây quanh Ninh Sùng Viễn mấy người trong mắt hiện lên cùng nhau khinh miệt, thậm chí có người đã nở nụ cười. Vừa mạn, hảo đủ hỏa nổ bị mẹ. Hoài thì bị ổ ý. Nữ nhân, ngươi tưởng như thế nào đánh bại ta? Dùng ngươi sắc đẹp sao? Ngươi nói cái gì? Ngượng ngùng, ta nghe không hiểu. Ta nói, ngươi là muốn dùng ngươi sắc đẹp đánh bại ta sao? À, nữ nhân, ta cảm thấy ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà trở lại ngươi bạn trai ôm ấp chúng đi. Loại chuyện này chỉ thích hợp nam nhân cùng nam nhân chi gian giải quyết. Ngươi cái nữ nhân chỉ cần nằm ở một bên là được. Nếu không, đừng trách chúng ta không biết thương hương tiếc ngọc. Kỳ thật không chỉ có mấy người này ra hỏa không tin Ninh Sùng Viễn đánh không thắng bọn họ, ngay cả lão bản cũng một chút đều không xem trọng Ninh Sùng Viễn. Oliver Wood tuy rằng kiến thức quá Ninh Sùng Viễn lợi hại, nhưng là lần đó là dùng dị năng, này chỉ có thể thuyết minh Ninh Sùng Viễn dị năng lợi hại, lại không thể thuyết minh Ninh Sùng Viễn gần người cách đấu cũng rất mạnh. Oliver Wood trong lòng cũng tràn ngập lo lắng. Năm lần bảy lượt tưởng ngăn lại quyết đấu, nhưng là đối Ninh Sùng Viễn tín nhiệm, làm hắn không có động tác. Ngươi thử xem sẽ biết. Ninh Sùng Viễn không lý này mấy người đùa giỡn. Hành à, ta kỳ thật rất tò mò, mới vừa cùng ngươi lão công phát sinh quan hệ, ngươi này chân không mềm sao. Mấy người nam nhân tức khắc cười vang, sôi nổi hướng Ninh Sùng Viễn hạ ba đường nhìn lại, làm mặt quỷ mà vừa thấy liền biết không tưởng cái gì thứ tốt. Ngươi thử xem a, ta hảo tâm nhắc nhở một câu, không cần xem thường người khác. Nói, Ninh Sùng Viễn liền đi qua, nâng lên chân liền hướng vừa mới nói chuyện nam nhân trên mặt đá. A, quá chậm. Nam nhân cười nhạo một tiếng. Túi đầu liền làm qua đi. Theo sau, nam nhân túi đầu, chân trái hơi hơi hướng bên cạnh nghiêng nghiêng, chân phải còn lại là đi theo chân trái đi qua, chỉ cần thân mình chính lại đây, Ninh Sùng Viễn chân liền sẽ từ nam nhân đỉnh đầu vượt qua, sau đó, nam nhân liền có thể hoàn toàn tránh đi. Đúng không? Ninh Sùng Viễn hừ lạnh một tiếng, nâng lên đùi phải lại không có rơi xuống đất, mà là ở nam nhân thân mình vừa lúc ở chân chính phía dưới thời điểm, đùi phải thẳng tắp mà hạ xuống. Mà Ninh Sùng Viễn chân trái tựa như dính trên mặt đất giống nhau. Bất động cũng không có muốn té ngã bộ dáng. Ca băng một tiếng, tựa hồ nam nhân trên người nơi nào đó xương cốt bị đá nứt ra giống nhau, phát ra loại này thanh âm. Giây tiếp theo, nam nhân giết heo tiếng kêu liền đem thanh âm này bao trùm rớt, theo sau nam nhân liền mặt chiều hạ, ghé vào trên mặt đất. Ninh Sùng Viễn thu hồi chính mình chân, giống chuyện gì đều không có mà đặt ở trên mặt đất. Còn có ai muốn tới sao? Thảo, ngươi cư nhiên đánh hôn mê lão đại, đi, chúng ta thượng. Cũng không tin này tiểu nương môn có thể đánh thắng được chúng ta mọi người. Một nam nhân khác hai mắt đỏ đậm, trong mắt mang theo bị thương tự tôn phẫn nộ. Nghe vậy, mấy nam nhân sôi nổi vọt lại đây, sắt thép giống nhau nắm tay thẳng tắp mà hướng về phía Ninh Sùng Viễn trắng non khuôn mặt liền tới đây. Ninh Sùng Viễn thần sắc nhàn nhạt, như là tùy tay lấy cái thứ gì giống nhau giơ lên tay, bắt được cái kia so Ninh Sùng Viễn tay lớn hơn rất nhiều nắm tay. Thứ ha, Ninh Sùng Viễn hai chân chống đất, thân mình sau chuyển, một tay bắt lấy nam nhân nắm tay, một cái tay khác còn lại là bắt lấy nam nhân cổ áo, thẳng tắp mà đem hắn tới một cái quá vai quăng ngã. Phanh một tiếng, nghe được người chung quanh đều phản xạ có điều kiện mà rụt rụt cổ. Bị quá vai quăng ngã ngã trên mặt đất nam nhân tuy rằng cũng vô cùng đau đớn, nhưng là phản ứng cũng thực nhanh chóng, trực tiếp trở tay bắt lấy Ninh Sùng Viễn thủ đoạn, dùng sức lôi kéo, Ninh Sùng Viễn tức khắc lảo đảo một chút, mắt thấy liền phải té ngã, mà Ninh Sùng Viễn phía sau cũng lại đây một người nam nhân, người nọ trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nhảy người lên tử, tay lạc thẳng tắp mà đối với Ninh Sùng Viễn huyệt thái dương, nếu lúc này bị đánh trúng, Ninh Sùng Viễn tuyệt đối sẽ lỗ thai ngắn ngủi tính thất thông, trước mắt cũng sẽ biến thành màu đen. Lúc sau, nằm trên mặt đất nam nhân cũng sẽ nhân cơ hội bò lên thân, nắm tay sẽ đối với Ninh Sùng Viễn rũ xuống đi, nguyên bản thật vất vả được đến ưu thế sẽ toàn bộ biến mất, không chỉ có như thế, Ninh Sùng Viễn còn sẽ trở thành bọn họ bao cát. Ninh Sùng Viễn cắn chặt răng, may mà bắt lấy nam nhân cánh tay, đem nam nhân làm chống đỡ, thân mình hơi hơi vừa chuyển, đùi phải nâng lên, ở không trung cắt một cái nửa vòng tròn, đá vào muốn dùng tay lạc công kích hắn nam nhân trên bụng, đem nam nhân đá bay đi ra ngoài, màu đen rải ra trên mặt đất lao lưỡng đạo thật sâu dấu vết. Mà lúc ấy, nam tử tay lạc khoảng cách Ninh Sùng Viễn chỉ còn lại có 2 cm. Nằm trên mặt đất nam nhân thấy thế, trong miệng mắng một tiếng, trên tay chặt chẽ mà bắt lấy Ninh Sùng Viễn cánh tay, nâng lên đùi phải liền đối với Ninh Sùng Viễn phần đầu lại đây. Ninh Sùng Viễn lúc này thân mình đã không xong, hắn may mà thuận thế té ngã ở nam nhân bên cạnh trên mặt đất, tránh khỏi cái kia chân, sau đó dùng không bị bắt được tay phải nặng nề mà chém vào nam nhân bắt lấy cánh tay hắn thượng. Nam nhân tê dần, phản xạ có điều kiện mà buông ra, Ninh Sùng Viễn hoàn toàn tự do. Ninh Sùng Viễn chân chiều hạ hứa lượng, chân trên mặt đất dùng sức vừa dẫm, Ninh Sùng Viễn liền đứng vững vàng. Những người khác thấy thế, không chịu thua bọn họ lại vây công lại đây. Nằm trên mặt đất nam nhân lúc này đã đau đến cái chán đổ mồ hôi lạnh, bởi vậy có thể thấy được Ninh Sùng Viễn vừa mới thủ đao sức lực có bao nhiêu đại. Bất quá, nằm trên mặt đất nam nhân là cái có thể kháng, hắn một bên che lại cánh tay, một bên đứng lên, dùng hoàn hảo cánh tay gia nhập chiến cuộc. Ninh Sùng Viễn xoay tròn với mấy nam nhân chi gian, yêu nhã mà giống một con bướm, nhất cử nhất động giống như là ở khiêu vũ, chỉ là mỗi một cái vũ động đều tràn ngập lực lượng, mỗi đi qua một chỗ, liền có một người nam nhân bị tấu đến nằm đảo. Đừng nói làm đương sự điều tiểu sư, ngay cả ổ lì vợ hốt, lao bản cùng với chung quanh người phục vụ, đều cảm giác chính mình cả người đau. 20 phút sau, chung quanh nằm đổ một mảnh nam nhân, mà Ninh Sùng Viễn đứng ở trung gian, trên mặt cùng trên người hơi chút bị điểm thương, cùng với hơi có chút dồn dập hô hấp ngoại, liền không có mặt khác. Mà những cái đó miệng vết thương, ở Ninh Sùng Viễn một cái quang minh trị liệu lúc sau, liền biến mất không thấy. Tần Quân Hàm vượt qua các nam nhân thân thể, đi hướng Ninh Sùng Viễn, lôi kéo hắn tay, cùng nhau đi tới ghế dựa trước, bưng trà đưa nước hầu hạ một đợt, mới nhìn về phía đã chậm rãi thức tỉnh các nam nhân, hiện tại chịu phục sao? Chịu phục. Nam nhân một bên nhe răng trợn mắt, một bên nói. Trong mắt không còn có đối Ninh Sùng Viễn coi khinh. Well, nào y ủ ca nập thể chủ, gì tớt. Khu, kia hiện tại các ngươi có thể nói ra chân tướng đi, lão bản ho khan một tiếng, có chút túng mà nhìn thoáng qua Ninh Sùng Viễn, lau mồ hôi, mới đối với trên mặt thảm không nỡ nhìn các nam nhân hỏi. Ox. Đương nhiên có thể, nam nhân phi một tiếng, đem trong miệng vết máu phun ra, thử thử một ngụm đã bị huyết nhiễm hồng hằng răng, như cũ vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Thể chủ is, thả tố mản xe đủ xe đơn, bục thuê dẹt giòn gẳng đơn bẻm tin. Xe hộp nó xe đủ xe ở sản lệ thẻ sạ kê ở tạc cờ. Sự thật chính là, nữ nhân kia câu dẫn chúng ta, bất quá chúng ta ý chí lực cường đại, không có chịu dụ hoặc. Nàng câu dẫn không thành, làm xà tới công kích chúng ta. Phần 82. Người nói bậy. Tần Quân Hàm trên người dị năng trực tiếp ngoại giật, thật nhỏ màu lam tia chớp vờn quanh Tần Quân Hàm, tóc không gió tự động, mà cặp kia màu lam đôi mắt, như là ở cùng trên người lôi điện lẫn nhau tương ứng, nhìn tựa như thiên thần giáng thế. Làm sao vậy? Bọn họ nói cái gì? Ninh Sùng Viễn trấn an mà nắm lấy Tần Quân Hàm tay, Tần Quân Hàm sợ thương đến hắn, vội vàng đem tia chớp thu trở về. bọn họ nói. Ta nói, là ngươi cầu dẫn chúng ta. Nam nhân giúp Tần Quân Hàm đem nói cho hết lời chỉnh, bọn họ nhướng mày, hoa nhân, ngươi đừng quên nơi này là William căn cứ, William căn cứ là người nước ngoài thiên hạ. Ngươi tổng không thể giết chết chúng ta. Đến nội ẩu đả, ngươi đánh à, dù sao bất quá là chịu chút thống khổ mà thôi, ngao liền đi qua. Nhưng là, ta chính là muốn cho ngươi có cùng những người khác thật không minh bạch thanh danh. Các ngươi rét quốc người không phải nhất để ý thanh danh sao, hiện tại, ta liền phải làm ngươi có đều danh sống hết một đời. Sệ cản đồ ạ nì thiên tố dịu, bút, ỉ cản. Nàng không thể đem các ngươi thế nào, nhưng là, ta có thể. Ô lì vợ bột trong mắt hiện lên một tia sắc khí. Ít thả ngờ mà sẽ tở ghiên tổ hẹn thì ưu sai đê rắn thế nạ bẹn đột nhịn tìm tổ. Thiếu ra là tính toán giúp đỡ người từ ngoài đến, sau đó vứt bỏ chính mình con dân sao. No, ý đi đi phột thêm tìm tổ. Không, ta là vì dân trừ hại, nói, ô lì vợ bột liền đứng lên, hắn cả lơ phất phơ thần sắc thu lên, khuôn mặt căng chặt. Từ phía trên mơ hồ có thể nhìn đến William bờ giảng đồn bóng dáng. Hắn chậm rãi từng bước một mà đi xuống dưới đi, trắng non tay giơ lên, tựa hồ phải đối phía dưới nam nhân làm cái gì. Lúc này, các nam nhân mới luôn uống, Oliver bột ở chỗ này thân phận, cũng đủ làm hắn giết bọn họ, còn có thể tìm cái hảo lý do, làm ơn dư luận chỉ trích. Huống chi, việc này bản thân chính là bọn họ sai. Không cần, ta có biện pháp đối phó bọn họ, có biện pháp làm cho bọn họ nói ra chân tướng. Ninh Sùng Viễn lại một lần đứng lên. Đương nhiên, hắn không phải mù quáng mà đứng lên, mà là có tư bản. Ninh Sùng Viễn có cường đại tinh thần lực, tuy rằng hắn không có tinh thần dị năng, nhưng là hắn chỉ nghĩ thôi miên bọn họ, làm cho bọn họ nói ra chân tướng, này đó tinh thần lực muốn làm đến điểm này, hoàn toàn dư giả. Hắn muốn biết chân tướng, biết đến tột cùng là ai muốn hãm hại hắn, là này mấy nam nhân chính mình bản thân ý nguyện, vẫn là Oliver Bột làm cho bọn họ làm. Cái gì phương pháp? Oliver Bột sửng sốt. Trên người khí chất biến mất mà sạch sẽ. Vượt, ta có tinh thần dị năng. Hẳn là có thể thôi miên bọn họ, làm cho bọn họ nói ra chân tướng. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta ở trên đường gặp được lão nhân sao? Hắn nói lúc trước những người này chính là dùng loại này phương pháp thắng nhân ra lão bà. Ta tưởng, ta cũng nên có thể sử dụng đi. Đương nhiên, Oliver Vượt giải quyết dứt khoát, vẫn luôn ở bên cạnh nghe nhìn điều tiểu sư trong lòng hoảng hốt bùn một tiếng ngồi ở trên mặt đất, ở mọi người đem tầm mắt nhìn qua lúc sau. Điều tiểu sư nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn là cắn cắn môi đứng lên, liền trên mông cho bụi cũng không dám trụ, chậm rãi đi ra. Ngươi đang làm cái gì? Chúng ta hiện tại ở thảo luận chuyện rất trọng yếu, đừng tới quấy rầy. Lão bản nhíu nhíu mày, cho rằng điều tiểu sư là ở cố ý quấy rối. Lão bản, ta chịu không nổi, ta tưởng nói ra chân tướng. Điều tiểu sư hai đầu gối quỳ xuống đất, tỏ vẻ hắn xin lỗi cùng áy náy. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì chân tướng? Lão bản nhíu mày. Có điểm làm không rõ ràng lắm chẳng huống. Lão bản, ta hiểu biết bọn họ làm cái gì, bởi vì ta cũng tham dự trong đó. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc một chút, ngồi dưới đất các nam nhân trong mắt lộ ra kinh hoàng. Hắn cho rằng lấy Vincent loại này mềm yếu tính cách là không dám đem sự tình nói ra. Vincent, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi cho rằng ngươi giúp thiếu gia, hắn liền sẽ giúp ngươi sao? Ta biết ta đang làm cái gì? Vincent kêu một tiếng. Kia mấy nam nhân còn tưởng nói chuyện, Oliver bột phất phất tay, chung quanh người phục vụ thấy thế, sôi nổi qua đi che lại bọn họ miệng, nhưng mấy người kia sức lực cường đại, một cái người phục vụ căn bản không được, vì thế, liền biến thành rất nhiều người đè nặng một cái, những người đó liền động cũng vô pháp động. Tên của ta kêu Vincent, ở mặt thế trước ta liền có một cái bạn trai, chúng ta thử cân ái. Mặt thế sau, bởi vì William căn cứ dựa gần, chúng ta liền gia nhập. Nhưng là, làm ta kinh ngạc chính là, nơi này chỉ thu người nước ngoài. Mà ta bạn trai hắn là rét quốc người, hắn không thể gia nhập. Hắn đã từng khuyên quá ta, nói chúng ta rời đi, đổi một cái căn cứ sinh tồn. Nhưng là, đã chán ghét ở bên ngoài sinh hoạt ta cự tuyệt. Chúng ta hai cái xảo một trận, sau đó, ngày hôm sau, hắn liền rời đi. Ta liên hệ hắn, hy vọng hắn trở về, hắn cự tuyệt, cũng không nói cho ta hắn đi nơi nào. Ta bạn trai là cái thực quật cường người. Thẳng đến sau lại hắn phát tin tức nói hắn tới rồi Bành Hải căn cứ. Đã an toàn, ta mới yên tâm. Nhưng mà, ngày vui ngắn chẳng tày gang, không bao lâu, hắn liền không có tin tức. Nơi này nói tiếng Anh. Ngượng ngùng, ta muốn biết chân tướng, cũng không phải ngươi chuyện xưa. Lão bản ngăn lại điều tiểu sư tiếp tục đi xuống nói. Không, làm hắn nói. Thần quân hàm vội vàng nói. Nếu người này nói chính là thật sự, hắn bạn trai xác thật là ở tiến vào Bành Hải căn cứ lúc sau liền không coi âm tín, bài trừ tử vong, như vậy duy nhất khả năng chỉ có. Người kia vào đấu giá hội, ở nơi đó công tác. chỉ có nơi đó công nhân là không cho phép cùng ngoại giới liên hệ. Ta hỏi ngươi, ngươi xác định ngươi bạn trai không chết sao? Đương nhiên không có, ngươi lời này có ý tứ gì? Điều tiểu sư nhíu nhíu mày, hiển nhiên có chút không vui. Không cần để ý, ta chỉ là tưởng xác nhận một chút. Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi bạn trai trước khi mất tích, hắn có hay không nói đi đâu vậy? Hắn nói, giống như, là cái đấu giá hội, tên ta đã quên. Điều tiểu sư trong mắt hiện lên một tia kích động, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Đúng vậy, ta biết một ít, nhưng là, ở kia phía trước, ngươi đến trước nói cho ta chân tướng. Hảo. Điều tiểu sư trên mặt biểu tình phấn chân chút. Theo sau, điều tiểu sư chậm rãi thổ lộ ra sở hữu chân tướng, bao gồm kia mấy nam nhân là như thế nào dụ hoặc hắn, lại là như thế nào kế hoạch chỉnh sự kiện. Ta thể, ta không có làm cho bọn họ làm như vậy. Ta không quen biết bọn họ. Nếu ta thật sự thích hoa nhân, ta sẽ nghiêm túc theo đuổi, nhưng sẽ không làm ra loại này để tiện sự tình. Điều tiểu sư nói xong, Tần Quân Hàm liền đem tầm mắt chuyển tới Oliver Bột trên người, ánh mắt kia trùng tràn ngập nghi ngờ. Oliver Bột trực tiếp giơ lên tay, bảo đảm việc này cùng hắn không quan hệ. Điểm này ta có thể làm chứng, mỗi lần thiếu gia thích thượng một người, hắn đều sẽ nghiêm túc theo đuổi. Tuy rằng hắn thích người có chút nhiều, nhưng là, hắn xác thật sẽ không làm ra loại sự tình này. Nơi này nói tiếng Anh. Nghe vậy, Oliver Bột hung hăng mà trừng mắt nhìn lão bản liếc mắt một cái, làm hắn nên nói, không nên nói đừng nói. Đồng thời, hắn cũng có chút may mắn Ninh Sùng Viễn nghe không hiểu tiếng Anh. Bất quá, giây tiếp theo Oliver Bột đã bị vả mặt, bởi vì Tần Quân Hàm nhất nhất mà đưa bọn họ đối thoại giải thích cho Ninh Sùng Viễn nghe. Oliver Bột đặc biệt tưởng hộp máu. Ta cũng tin tưởng thiếu gia, rốt cuộc lúc ấy chỉ có bọn họ bị công kích. Hơn nữa, ta ở điều rượu thời điểm, ta thường xuyên nhìn chằm chằm thiếu gia, cho nên ta có thể chứng minh thiếu gia căn bản không đi trên lầu. Điều tiểu sư nói, kia vẫn là thôi miên đi. Nghe xong Tần Quân Hàm giải thích nói, Ninh Sùng Viễn vẫn là tính toán thôi miên. Bởi vì điều tiểu sư ở tự thuật sự tình thời điểm, đã từng nghe được bọn họ đàm luận chờ Oliver Bột đem hoa nhân chơi chán rồi liền đem hắn bán đi đấu giá hội, bọn họ còn có thể kiếm một số tiền. Đấu giá hội cái này từ, làm hắn nghĩ tới năm đó ở Bành Hải căn cứ đấu giá hội chung, cảm ứng được cường đại biến dị thú. Ninh Sùng Viễn không biết này mấy nam nhân nói đấu giá hội có phải hay không chính là Bành Hải căn cứ, nhưng là, vạn nhất là, kia có lẽ sẽ có một ít manh mối. Mà nếu muốn biết này giữa hai bên có tồn tại hay không liên hệ, vẫn là yêu cầu cho bọn hắn thôi miên, làm cho bọn họ nói ra chân tướng, thậm chí hỏi ra chút mặt khác sự. Các ngươi cảm thấy đâu? Có thể. Oliver Bột ứng thanh. Oliver Bột làm người phục vụ ngăn chặn kia mấy nam nhân, Ninh Sùng Viễn đứng lên, đi qua đi, nhìn về phía bị che miệng lại nam nhân. Người nam nhân này xem như mấy người này chung đầu đầu, cũng là cái kia tinh thần hệ dị năng giả, Ninh Sùng Viễn tới gần cũng không có làm hắn sợ hãi. Bởi vì hắn tự tin chính mình dị năng so Ninh Sùng Viễn cường. Hắn nghĩ chờ Ninh Sùng Viễn lại đây cho hắn thi triển dị năng thời điểm, nhân cơ hội cấp Ninh Sùng Viễn thi triển, làm nàng biết chính mình lợi hại. Tinh thần hệ dị năng, nếu cấp bậc thấp đối cấp bậc cao thi triển dị năng, thực dễ dàng bị phản phệ, đến lúc đó cấp bậc thấp dị năng giả vận khí tốt nói chỉ là phun mấy khẩu huyết, nghiêm trọng khả năng trực tiếp tinh thần lực tan vỡ, trở thành ngốc tử. Rốt cuộc tinh thần lực cùng não bộ là cùng một nhịp thở. Cứ việc nam nhân bị che miệng, thân mình cũng bị người phục vụ áp chế, nhưng là từ hắn trong ánh mắt như cũ có thể nhìn đến hắn không thèm để ý cùng đối Ninh Sùng Viễn kinh miệt. Ninh Sùng Viễn ngồi xổm xuống thân mình, trắng tinh cái chán chậm rãi tới gần nam nhân cái chán, ở khoảng cách còn có 1 cm địa phương, Ninh Sùng Viễn ngừng lại. Ninh Sùng Viễn nhắm hai mắt, mắt thường nhìn không thấy tinh thần lực theo Ninh Sùng Viễn tư tưởng chậm rãi đụng chạm nam nhân cái chán, tiến vào nam nhân não bộ. Mới vừa đi vào, Ninh Sùng Viễn liền cảm giác được một cổ cường đại tinh thần lực ập vào trước mặt. Hiển nhiên, nam nhân đã làm tốt chuẩn bị, ở Ninh Sùng Viễn mới vừa tiến vào thời điểm, liền tiên hạ thủ vi cường. Nam nhân thình lình xảy ra công kích, cũng không có làm Ninh Sùng Viễn kinh hoàng, kia ti tinh thần lực không chỉ có không có sau này lui, ngược lại đón qua đi. Ninh Sùng Viễn tinh thần lực biến thành Ninh Sùng Viễn thu nhỏ lại bản bộ dáng, mềm mại, thập phần đáng yêu. Nam nhân tinh thần lực cũng đồng dạng như thế, biến thành thu nhỏ lại bản nam nhân, ngay cả ánh mắt đều cùng hắn giống nhau, mang theo đối Ninh Sùng Viễn miệt thị. Hai người tinh thần lực trực tiếp va chạm ở bên nhau, biểu hiện ra ngoài bộ dáng chính là hai cái tiểu nhân ở đánh lộn, bởi vì Ninh Sùng Viễn tinh thần lực cường đại, nam nhân hoàn toàn bị đè nặng đánh. Nam nhân có chút không cam lòng, một bên đem chính mình tinh thần lực gắt gao mà quấn lấy Ninh Sùng Viễn tinh thần lực, một bên lén lút mà tách ra một ít tinh thần lực, theo Ninh Sùng Viễn lại đây quỹ đạo thẳng tắp mà hướng về phía Ninh Sùng Viễn thức hải mà đi. Bởi vì Ninh Sùng Viễn không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, phản ứng chậm một bước. Cái này làm cho nam nhân tinh thần lực trực tiếp tiến vào đến thức hải chỗ sâu trong, hắn vừa mới chuẩn bị phá hư Ninh Sùng Viễn đại não, lại phát hiện Ninh Sùng Viễn thức hải chỗ sâu trong có một mạt tấn ký, đang ở sáng lên, quen thuộc xà bộ dáng, làm hắn nhớ tới ở phòng khiêu vũ trên lầu gặp được xà. Chẳng lẽ hoa nhân đã có thể đem tinh thần lực thực thể hóa? Chính là nàng còn như vậy tuổi trẻ, sao có thể sẽ? Nghĩ như vậy, nam nhân đột nhiên có chút kinh hoàng, tinh thần lực tiểu nhân lui ra phía sau vài bước, tựa hồ muốn rời đi Ninh Sùng Viễn thức hải, chính là, giây tiếp theo cái kia xà liền điên cuồng mà nhào hướng nam nhân. Nay xà tuy rằng là tinh thần lực biến ảo, nhưng là lại cấp nam nhân thực chân thật cảm giác, ở nó phát lại đây thời điểm, nam nhân còn có thể nghe đến nó trong miệng hương vị. Một cổ uy áp bao trùm ở nam nhân trên người, nam nhân chỉ có thể hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, theo sau hắn liền nhìn đến Ninh Sùng Viễn đứng ở hắn bên cạnh, kia cổ thình lình xảy ra uy áp chính là từ Ninh Sùng Viễn trên người truyền đến. Nam nhân không thể di động, cũng vô pháp dãy rủa, chỉ có thể nhìn cái kia xà hướng hắn đánh tới. Xà xuyên qua trước mặt tiểu xảo nam nhân, tựa như xuyên qua một tầng nhàn nhạt màng, xà xuyên phía trước cái dạng gì xuyên qua lúc sau liền vẫn là cái dạng gì. Nhưng là, nam nhân liền bất động, hắn tựa như bị thủy tầm ướt hoa, mặt trên thuốc màu vượng nhiễm mở ra giống nhau, toàn bộ mặt vặn vẹo mà đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Đồng thời, bị phục vụ viên bắt lấy nam nhân cảm giác đầu mình tựa như bị tạc khai giống nhau đau, hắn bắt đầu điên cuồng mà dãy rủa lên, bị che lại trong miệng phát ra liên tục tiếng kêu, như là kêu rên, làm người nghe được trong lòng một trận áp lực. Nam nhân mở đỏ đầm hai mắt, chặt chẽ mà nhìn chằm chằm Ninh Sùng Viễn. Ninh Sùng Viễn đổ sộ bất động, hai mắt như cũ nhắm, mắt thường vô pháp thấy tinh thần lực ở đánh bại nam nhân lúc sau hoàn toàn tiến vào nam nhân não bộ, thôi miên nam nhân. Phần 83. Nam nhân từ nguyên lai không ngừng kêu rên dãy rủa, chậm rãi bình ổn xuống dưới, vài phút sau, trở nên hoàn toàn an tĩnh lại. Trong đôi mắt đỏ đậm cũng hoàn toàn tiêu tán, hai mắt tựa như đột nhiên tắt đèn, không có sáng rọi. Người phục vụ thấy hắn đình chỉ dãy rủa, chậm rãi buông lỏng tay ra, nam nhân không nhúc nhích, như cũ ngồi quỳ ở nơi đó, vô thần hai mắt nhìn Ninh Sùng Viễn. Nói ra sự tình chân tướng, về ta. Ninh Sùng Viễn mở mắt ra, trong ánh mắt ảnh ngược nam nhân dại ra gương mặt cùng với nam nhân mặt khác đồng bạn hoảng sợ hai mắt, nhàn nhạt mà nói. Những lời này, đối những người khác tới nói chính là bình thường một câu, đối nam nhân kia tới nói lại như là mở ra một cái chốt mở giống nhau, môi chậm rãi động lên, chậm rãi thổ lộ ra hắn sở hữu ý tưởng. Kỳ thật chính là cái rất đơn giản chuyện xưa, nam nhân coi trọng Ninh Sùng Viễn, đương nhiên, không phải thiệt tình thực lòng mà coi trọng. Mà là chỉ là đơn thuần mà cảm thấy Ninh Sùng Viễn hóa trang lúc sau hoa nhân đẹp, sau đó liền có thập phần đáng khinh ý tưởng.